Thứ 82 thần thành đứng đầu tu vi cùng thứ 81 thần thành đứng đầu tương đối, nhưng là lại nắm giữ một loại rất thân pháp quỷ dị, liên tục tránh thoát Khương Tiểu Phàm công kích. Bất quá cho dù là như thế, người này cũng như cũ rất chật vật, hắn không hề sai thân pháp, Khương Tiểu Phàm cũng là nắm giữ luân hồi bước, tốc độ chỉ biết mau, sẽ không chậm. A, dừng tay. Thứ 82 thần thành đứng đầu kêu to, thậm chí có cầu xin tha thứ, đáng tiếc, Khương Tiểu Phàm căn bản không thể nào đối với để cho hắn lưu tình, mấy lần đánh nát hắn khí lực, để cho thần hồn của hắn đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Hắn đã bị ép cùng đường. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sợ hai khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn đứng lên, người đã như vậy bức bách, vậy thì đi chết đi. Người nơi này, cũng đều đi tìm chết. Cũng đều đi tìm chết. Hủy diệt đi. Hắn điên cuồng giống to. Hắn ngó chừng chỗ ngồi này thần dưới thành phương, điên cuồng xuất thủ, một ngọn quang văn đại trận hiển hóa đi ra ngoài, sau đó, trong tay của hắn xuất hiện một thanh năng lượng thần kiếm, hung hăng một kiếm đâm vào chỗ ngồi này quang văn trong đại trận. Oeng. Trong khoảnh khắc, chỗ ngồi này thần thành kịch liệt run rẩy lên, phía dưới quang văn đại trận bị phá hư, một ngụm lô đen khổng lồ đột ngột hiện lên, có cực kỳ khủng bố yêu khí từ trong đó truyền ra. Chương 1696, lô đen ở dưới kia bôi ánh sáng. Vẻ sợ hãi yêu khí từ thứ 82 thần dưới thành phương hạo lay động ra, kia miệng lô đen phảng phất thông hướng không biết minh vực, ngay cả là hiện giờ Khương Tiểu Phàm cũng động dung, cảm thấy lớn lao bị đè nén dao động. Đây là cái gì? Hắn nhíu mày. Trong tòa cổ thành này, mọi người cũng đều hoảng sợ, tại bực này yêu khí, cảm giác thân thể cũng đều lạnh như băng lên. Giống. Kinh khủng thú giống truyền ra, chỗ ngồi này thần thành điên cuồng đại chấn động, kia xuất hiện trong hắc động, đột nhiên có khổng lồ màu đen thú chảo dò xét đi ra ngoài, mênh mông cuồn cuộn cực kỳ đáng sợ dao động. Cuối cùng, một đầu cao túc có 10 trượng hung thú bước ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Khương Tiểu Phàm động dung, này đầu hung thú, đủ để có thể so với đạo tông cường giả. Ung ung. Thần thành chấn động càng thêm điên cuồng. Sau khoảnh khắc, càng nhiều hung thú từ trong hắc động vọt ra. Bọn chúng quanh thân đan sen hắc ám yêu khí, máu tanh hương vị trong khoảnh khắc tràn ngập ở nơi này ngồi thần thành mỗi một cái góc. A, có tu giả phát ra kêu thảm thiết, bị một đầu hung thú tại chỗ nuốt hết. Thần dưới thành lỗ đen vẫn còn tiếp tục khuyết trương, càng ngày càng nhiều hung thú từ trong đó lao ra, cuồng bạo hắc ám khí tức từng cổ thổi quét hướng thập phương, trong chớp mắt đêm này phiến thế giới thương khung cũng đều nhuộm thành một mảnh màu đen. Siêu, âm thanh phá không vang lên. Một đạo quang bắn về phía nơi xa, muốn bỏ chạy xuất thần thành. Thứ 82 thần thành đứng đầu thừa dịp bốn phía bối rối, chuẩn bị thoát đi. Muốn đi. Khương Tiểu Phàm con ngươi run lên, luân hồi bước lần đầu tiên thi triển đến cực hạn, ở nơi này ngồi thần trong thành lưu lại đầy trời tàn ảnh, trong khoảnh khắc xuất hiện ở thứ 82 thần thành đứng đầu trước mắt, một cái tát phách toái kia nửa người, đem chi giam cầm lên. A, tốc độ của ngươi, làm sao sẽ? Thứ 82 thần thành đứng đầu kêu thảm thiết, sắc mặt đại biến. Khương Tiểu Phàm tốc độ vào giờ khắc này trong lúc bất chợt tăng lên quá nhiều, điều này làm cho hắn bất ngờ, mà giờ phút này, bị Khương Tiểu Phàm giam cầm tại trong hư không, kia không thể nghi ngờ là nhất tông vô cùng không tốt chuyện, hắn lúc này trở nên vô cùng sợ hãi. Ngươi làm cái gì? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Thứ 82 thần thành đứng đầu run rẩy, nói, ta. Phúc. Hắn mới vừa mở miệng, trực tiếp đã bị Khương Tiểu Phàm chấn vỡ thân thể. Chấn vỡ thân thể sau, Khương Tiểu Phàm đem chi thần hồn câu đi ra ngoài. Trực tiếp tiến hành siêu hồn. Một lát sau, hắn sắc mặt động dung. Hắc ám thu tộc. Hắn nhíu mày. Hắc ám thu tộc, ban đầu vốn là tồn tại ở này vùng trời vực mạnh nhất nhất tộc, không chỉ có thi sát, thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Sau lại, thần đạo minh đề nghị khai phát 3.000 thí luyện cổ lộ, tập hợp 3.000 đại thế giới lực, đem này nhất tộc phong ấn, tiến hành phân biệt chấn áp, này thứ 82 thần thành chính là một chỗ phong ấn. Bực này chuyện, chỉ có chịu trách nhiệm này một thành thần thành đứng đầu mới biết được. Khương Tiểu Phàm từ thứ 82 thần thành đứng đầu thần hồn trung để luyện đến nơi này trở về vây chuyện. Tạm thời, hắn cũng biết này thứ 82 thần thành đứng đầu ý nghĩ, thông qua phá hư nơi này phong ấn, để cho hắc ám hung thú nhóm đảo loạn nơi này, tự mình tức là thuận tiện nhân cơ hội chạy trốn. Ti tiện. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắc ám đám yêu thú vừa ra, chỗ ngồi này thần thành người toàn bộ cũng sẽ lâm vào nguy cơ, mà làm ra bực này chuyện, quả thật chỗ ngồi này thần thành chủ nhân, được xưng cổ lộ người thủ hộ người. Không. Đừng có giết ta. Thứ 82 thần thành đứng đầu cầu xin tha thứ, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Khương Tiểu Phàm ngó chừng đối phương, lạnh lùng nói, dĩ nhiên, ta sẽ không giết ngươi quá tiện nghi. Ông. Phía sau hắn trống ra một mảnh huyết sắc không gian, địa ngục môn hộ trực tiếp kéo ra. Lịch bịch. Xích sắt đung đưa thanh âm từ trong đó truyền ra, trong phút chốc, mười mấy điều xiển xích đưa ra ngoài, nhất tề đem thứ 82 thần thành đứng đầu thần hồn xuyên thủng. A. Thứ 82 thần thành đứng đầu kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Ngươi đối với ta làm cái gì? Hắn hoảng sợ nói. Bị xích sắt xuyên thủng một sát na kia, hắn trong lúc bất chợt cảm giác cả thần hồn cũng đều bị băng phong đã dậy bình thường, phảng phất vào giờ khắc này rơi vào vĩnh hằng tuyết vực. Đồng thời, thần hồn truyền đến đau đớn kịch liệt, phảng phất có vô số chỉ quỷ thủ ở xé rách hồn phách của hắn. Để cho ngươi nhận thức một chút sống không bằng chết cảm giác. Khương Tiểu Phàm lãnh không nói. Hắn ý niệm vừa động, trói buộc ở thứ 82 thần thành đứng đầu xích sắt lần nữa động, lịch bịch tiếng động, lôi kéo thứ 82 thần thành đứng đầu thần hồn, hướng huyết sắc không gian đi. Không. Dừng tay. Mau dừng tay. Thành chủ kêu to. Giờ phút này, này người trong mắt đều đỏ, hiện đầy tiêu máu. Đó là sợ hãi tới cực điểm một loại thể hiện. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, tay phải vung lên, trực tiếp đem đối phương đánh vào đến địa ngục chỗ sâu. Huyết sắc không gian bế hợp. Khương Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn thần thành nội, một đám tu sĩ đang lẩn trốn lủi, dĩ nhiên, càng nhiều người là tại chiến đấu, đáng tiếc, đối mặt với một đám cao vài chục trượng hắc ám yêu thú, trong thành người căn bản không phải đối thủ. Tiểu gia hỏa, hơi kinh sợ xuống. Khương Tiểu Phàm nói, ô a. Tiểu Bạch Trạch gật đầu. Vô hình vô sắc thần thú uy áp khuyết tán, trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa cổ thành. Trong phút chốc, thần thành nội, tất cả hắc ám yêu thú toàn bộ run rẩy lên, phát ra trận trận gào thét. Tiểu gia hỏa vốn là trí cao thần thú, lại như ở vào đạo thần lĩnh vực, vô luận từ đâu một mặt mà nói, cũng có thể kinh sợ trong thiên địa hết thể yêu thú. Giờ phút này, thần thành nội, xuất hiện hung thú nhóm toàn bộ nhìn về tiểu bạch trạch trô ở phương hướng, phần lớn cũng đều phục ngã xuống, run run rẩy rẩy. Này! Xảy ra chuyện gì? Đúng thế, ngoan nhân! Là hắn để cho những thú dữ này sợ hãi rồi. Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc. Hung thú là bị thứ 82 thần thành đứng đầu thả ra. Chỗ ngồi này thần trong thành người đều biết hiểu, mặc dù bọn họ không rõ tại sao thứ 82 thần dưới thành sẽ có nhiều như vậy kinh khủng yêu thú, nhưng là lại rõ ràng cảm thấy những thú dữ này kinh khủng, khả giờ phút này, một nhân loại lại kinh hại những thứ này yêu thú. Dĩ nhiên, những người này cũng không biết, dao động những thứ này yêu thú, trên thực tế là Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tiểu gia hỏa. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm cũng là gật đầu. Nói cho cùng, gây thành những thứ này hắc ám yêu thú xuất thế, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Có thể tránh được trong thành tu sĩ cùng bình thường nguyên dân tử vong, kia tự nhiên là vô cùng tốt chuyện. Rất tốt, kế tiếp, để cho. Hắn âm thầm gật đầu, chuẩn bị để cho tiểu gia hỏa lấy ý niệm đuổi những thứ này hắc ám yêu thú, khiến chúng nó trở lại trong phong ấn đi. Bất quá sau khoảnh khắc, hắn con ngươi vừa động, ở kia lô đen khổng lồ sinh ra, hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng chợt lóe lên. Kia là. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy cực kỳ mênh mông linh năng. Chủ yếu nhất chính là trong cơ thể hắn đạo ấn đối với kia một mảnh quang sinh ra vô cùng kịch liệt phản ứng. Trong mắt của hắn quang hoa sáng quắc, nhìn thẳng phía dưới. Tiểu gia hỏa, để cho hắc ám đám yêu thú trở lại trong hắc động. Hắn hướng về phía tiểu gia hỏa nói. Tiểu gia hỏa điểm điểm đầu nhỏ, vô hình vô sắc ý niệm tản ra, bốn phía. Hắc ám đám yêu thú nhất thời toàn bộ động, mặc dù những thú dữ này đều có chút không cam lòng, nhưng vẫn là hướng lô đen đi trở về. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm không khỏi có chút cảm khái. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, trước mắt bực này cảnh tượng, thật đúng là chuẩn xác những lời này. Những thứ này yêu thú một khi trở lại trong hắc động, đã đem lại một lần nữa gặp phải vô tận hắc ám, nhưng là đối mặt với tiểu bạch trạch, bọn chúng như cũng là không có phản kháng. Rất nhanh, thần trong thành, tất cả hung thú toàn bộ tiến vào trong hắc động. Quá tốt rồi. Thần trong thành, tất cả tu sĩ đều mừng rỡ. Rất nhiều người hướng về phía hư không trên Khương Tiểu Phàm quăng cho phép kính sợ thần sắc, dù sao, nếu như không có Khương Tiểu Phàm, nơi này đại bộ phận người cũng sẽ chết, ngay cả một chút ít binh sĩ cũng đều lộ ra vẻ tôn kính. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía dưới lô đen, có thể thấy từng đôi huyết sắc con ngươi ở trong bóng tối lóe lên, mà vốn là tồn tại nguyên thủy phong ấn, đã bị thứ 82 thần thành đứng đầu phá hư. Tiểu gia hỏa, mượn một chút lực lượng. Hắn nhỏ giọng nói. Ô a. Tiểu gia hỏa vui vẻ khoan khoái gật đầu. Trong nháy mắt, một mảnh thần thánh ánh sáng bao phủ ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hai tay nhanh chóng kết ấn, một tờ khổng lồ phong ấn lưu đổ ngưng tụ ra. Nay sau đó, bản thân của hắn hóa thành một đạo quang, bắn vào phía dưới trong hắc động. Này! Nhìn một màn này, thần trong thành, mọi người nhất tề biến sắc. Sau đó, sau khoảnh khắc, bốn chữ to từ trong hắc động truyền ra. Luân hồi phong ấn. Hư không trên, thuần trắng sắc thần đồ đè xuống, đem kia miệng lô đen một lần nữa bao trùm. Nay sau đó, lô đen chậm rãi biến mất, này tấm thần thành nội hắc ám yêu khí cũng ở trong khoảnh khắc trở thành nhạt, bị luân hồi phong ấn mưu đồ thu nạp đi vào. Tuy theo, Khương Tiểu Phàm thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất ở trong hắc động. Hán! Người nam nhân kia! Xả thân phong ấn hủy diệt lô đen! Có người lẩm bẩm tự nói. Này! Giờ phút này, thần thành nội, tất cả mọi người động dung. Những tu sĩ này trên mặt vẻ kính sợ càng đậm, toàn bộ hướng về phía Lô Đen yên tâm cúi đầu, thậm chí, chỗ ngồi này thần thành nội binh sĩ cũng đều lộ ra vẻ hãi náy, đang ở trước đó không lâu, bọn họ còn đối với người nam nhân này xuất thủ, mà bây giờ, người nam nhân này nhưng lại là xá đi tánh mạng, vì cổ lộ phong ấn hỏa lớn. Đem chuyện này bẩm báo đi tới, đây là công lớn tích, ít nhất miễn đi hắn làm trái cổ lộ pháp tắc tội lớn. Có cường đại binh sĩ nói, bốn phía một mảnh lô đen, yêu khí thao thiên. Khương Tiểu Phàm đặt mình trong ở trong hắc ám, con ngươi sáng ngời, quét nhìn bốn phía. Hắn ở thứ 82 thần trong thành bắn vào này miệng lô đen, tự nhiên không phải là bởi vì cái gì quên mình vì người tới phong ấn lô đen, mà là bởi vì, lúc trước hắn ở nơi này miệng trong hắc động cảm ứng được một mảnh thần bí ánh sáng, để cho trong cơ thể do V-N-L-O-A-Z-E-P-O-H-O-K-A. M-I-N-H-T-T-I-T-G-N-T-H-I-C-H-G-N-E-T hắn đạo ấn sinh ra phản ứng, hắn đầu nhập này miệng lô đen, là vì kia một mảnh thần quang mà đến. Luân hồi phong ấn chẳng qua là nhân tiện làm chuyện mà thôi. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại nguyên chỗ, thân niệm tản ra, sau đó không lâu lộ ra vẻ kinh ngạc, này lô đen phía dưới lại là một mảnh tiểu thế giới. Thật là đủ đen á. Hắn lẩm bẩm. Nơi này, bốn phương tám hướng một mảnh hắc ám, mặc dù này ngăn trở hắn không được phạm vi nhìn, nhưng là luôn cảm thấy không quá thoải mái. Mà bốn phía, từng đôi huyết sắc con ngươi theo dõi hắn, hết sức sợ người. Hắn có thể khẳng định, nếu không phải trên đầu có một vạn thú chi hoàng, những thứ này máu mâu chủ nhân nhất định sẽ ở trước tiên xông qua, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhân loại. Đột nhiên, một giọng giàn mua vang lên, ở nơi này mảnh hắc ám tiểu thế giới lộ ra đắc cực kỳ chói tai. Chương 1697, Vĩnh Hằng Kết Tinh. Đen nhánh trong thế giới, một đôi đùng đục con ngươi mở ra, so sánh với bốn phía những thứ kia máu mâu, đôi mắt này hiện lộ được vô cùng nhỏ bé, cùng nhân loại bình thường ánh mắt cũng không có gì khác biệt. Chẳng qua là lộ ra vẻ tang thương một chút. Người là ai? Khương Tiểu Phàm hỏi. Này phiến thế giới mặc dù rất đen tối, nhưng là ở hắn mà nói, lại cũng không chịu đến ảnh hưởng gì. Đem người chết. Thanh âm giản mùa nói. Bốn phía, hắc ám tàn ra, lộ ra một khô gầy lao ông. Đem chết. Không nhất thiết như vậy đi. Khương Tiểu Phàm nói. Lao ông hình thể mặc dù rất khô héo, nhìn qua tùy thời cũng có thể bước vào trong quan tài, nhưng là, hắn có luân hồi nhãn. Có thể rất thấy rõ ràng lão nhân huyết khí còn rất tràn đầy, sống thêm trên vạn năm cũng không thành vấn đề. Lão nhân ha hả cười một tiếng, chỉ đùa một chút, cũng không tốt cười. Khương Tiểu Phàm nói, hắn có thể thấy rõ ràng lão giả này chân thân, cũng là một đầu hắc ám hung thú, đều không phải là chân chính nhân loại. Phải không, lão hủ cho là sẽ rất buồn cười. Lão nhân lắc đầu, ngay sau đó, thần sắc đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc trở lại, nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, nhân loại, lão phu muốn cùng ngươi làm giao dịch. Giao dịch. Website chuyện truyện niiterun. CVCOM. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Lão nhân gật đầu, hắn đưa tay phải ra, giữa lòng bàn tay, một vòng vầng hào quang di động hiện ra ngoài. Khương Tiểu Phàm nhất thời con ngươi ngưng tụ, lúc trước ở thứ 82 thần thành nội, hắn ở lỗ đen phía dưới cảm ứng được thần bí tia sáng chính là cái này đồ. Nói cách khác, hắn đang là vì thứ này mới xông vào này phương trong hắc động. Ngươi muốn cái này đi. Lão nhân nói. Khương Tiểu Phàm nhìn đối phương. Trầm mặc chốc lát, nói, giao dịch nội dung. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, thứ này, hắn quả thật muốn. Lão nhân gật đầu, nói, con đường cổ này trên, tổng cộng có 18 nơi hắc ám phong ấn, chúng ta này nhất tộc, bị tách ra phong ấn tại này 18 cái địa phương, lão phu đem này đoàn quang cho ngươi, ngươi giúp ta tộc giải khai những thứ này phong ấn. Không thể nào. Khương Tiểu Phàm trực tiếp cự tuyệt. Ở thứ 82 thần thành nội, hắn đã kiến thức những thứ kia hắc ám hung thú kinh khủng, mọi người cũng đều là đạo tông cấp tồn tại. Quá mức đáng sợ, như vậy hung thú nhất tộc nếu là xuất thế, này tướng là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Này đoàn quang, hắn mặc dù muốn, nhưng cũng không cần thiết cho con đường cổ này mang đến tai họa ngập đầu. Ngươi cảm thấy, chúng ta nhất tộc là tai họa. Lão nhân nói. Khương Tiểu Phàm cau mày, lão nhân này, tựa hồ thấy rõ ý nghĩ của hắn. Nói thực ra, quả thật, từ có chút người trong thần thức hải, ta thấy được có liên quan bị phong ấn tư liệu của các ngươi, hơn nữa, mới vừa rồi ta cũng nhìn thấy. Từ nơi này đi ra ngoài của ngươi những thứ kia tộc nhân, cơ hồ cũng đều là gặp người liền giết. Hắn nói, bốn phía, từng đôi khổng lồ máu mâu ngó trừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy ác khí. Bất quá, bởi vì có tiểu bạch trạch gục ở đầu hắn đỉnh, những thú dữ này cũng không dám nhích tới gần. Lão nhân ngó trừng Khương Tiểu Phàm, trầm mặc một lúc lâu, nói, người thắng có bịa đặt chân tướng quyền lợi, ngươi biết không? Khương Tiểu Phàm cau mày, có ý gì? Hắn nhìn lão nhân. Trong lúc mơ hồ nghe hiểu đối diện ý tứ, lão nhân quét về phía bốn phía, thật sâu thở dài một hơi. Năm đó, này vùng trời vực là ta hắc ám thú nhất tộc lãnh địa, đều không phải là lão phu khoe khoang tự lôi, tộc ta quả thật rất cường đại, tộc nội, đạo cảnh cường giả ùn ùn xuất hiện. Lão nhân nhìn Khương Tiểu Phàm, tựa như nói cho Khương Tiểu Phàm nghe, vừa tựa hồ ở hồi ức, có một ngày, có ba tên nhân loại xông vào này vùng trời vực, yêu cầu tộc ta thần phục hơn nữa giao ra tộc nội bí bảo, tộc ta cự tuyệt, sau đó, đổi lấy chính là tàn sát cùng trấn áp. Tộc ta tàn nhẫn, cuồng bạo. Khi đó, tộc ta là này vùng trời vực thủ hộ nhất tộc. Có lẽ ngươi đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, nhưng là, nhân loại, ta muốn hỏi ngươi, nếu là ngươi vô duyên vô cớ bị mộ nhất tộc phong ấn vô tận 5 tháng, xuất thế sau vừa trùng hợp gặp phải này nhất tộc người, ngươi có thể nhịn được giết chóc lòng sao? Lão nhân bình tĩnh nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cau mày, nếu như ngươi nói vì thật, ta quả thật sẽ không nhịn được. Nếu như, ngươi hay, vẫn, là đang chất vấn. Lão nhân nói, tự nhiên, ta không có lý do gì tin tưởng một người xa lạ lời nói. Khương Tiểu Phàm thẳng thắn nói. Lão nhân trầm mặc, một lúc sau, nhìn về Tiểu Bạch Trạch. Hắn kia đùng đục lao mắt, lộ ra vô cùng tôn kính thần sắc. Chúng ta là yêu thú, mà bên cạnh ngươi, có chúng ta yêu thú nhất tộc vô thượng hoàng. Lão nhân hướng về phía Tiểu Bạch Trạch túi đầu hành lễ, nói, nếu như là hoàng, có thể rõ ràng cảm giác được lời của chúng ta phải chăng vì thật, có thể làm ra nhất phán đoán chuẩn xác, chúng ta bất kỳ một luồng tư duy, cũng đều không thể gạt được hoàng cảm giác. Khương Tiểu Phàm cau mày, lại có chuyện này. Hắn ngẩng đầu, nhìn về đỉnh đầu Tiểu Gia Hỏa, ngươi có thể phân biệt lời của bọn hắn phải chăng vì thật. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ khoan khoái kêu một tiếng, một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng. Như vậy, mới vừa rồi, hắn lời nói, là thật hay là giả? Hắn chỉ hướng tiền phương lão nhân. Ô a. Tiểu Gia Hỏa gật đầu, như cũng là cho khẳng định trả lời. Khương Tiểu Phàm trầm ngâm, Tiểu Bạch Trạch hai lần cho khẳng định trả lời, như vậy cũng đã nói lên, lão nhân lời nói quả thật vì thật, không là nói dối. Hắn hơi trầm tư, trong lòng vừa động. Ngươi nói, năm đó, là ba người. Hắn hỏi. Dạ. Lão nhân gật đầu. Khương Tiểu Phàm trong mắt lúc này lóe qua lanh mang, ba người lời nói, là thần đạo minh ba người sáng lập. Bọn họ ở mưu đồ một thứ gì đó. Lão nhân nói. Khương Tiểu Phàm nhìn lão nhân, nói, ngươi biết những xe M on là TAITEZUIENTHICKHCOTNS thứ gì? Nếu như ngươi đồng ý giao dịch, ta có thể nói cho ngươi biết. Lão nhân nói. Khương Tiểu Phàm ngó chữ. NG lão nhân, ta là loài người, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Ta không tin tưởng ngươi, nhưng là, ta tin tưởng Hoàng. Vô thượng Hoàng nhận thức chuẩn người, nhân cách tất nhiên sẽ không sai. Lão nhân thẳng thắn nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói như vậy nói, hắn có thể tán thành. Cuối cùng một chút, các ngươi nhất tộc người, bài trừ phong ấn sau, có thể hay không khống chế tự mình. Nếu là lại giống như Phương Tài, lúc nãy, như vậy, sau khi rời khỏi đây tiểu tùy ý tàn sát, ta không thể nào đáp ứng. Khương Tiểu Phàm nói. Yên tâm, ta sẽ dành cho ngươi ta hắc ám thú nhất tộc tộc trưởng tín vật, bọn họ sẽ nghe ngươi lời nói. Lâu dài bị vây ở trong hắc ám, thời khắc bị địch nhân bức bách thần phục, chúng ta chịu đủ loại ngày này rồi, sau khi rời khỏi đây, chỉ vì báo thù. Lão nhân nói. Khương Tiểu Phàm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu, hảo, ta đồng ý. Báo thủ. Đối tượng, thần đạo minh. Đây là hắn rất thích ở nhìn thấy chuyện. Đa tạ. Lão nhân chân thành nói. Nhận được Khương Tiểu Phàm khẳng định trả lời, lão giả này cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, mà bốn phía, từng đôi huyết sắc con ngươi cũng có chút kích động lên, bọn chúng vẫn đang nghe hai người đối thoại, tự nhiên cũng có thể nghe hiểu hai người đối thoại. Như vậy, nói cho ta biết trước, ngươi cũng biết những thứ gì? Khương Tiểu Phàm hỏi. Lão nhân này, đối với này tấm cổ lộ thiên vực hẳn là rất lý giải, đối với thần đạo mình chuyện cũng nên biết rất nhiều. Lão nhân gật đầu, khẽ hai mắt nhắm lại, một lúc sau mở ra. Ba người kia, ở mưu đồ một đại sự, bọn họ, muốn trở thành thần. Lão nhân nói. Khương Tiểu Phàm cả kinh, sắc mặt động dung. Thành thần. Thành thần, đây là ý gì? Lão nhân cảm khái, nói, đạo thần cảnh sau, lần nữa đột phá, hóa thành thần. Này. Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Đạo thần cảnh sau đó lại đột phá, hóa thành thần, thần. Năm đó, ba người kia đi tới tộc ta này vùng trời vực, mục đích đúng là ở tộc ta bí bảo, vĩnh hằng kết tinh. Bọn họ không biết là từ đâu lấy được tin tức, cho là vĩnh hằng kết tinh là có thể hóa thân làm thần một cái con đường. Lão nhân nói, vĩnh hằng kết tinh. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Lão nhân nô ra tay phải, một vòng vầng hào quang lóe lên, chính là cái này. Này, các ngươi nhất tộc bí bảo. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Cùng hắn sinh ra cảm ứng đồ, lại là đối phương nhất tộc truyền thừa bí bảo. Dạ. Lão nhân gật đầu. Tộc ta quả thật rất cường đại, nhưng là tuổi thọ lại rất có hạn, vô luận cường đại hay không, dài nhất người thọ nguyên cũng sẽ không vượt qua trăm vạn năm. Ở nơi này lâu đời trong lịch sử, tộc ta ra đời lần lượt mỗi một vương, bọn họ đỉnh phong lúc tu vi đều ở đạo thần cảnh đỉnh phong, nhưng là lại cũng đều tránh không khỏi thọ nguyên khô kiệt vận mệnh, cuối cùng đều chết rồi. Vương sau khi chết, tự nhiên sẽ coi chôn cất, ở vô tận lâu đời trong năm tháng, một đám chết đi vương bị tộc ta chôn cất ở ngang hàng trong mộ địa, dần ra lâu ngày, trong mộ địa ngưng tụ ra này luân vầng hào quang, nó từ lúc ban đầu ảm đạm trở nên cường thịnh, tràn đầy hy vọng hơi thở, tộc ta lâm vào đặt tên là Vĩnh Hằng Kết Tinh, hy vọng có thể nhận được vĩnh hằng tánh mạng, tựa như nhân loại các ngươi như vậy, đạt tới nhất định tu vi sau, dưới tình huống bình thường, vĩnh viễn sẽ không chết. Vĩnh Hằng Kết Tinh ra đời sau, năm tháng như cũ đang trôi qua, sau đó, tộc ta như cũ như xưa kia bình thường, mỗi cách trăm vạn năm cũng sẽ có mới vương ra đời, tu vi đều ở đạo thần cảnh, đáng tiếc, tử vong thủy chung không cách nào tránh khỏi, mà này Vĩnh Hằng Kết Tinh, tức là ở kia trong mộ địa càng phát ra lớn mạnh, mặc dù sáng lạn rực rỡ, nhưng là lại vô dụng. Tộc ta khát vọng vĩnh hằng, chẳng qua là bọt bong bóng thôi, này đoàn Vĩnh Hằng Kết Tinh, tộc nhân tìm hiểu vô tận năm tháng, vô luận là nhích tới gần nó bên cạnh đi lĩnh ngộ, hoặc là trực tiếp đem chi luyện hóa, cũng chưa từng vào tay chút nào hiệu quả. Đối với nó, tộc ta lĩnh ngộ không được, cũng luyện hóa không thể, cuối cùng, ngược lại là vì ta tộc mang đến tai nạn. Lão nhân thở dài. Lời của hắn ở bên trong, tràn đầy cô đơn, tràn đầy tự dễ ước. Khương Tiểu Phàm nhìn lão trong tay người vầng hào quang, thật sự là bị kinh hãi. Trước không đề cập tới này luân vầng hào quang rốt cuộc là cái gì, hắn bị này nhất tộc thực lực kinh hãi. Mỗi cách trăm vạn năm ra đời một đạo thần cường giả. Thiên, tại như vậy lâu đời trong năm tháng, này nhất tộc rốt cuộc xảy ra bao nhiêu đạo thần cảnh tồn tại a? Đây quả thực là trong thiên địa mạnh nhất nhất tộc. Nếu như không phải bởi vì thọ nguyên có hạn, này nhất tộc quả thực có thể thống trị 3.000 đại thế giới. Hiện tại, nó thuộc về ngươi rồi. Lão nhân đem vầng hào quang đưa cho Khương Tiểu Phàm. Này, Khương Tiểu Phàm có chút chần chờ. Chính mình bộ dạng như vậy lấy đi người khác nhất tộc truyền thừa bí bảo, tựa hồ không tốt lắm. Chớ để ý. Phản phất là nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì, lão nhân lắc đầu, nói, mặc dù thứ này đối với tộc ta là một tượng trưng, nhưng là, này tượng trưng nhưng bây giờ không có gì dùng. Hiện tại, nếu như mất đi nó có thể khiến cho tộc ta trùng hoạch tự do, như vậy, nó ít nhất sinh ra một chút làm tượng trưng ý nghĩa. Chủ yếu nhất chính là, vô thượng hoàng ngốc ở bên cạnh ngươi, như vậy, ngươi rồi cùng những nhân loại khác không giống, nếu như là ngươi, nhất định sẽ không bôi nhọ nó. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, hai mắt trở nên có chút thâm thúy, chân thành nói, hơn nữa, lão phu có một loại trực giác, ngươi có lẽ có thể làm cho nó phát ra sáng giỏi. Chương 1698, 5 năm. Khương Tiểu Phàm từ lão ông trong tay nhận lấy Vĩnh Hằng Kết Tinh, hắn không phải là cái loại kia ra vẻ bất tuân người, trực giác nói cho hắn biết, thứ này quả thật đối với hắn coi trọng dụng, hơn nữa, này vốn là một cuộc công bình giao dịch. Hắn nhận lấy Vĩnh Hằng Kết Tinh, trong lúc bất chợt, đạo thân thể đột nhiên chấn động. Ông! Một vòng nhàn nhạt quang huy tự trong cơ thể hắn chảy ra, cùng trong tay của hắn Vĩnh Hằng Kết Tinh lẫn nhau hô ứng. Này là! Hắn sắc mặt khẽ biến thành động. Giờ phút này, trong cơ thể hắn, không chỉ có đạo ấn sinh ra phản ứng, tính cả hắn từng mô phỏng ra luân hồi hoàn cũng chấn động lên, chủ yếu nhất chính là, trong cơ thể hắn hai cổ tánh mạng bổn nguyên cũng đang run rẩy, nở ra cực kỳ mãnh liệt đạo quang. Đối diện, lão nhân cũng là động dung. Quả nhiên, lão nhân này tự nói, từng Vĩnh Hằng Kết Tinh ra đời ở hắn hắc ám thú nhất tộc, tộc nhân trải qua vô tận năm tháng phân tích cũng không cách nào hiểu rõ này luân thần hoàn rốt cuộc có bực nào ý nghĩa, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm mới vừa va chạm vào thứ này, lại tự sinh ra tự nhiên phản ứng, điều này làm cho lão nhân này lao mắt nhất thời sáng lên. Thoạt nhìn, ngươi và ta tộc, hữu duyên. Hắn nói, Khương Tiểu Phàm gật đầu, ánh mắt lại là thẳng tắp ngó chừng trong tay thần hoàn. Giờ phút này, thần hoàn rung động, không ngừng tản mát ra cường quang. Xin lỗi, ta nghĩ trước bế quan xuống. Hắn hướng về phía lão nhân nói. Lão nhân gật đầu, tự nhiên cũng là nhìn thấu Khương Tiểu Phàm giờ phút này trạng thái. Giờ phút này, Vĩnh Hằng Kết Tinh phảng phất là thức tỉnh bình thường. Vào lúc này, hắn cũng là hy vọng Khương Tiểu Phàm lập tức bế quan, tới cảm ngộ này chuyển thừa vô tận 5 tháng bí bảo. Dù sao, nếu như Khương Tiểu Phàm có thể phân tích thứ này, đối với bọn họ nhất tộc cũng là một loại an ủi. Nơi này tới. Lão nhân nói. Nơi này là một mảnh hắc ám tiểu thế giới, đối với tấm tiểu thế giới này, lão nhân tự nhiên vô cùng quen thuộc. Rất nhanh, hắn đem Khương Tiểu Phàm dẫn tới một chỗ mật địa. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm chân thành nói. Hắn hướng về phía Tiểu Bạch Trạch truyền âm, để cho Tiểu Gia Hỏa thay hắn hộ pháp, ngay sau đó, hắn đi vào mật địa nội, khoanh chân làm xuống. Mặc dù hắn tin tưởng lão nhân này lời nói, nhưng là, dù sao không cách nào làm được đầy đủ tín nhiệm, cho nên, hắn để cho Tiểu Gia Hỏa canh giữ ở mật địa ở ngoài, cứ như vậy. Không có ai có thể uy hiếp được hắn. Hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, để cho Vĩnh Hằng Kết Tinh đại phóng sáng rọi. Lão nhân trong mắt tràn đầy tinh mang. Ô a. Tiểu Bạch Trạch gọi một tiếng, tràn đầy khẳng định ý. Giờ phút này, mật địa nội, Khương Tiểu Phàm đã nhắm hai mắt lại, vĩnh hằng kết tinh tự hành lơ lửng ở trước ngực hắn. Kết tinh quang hoa sáng quắc, đưa hắn bao vây túi ở trong đó, để cho hắn sinh ra từng đợt cảm giác khác thường. Cảm giác như vậy, rốt cuộc là. Hắn có chút kinh ngạc. Giờ phút này, hắn sinh ra một loại vô cùng cảm giác cổ quái, cảm giác như vậy, tiêu phảng phất chính hắn muốn siêu thoát rồi bình thường, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ phải hóa thành một lần thăng hoa. Đây không phải là cảnh giới trên đề cao, mà là đối với thiên địa hiểu trở nên mạnh mẽ rồi, phát sinh một loại lột xác. Hắn ý niệm vừa động, thể nội đạo ấn bay ra. Ông! Trong phút chốc, vĩnh hằng kết giới run rẩy, từng sợi tia sáng, trực tiếp chìm vào đến đạo ấn bên trong. Từng, hắn đối với này cái đạo ấn vẫn không phải là rất hiểu, vẫn đang cố gắng suy diễn, nhưng là giờ phút này, làm vĩnh hằng kết tinh quang mang chìm vào đến đạo ấn bên trong, này cái đạo ấn nội bộ thế giới nhất thời phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khương Tiểu Phàm thần niệm đặt mình trong ở đạo ấn nội, rõ ràng thấy từng đường đường hơi thở văn lạc ở đan bào, không, hẳn là đã không phải là văn lạc rồi, mà là nào đó tính thực chất đồ, như phảng phất là trong thiên địa không gian mà thôi, không có đạo ẩn, nhưng là lại so sánh với đạo ẩn cao cấp vô số lần, để cho hắn có một loại thực chất cảm. Trước kia, hắn đối với đạo ấn cảm giác, rất hư ảo. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác mình đối với đạo ấn nhận thức, đã hoàn toàn không có cảm giác hư ảo. Giờ phút này, hắn thấy rõ đạo ấn hết thảy. Thiên địa, vũ trụ, tinh thần, thương khung, đất đai, sông núi. Hắn lẩm bẩm tự nói. Thân niệm dựng thân ở đạo ấn nội bộ, hắn cảm giác mình phảng phất hoàn tê. Hoàn cung này mới nói ấn dung hợp lại với nhau, hắn thấy trong thiên địa tất cả đại đạo, bọn chúng từng đường đường hoành ngang liệt ra tại trước mắt hắn, là như vậy rõ ràng. Hỗn độn, âm dương, thời gian, không gian, ngũ hành, hết thảy, vào giờ khắc này cũng đều trở nên quen thuộc cùng rõ ràng. Này! Hoàn mỹ thế giới hình thức ban đầu. Trong lòng hắn run lên. Vĩnh hằng kết tinh quang mang càng ngày càng cường thịnh, cùng đạo ấn dung hợp ở chung một chỗ, Khương Tiểu Phàm thần niệm đưa thân vào trong đó, không chỉ có đối với đạo ấn hiểu có rung động đất trời tiến bộ, đồng thời cũng biết vĩnh hằng kết tinh ý nghĩa. Kia nhất tộc, gần trăm đạo thần cường giả trí tuệ kết tinh. Hắn có chút tim đập nhanh. Gần trăm đạo thần cường giả trí tuệ kết tinh, bực này đồ, thực sự quá ở dày cộm nặng nề rồi. Gần trăm đạo thần cường giả, đây chính là hắc ám thú nhất tộc. Những thứ kia đạo thần cường giả, một đời so sánh với một đời nhận biết cao thâm, đối với đại thiên địa đều có một mình giải thích, như vậy một nhóm người trí tuệ kết hợp ở chung một chỗ, nên là bực nào kinh khủng. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác ý thức của mình trở nên như vậy rõ ràng, phảng phất này 3000 đại thế giới đang lúc lại cũng không có cái gì có thể làm khó hắn, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao chỉ có mình có thể xúc động này vĩnh hằng kết tinh, bởi vì trong cơ thể hắn có hai cổ tánh mạng bổn nguyên. Đây là chịu tải vĩnh hằng kết tinh điều kiện tất yếu. Này vốn chỉ là trùng hợp, bất quá, trong thiên địa chính là có trùng hợp như vậy. Trong thiên địa, chỉ có hắn đồng thời đầy đủ hai cổ tánh mạng bổn nguyên. Vận mệnh à? Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn manh lắc đầu, vận mệnh quá mức hư vô, hắn chỉ tin tưởng mình. Hắn làm cho mình tỉnh táo lại, thừa dịp một cái cơ hội như vậy, dụng tâm cảm ngộ đạo ấn. Mà ở này cùng một thời gian, trong cơ thể hắn luân hồi hoàn bởi vì vĩnh hằng kết tinh quan hệ, cũng bắt đầu tự hành suy diễn lên. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm từ từ cảm giác được, hắn đối với luân hồi cảm giác trở nên càng ngày càng rõ ràng. Luân hồi, nhân quả, có nhân tất có quả tất có bởi vì. Nhận được vĩnh hằng kết tinh là quả, đầy đủ hai loại tánh mạng bổn nguyên là bởi vì. Đầy đủ hai loại tánh mạng bổn nguyên là quả, trở lại thôn nhỏ là bởi vì. Trở lại thôn nhỏ là quả, thi triển luân hồi cấm thuật là bởi vì. Luân hồi, mỗi một thế, coi như là chưa từng khôi phục trước cả đời ký ức. Cũng luôn là sẽ sáng chế ra luân hồi thuật. Đây hết thảy cũng là vì luân hồi. Hắn hai mắt mê mang lên. Thể nội, luân hồi hoàn chấn động, xoay tròn. Rắc. Thể nội, một đạo giòn vang truyền ra, tu vi của hắn đạt được đột phá mới, đạt tới đạo tông tầng thứ nhì. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không có chút nào vui mừng. Đây hết thảy vốn là nước chảy thành sông, hắn buồn cũng đã ở vào đạo tông tầng thứ nhất đỉnh phong đã lâu rồi, coi như là không có vĩnh hằng kết tinh. Hắn cũng sẽ ở gần đây đột phá đến đạo tông tầng thứ nhì. Hiện giờ, đột phá thời gian chẳng qua là hơi sớm một chút mà thôi. Luân hồi, hoàn mỹ thế giới. Trong lòng hắn lẩm bẩm nói. Giờ phút này, hắn trong đầu chỉ có như vậy hai từ ở không ngừng lặp lại cùng lóe lên. Dần dần, hắn thần niệm hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Ông, không biết lúc nào, luân hồi hoàn tự chủ từ trong cơ thể hắn vọt ra, cùng đạo ấn cùng nhau, bị vĩnh hằng kết tinh bao trùm ở trong đó. Sau đó, bọn chúng lần nữa chấn động. Toàn bộ xông vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Đối với cái này hết thảy, Khương Tiểu Phàm cũng không biết. Nhận biết của hắn cũng không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. 3.000 thí luyện cổ lộ trên, thứ 81 thần thành cùng thứ 82 thần thành bị tu giả đánh vào, hai tòa thần thành chủ nhân bị chạm, tiếp dẫn sứ cũng đều ngã xuống, này liên tiếp sự kiện dẫn phát rồi từng tràng oanh động, mà tạo thành đây hết thảy, lại là một thí luyện người, điều này làm cho cổ lộ những người thủ hộ đều là giận dữ. Có cường giả truyền ra thanh âm, muốn đứng thẳng chạm vũ nghịch người. Bất quá, sau đó không lâu, thứ 82 thần thành nội tất cả binh sĩ, thí luyện người, dân bản địa, những người này liên danh thỉnh tấu thí luyện cổ lộ, đem Khương Tiểu Phàm xả thân vì người khác, trấn áp đàn thú chuyện rong rạc tự thuật một lần sau, cổ lộ có chút người thủ hộ lần nữa phát ra thanh âm, đặc xá Khương Tiểu Phàm hủy thành chi tội. Đối với những thứ kia cổ lộ người thủ hộ mà nói, Khương Tiểu Phàm đã chết đi, đuổi giết đã không có tùy ý ý tứ gì, dù sao đã chết. Mà Khương Tiểu Phàm thủ hộ nhiều như vậy binh sĩ, thí luyện người cùng với dân bản địa, này nguyên bản chính là một công lớn tích, hẳn là ngợi khen, bọn họ cho một lần trên đầu lưỡi triệt tiêu lúc trước sở phạm tội danh tới làm khen thưởng. Như vậy tiếp xúc không tổn thất cái gì, có thể thể hiện xem tại chuẩn thịt có chấm nét rộng lượng, cớ sao mà không làm. Trận này dao động, rất lớn, cả cổ lộ, rất nhiều người nét mặt không đồng nhất. Đáng tiếc. Thứ 101 thần thành nội, một người nam tử thản nhiên nói. Người này con ngươi thâm thúy, mang trên mặt nhợt nhạt nụ cười, phảng phất hết thể cũng đều nắm giữ ở trong tay của mình. Ở bên cạnh hắn, giờ phút này còn ngồi mặt khác mấy bóng dáng, trong đó thình lình thì có kia Phất Lạc Bắc cùng Đoạn Bách Hiểu. Chiến thần đội. Tìm kiếm mới thay thế người. Nam tử nói. Nhớ kỹ. Đoạn Bách Hiểu gật đầu, thần sắc thờ ơ lạnh nhạt. Thứ nhất thần thành nội. Thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ đứng chung một chỗ, nhìn xa thứ 82 thần thành phương hướng. Chết rồi. Làm sao có thể? Thật nếu là chết rồi, vị đại nhân kia hẳn sẽ không giữ vững bình tĩnh đi. Nói về, cái tên kia giống như là cái loại kia vì người xa lạ bỏ qua tánh mạng người. Không giống. Chính là như vậy, cho nên. Còn sống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Thứ 82 thần dưới thành, Hắc Ám mật địa nội, Khương Tiểu Phàm cả người bị bao phủ ở chói mắt quang mang ở bên trong, hắn nhắm hai mắt, thỉnh thoảng sẽ phun ra một chút cổ quái lời nói. Tu vi của hắn đang không ngừng tiến bộ. Ông luân hồi hoàn lúc mà xuất hiện ở hắn bên ngoài cơ thể, thỉnh thoảng tràn vào đến trong cơ thể hắn, phát sinh kinh người lột xác. Đồng thời, đạo ấn hiện lên, diễn biến vạn đạo, ngưng tụ vạn giới, phảng phất thật sự là một mảnh hoàn mỹ thế giới. Hết thảy, đều ở đâu vào đấy trong tiến hành. Đám chìm ở như vậy cảnh giới trong, Khương Tiểu Phàm đã hoàn toàn quên mất thời gian, hắn lấy vô tâm trạng thái ở bản thân thể nội suy diễn hết thảy, cảm ngộ hết thảy, bản thân phát sinh kinh người lột xác. Chớp mắt một cái, 5 năm trôi qua. Ngày này, này mảnh hắc ám mật địa nội, hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Ngày này, Khương Tiểu Phàm cuối cùng lần nữa mở hai mắt ra. Luân hồi, hoàn mỹ thế giới. Hắn lẩm bẩm tự nói. Trong mắt của hắn trở nên rất sáng sủa. Phảng phất thông hiểu thiên địa chân lý. Hắn cầm quyền, xem kỹ bản thân. Đạo tông tầng thứ 3. Hắn nhẹ giọng tự nói. Giờ phút này, hắn cảm giác lực lượng của mình có biến hóa nghiêng trời lệch đất, so sánh với đạo tông tầng thứ nhất thời điểm cường đại rất nhiều, căn bản không thể so sánh nổi. Chương 1699, chuyện ma quái rồi. Khương Tiểu Phàm từ mật địa trung đi ra, Tiểu Bạch Trạch nhất thời vui mừng đánh tới. 5 năm, đủ 5 năm không có nhìn thấy Khương Tiểu Phàm, lần nữa nhìn thấy, Tiểu Gia Hỏa nhưng là thật cao hứng. Ô a, Tiểu Gia Hỏa ánh mắt cũng đều sáng lên. Lão nhân kia cũng ở một bên, nhìn xuất quan Khương Tiểu Phàm, đùng đục lao trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc ánh sáng. Thuế biến, 5 năm, cũng coi như đáng giá rồi. Lão nhân lẩm bẩm tự nói. Khương Tiểu Phàm nhìn về lão nhân, đang muốn nói cái gì đó, trong lúc bất chợt, sắc mặt khuôn mặt có chút động. Người này là? Hắn nhíu mày. 5 năm trước, hắn thấy lão nhân thời điểm, đối phương huyết khí còn vô cùng tràn đầy. Hắn cảm giác đối phương ít nhất còn có thể còn sống vài năm, nhưng là hiện tại, hắn lần nữa nhìn lão nhân, đối phương huyết khí nhưng lại là suy yếu tới cực điểm, phảng phất là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị thổi tắt. Lão hủ không phải đã nói sao, đem người chết. Lão nhân cười nói, đây chính là ta tộc số mệnh. Lão nhân cô đơn nói, bọn họ nhất tộc, rất mạnh, có thể nói là chiến đấu chủng tộc, nhưng là, bọn họ thọ nguyên rất ngắn tạm, nhất là đến hậu kỳ. Cánh mạng nguyên khí sẽ lấy một vô cùng tốc độ khủng khiếp bắt đầu hạ thấp xuống, sau đó chính là hoàn toàn đi về phía tử vong. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, hắn đã nhìn ra, lão nhân huyết khí khô héo, đã không thể nghịch. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí, khả năng ở nhất mấy ngày gần đây nội sẽ biến mất. Tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, lão nhân khoát tay áo, nói, không cần như thế, lão hủ sớm tiểu chuẩn bị xong ngày này, bất quá, ở ngày này đến trước, có thể gặp phải ngươi, thật sự không tệ, ta thấy được hy vọng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tự nhiên hiểu rõ lão nhân cái gọi là hy vọng là cái gì. Xin yên tâm, ta thể, nhất định đem tộc nhân của ngươi toàn bộ từ trong phong ấn giải cứu ra. Hắn trịnh trọng nói. Ta tin tưởng ngươi. Lão nhân nói. Hắn vốn là tiểu tin tưởng Khương Tiểu Phàm, giờ phút này, nghe được Khương Tiểu Phàm như thế ngôn ngữ, hắn càng thêm vui mừng rồi. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, còn có một chút chuyện, muốn cùng ngươi nói. Giờ phút này, lão nhân này thần sắc trở nên có chút thật tình. Thỉnh giảng. Khương Tiểu Phàm nói. Lão nhân gật đầu, nói, này vùng trời vực, vốn là tộc ta sở tại địa, tộc ta vốn là này vùng trời vực hoàng tộc, hắc ám thú nhất tộc là ba người kia đối với chúng ta kém sưng, mặc dù chúng ta thần năng thiên thuộc hắc ám, nhưng là ở kia xa xôi quá khứ, chúng ta ở nơi này vùng trời vực ở bên trong, là bị gọi là thiên chi thủ hộ nhất tộc. Chúng ta, là thiên thú, bảo vệ này vùng trời vực và linh. Thôi, những chuyện này cũng đều không đề cập nữa, S. Ở gì nói cái này, lão hủ là muốn từ mặt bên tỏ vẻ một chuyện, đó chính là, đối với cái này vùng trời vực, lão hủ nhất tộc vô cùng hiểu rõ. Dù cho nơi này bị cải tạo thành các ngươi nhân tộc thí luyện cổ lộ, nhưng là đối với này vùng trời vực nhận biết, như cũng không có người có thể cùng ta tộc so sánh với. Nói tới đây, lão nhân thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng, nói, ở con đường cổ này trên, có không ít địa phương cũng bị khắc ấn lên thần bí đại trận, bực này chuyện, từ trước đây thật lâu lại bắt đầu, chúng ta mặc dù bị phong ấn ở dưới đất này, nhưng là từ trước lại đều có ghi lại. Nhân loại, nhớ kỹ, cái loại kia đại trận rất không tưởng, có người ở cưỡng ép cướp lấy thiên địa số kiếp cùng thần năng, lấy bất chánh làm thủ đoạn muốn đột phá đạo thần cảnh. Ngươi nên biết, đột phá đạo thần cảnh, nhất định phải cầu tu giả tự mình sáng tạo ra một mẫu đại đạo, nhưng là có người ở con đường cổ này vô số địa phương khắc ấn xuống thần bí đại trận, Newton cưỡng ép lấy bất quy tắc pháp tác lực đột phá đến đạo thần lĩnh vực đi, này không bình thường, thậm chí có thể nói là một loại tà đạo, ta hy vọng ngươi lưu ý một chút. Lão nhân nói xong, không nhịn được hò khan mấy tiếng. Khương Tiểu Phàm cau mày, đột nhiên nhớ tới chuyện nào đó, người đá. Thứ hai thần giới thành, hỏa các chủ hóa thân làm người đá, lúc ấy chính là có một loại thần bí pháp trận, cái loại kia đại trận để cho hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái, bây giờ nghe lão nhân này nhắc tới, hắn đột nhiên phát hiện, hẳn chính là chỉ người đá chuyện. Thần đạo minh, kia ba lão già kia. Sắc mặt của hắn trở nên có chút âm trầm. Hắn nhìn lão nhân, nói, có thể biết những thứ kia thần bí đại trận cụ thể địa điểm sao? Hắn tu vi hiện tại đầy đủ cường đại, nếu như có thể xác thực biết những thứ kia địa điểm, hắn sẽ đi một đám đem chi tìm ra, nếu là bên trong có người đá, hắn sẽ trực tiếp hủy diệt. Trực giác nói cho hắn biết, người đá tồn tại, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Không thể, cái loại kia đại trận rất quỷ dị, thường cách một đoạn thời gian sẽ tự hành di động. Lão nhân lắc đầu. Như vậy á? Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì, tới nơi này, hắn đã biết rất nhiều đồ. Khu! Lão nhân đột nhiên ho khan. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc phát hiện, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, đối phương huyết khí vừa suy sụp rất nhiều. Loại này suy sụp tốc độ, có chút kinh khủng. Không sao cả. Lão nhân lắc đầu. Hắn để cho Khương Tiểu Phàm cùng ở phía sau, tự mình dẫn đường, đi tới mật địa ở ngoài. Bốn phía là thành tấm hắc ám, trong bóng tối, từng đầu cao như mấy chục trượng yêu thú đứng thẳng, nhất tề nhìn lão nhân. Nhìn ra được, những thứ này yêu thú đối với lão nhân này rất tôn kính. Ta coi như là đại lý vương đi. Lão nhân cười nói. Khương Tiểu Phàm cả kinh, nói, vậy ngài tu vi chẳng phải là đạo thần cảnh. Không, lão hủ chẳng qua là đạo tông tam trọng thiên mà thôi. Năm đó ba người kia bố trí phong ấn, áp chế tiến bộ của chúng ta, sau đó, tộc nhân trung tiểu lại cũng không còn có đạo thần cảnh cường giả xuất hiện. Bọn họ bố trí phong ấn chỉ có thể từ bên ngoài phá hư, nếu là từ bên trong phá vỡ, ít nhất cũng phải đạo thần tầng thứ nhì tu vi, chúng ta làm không được. Lão nhân nói, Khương Tiểu Phàm hiểu rõ, gật đầu. Thời giờ của ta không nhiều lắm rồi, nói tránh sự đi. Lão nhân mở miệng. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, mắt nhìn lão nhân. Lão nhân nhìn về bốn phía tộc nhân, chỉ vào Khương Tiểu Phàm, nói, các vị, tộc ta lại thấy ánh mặt trời cuộc sống tới. Lúc trước 3 năm, lão phu đã cùng các ngươi đề cập tới, sau đó không lâu, để cho vị nhân loại này mang dẫn các ngươi đi ra ngoài. Có lẽ các ngươi đối với nhân loại không yên lòng, nhưng là, nhân loại này, thỉnh các ngươi nhất định tín nhiệm. Hắn là Bạch Trạch Vô Thượng Hoàng tán thành người, là cả đời này thánh giả, đồng thời, tộc ta truyền thừa bí bảo cũng tán thành hắn, hắn đáng giá tín nhiệm. Lão nhân ngó chừng bốn phía yêu thú, nói không ngừng gãy, nói tiếp, hiện tại, lão phu tạm thời đem tộc ta Vương Chi Ấn ký giao tùy nhân loại này người quản lý. Sau này, các ngươi phải nghe hắn lời nói. Bốn phía, đám yêu thú rất an tĩnh. Đúng như lão nhân nói, lúc trước 3 năm, hắn đã cùng nơi này các tộc nhân câu thông qua. Ông, lão nhân đưa tay phải ra, một vòng tương tự Thái Dương ấn ký xuất hiện. Thình nhận lấy. Hắn đem chi giao cho Khương Tiểu Phàm. Ngó chừng này ấn ký, Khương Tiểu Phàm trịnh trọng nhận lấy, trong nháy mắt, hắn giữa lòng bàn tay nhiều ra khỏi một thái dương hình dạng ấn ký, mà trong cùng một lúc, hắn cảm giác mình cùng nơi này đám yêu thú liên lạc trở nên rõ ràng. Đợi hết thể mạnh khỏe, làm bọn họ có thể tự hành độc lập, ta sẽ đem này cái ấn ký trả lại. Hắn hướng lao người hứa hẹn, cũng là hướng nơi này tất cả đám yêu thú hứa hẹn. Những lời này, đồng thời cũng tỏ vẻ một tầng ý tứ khác, đó chính là, hắn sẽ bảo vệ những thứ này đám yêu thú. Đa tạ. Đa tạ. Lao nhân cảm kích. Khương Tiểu Phàm bản thân đã ở vào đạo tông tam trọng, bên cạnh càng thêm là có thêm bạch trạch như vậy thần thú, đạo thần cảnh tu vi, như vậy tổ hợp, tuyệt đối có thể thủ hộ tộc nhân của hắn chu toàn. Không cần cảm ơn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bởi vì vĩnh hằng kết tinh, thực lực của hắn tăng lên quá nhiều, chủ yếu nhất chính là, đối với luân hồi, hắn có vô cùng rõ ràng nhận biết, đây đối với hắn mà nói, là một loại lớn lao tạo. Đơn cũng chỉ bằng điểm này, hắn nên gánh vác một chút trách nhiệm tới. Dù sao, vĩnh hằng kết tinh là này nhất tộc truyền thừa thánh vật. Khu. Lao nhân ho khan, huyết khí càng thêm suy yếu rồi. Hắn chống đỡ thân thể, đem cái khác mười mấy nơi phong ấn chủ nhân địa điểm nói cho Khương Tiểu Phàm. Sau đó, rốt cục thì khó có thể chống đỡ. Huyết xe mở tại tê du yên tê hi c h c o e n s khí hoàn toàn phai nhạt xuống. Lúc đó, ngã xuống. Giống. Bốn phía, đám yêu thú nhất tề giống to, có tiết ấu, cũng không hỗn loạn. Hiển nhiên, bọn chúng cũng biết giờ phút này, sớm có chuẩn bị tâm tư. Khương Tiểu Phàm yên lặng ngắm nhìn đây hết thảy, cho đến đám yêu thú tiếng hô bình tức, hắn mới gọi ra thần hỏa, đem lão nhân thi hải đốt đốt thành tro, đem cho cốt cất vào một cái không gian trong thùng. Đợi đến này nhất mạch ổn định lại, lão nhân cho cốt, hẳn là bị bày ở linh điện nội đi. Hắn đứng ở chỗ này, lặng lặng dựng lên một canh giờ. Một canh giờ sau, trong mắt của hắn thiểm quá mấy phần thần quang, nhìn về bốn phía đám yêu thú, hiện tại, các ngươi tự hành thu nhỏ lại yêu thân thể, tiến vào thế giới của ta, chúng ta rời đi nơi này. Giống. Những thứ này đám yêu thú giống to, dựa theo Khương Tiểu Phàm lời nói, thân thể nhanh chóng nhỏ đi. Khương Tiểu Phàm chống lên thế giới của mình, đem những thứ này đám yêu thú toàn bộ thu đi vào. Năm năm, hắn đối với thế giới hiểu càng thêm thấu triệt rồi, cho tới bây giờ, hắn có thể tùy ý thể hiện ra một mảnh tinh không tới. Rất nhanh, tâm tiểu thế giới này đám yêu thú toàn bộ tiến vào thế giới của hắn trong. Ô a, tiểu bạch trạch vui mừng kêu một tiếng, cuối cùng có thể đi ra ngoài. Năm năm này trong, nó khả là một khối thịt cũng không ăn, đối với một số này tham ăn tiểu gia hỏa mà nói, cái này thật sự là một việc bị tội chuyện. Đi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, thân hóa lưu quang, xông tới. Sau đó không lâu, đỉnh đầu xuất hiện một tờ phong ấn lưu đồ, đối với cái này tấm bản đồ, Khương Tiểu Phàm thì làm như không thấy, trực tiếp chìm vào trong đó, ghé qua mà qua. Thần đạo minh ban đầu ở tại chỗ này phong ấn đã bị thứ 82 thần thành đứng đầu hủy diệt, hiện tại phong ấn là Khương Tiểu Phàm dựa vào tiểu bạch trạch lực lượng bố trí, tự nhiên ngăn không được hắn. Vô thanh vô tức, hắn đột phá phong ấn, xuất hiện ở thương khung trên. Phạm vi nhìn, lần nữa trở nên sáng lên. 5 năm rồi. Hắn lẩm bẩm. Đỉnh đầu, tiểu gia hỏa cũng là vui mừng không dứt, người này ngó chừng thần thành nội một ngọn cung khuyết, tựa hồ nghe thấy được từ trong đó truyền ra mùi thịt, hai mắt nhất thời sáng lên, nước miếng lịch bịch lưu. Nhìn tiểu gia hỏa bộ dạng, Khương Tiểu Phàm không khỏi cười một tiếng. Đi thưởng thức một chút đi. Hắn cười nói. Lời nói vừa dứt, sau khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện ở chỗ ngồi này cung khuyết trước đại môn, đi thẳng vào. Ngài cần gì? Nhiệt tinh tiểu nhị chào hỏi. Tiểu nhị là con đường cổ này dân bản địa. Tu vi miễn cưỡng ở vào huyền tiên cảnh giới. Thịt. Có bao nhiêu, tới bao nhiêu. Rượu, tới tốt nhất. Khương Tiểu Phàm nói. Cung quyết nội, có thí luyện người nghe được thanh âm của hắn, cau mày nhìn sang. Ngay sau đó, có người sắc mặt đại biến, trong miệng rượu trực tiếp phun ra ngoài. Này này này này này. Hung ác. Ngoan nhân. Má ơi. Chuyện ma quái rồi. Cung quyết nội, đại bộ phận thí luyện người phun nước cười sặc sụa, trong khoảnh khắc luận mất. Chương 1700. Thứ 101 thần thành. Trong truyền thuyết người, 5 năm trước được chứng thực vì đã mất đi nam nhân, hiện giờ nhưng lại xuất hiện lần nữa rồi, đi vào chỗ ngồi này cùng khuyết ở bên trong, để cho một đám thí luyện người quá sợ hãi, con người thiếu chút nữa không có chừng đi ra ngoài. Này này này này này. Rất nhiều thí luyện người cổ cũng đều lui lên. Khương Tiểu Phàm quét những người này liếc một cái, có chút không giải thích được. Chỗ ngồi này cùng khuyết tiểu nhị là nơi này dân bản địa, đối với Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng là biết đến. Nơm nớp lo sợ bưng lên rượu và thức ăn, ngay sau đó cũng như chạy trốn chạy ra. Ân, thấy một màn này, Khương Tiểu Phàm càng là cảm thấy kỳ quái. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bế quan 5 năm, lần nữa đi ra ngoài sau, tâm tình cũng là thật tốt. So sánh với hắn, tiểu bạch trạch càng là khoa trương. Ngao, tiểu gia hỏa hú lên quái dị, lao vào trên bàn thực đoàn nội. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, người này đói bụng lắm hay, vẫn, là thế nào? Một người một thú ở nơi này cung khuyết trung đủ dừng lại hơn em ở. Ổn canh giờ, này hơn một canh giờ trong thời gian, Khương Tiểu Phàm đổ coi như là đã biết không ít chuyện. Lại bị làm như anh hùng rồi. Hắn có chút xấu hổ. Hơn một canh giờ sau, hắn cùng Tiểu Bạch Trạch rời đi chỗ ngồi này cung khuyết, đi về phía chỗ ngồi này thần thành chỗ sâu. Thần thành chỗ sâu có một ngọn đại môn, chỗ ngồi này đại môn thông hướng thứ 83 thần thành. Cùng khác người giống nhau, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm đi tới thời điểm, chấn thủ thần cửa tu sĩ hù mặt mũi trắng bệnh, cơ hồ là run run hai tay mở ra đi thông thứ 83 thần thành môn hộ. Khương Tiểu Phàm bước vào trong đó, ở đại môn sắp sửa bế hợp thời điểm, trở lại nói, ta còn chưa có chết. Thủ môn binh sĩ sợ hết hồn, đóng cửa thần cửa tốc độ nhất thời càng thêm nhanh. Những binh sĩ này cũng đều là cường đại đạo cảnh cường giả, đối với quỷ hồn gì gì đó, dĩ nhiên sẽ không e ngại, khả mấu chốt là... Cái này quỷ hồn lại cùng 5 năm trước cái kia tuyệt thế ngoan nhân lớn lên giống nhau như lúc, này cũng đủ để cho bọn họ tìm đập nhanh rồi. Khương Tiểu Phàm đi ra thứ 82 thần thành, phía trước như cũng là một mảnh hồng hoang vùng đất. Nơi này, có hắc ám phong ấn. Hắn lẩm bẩm. Thiên thú nhất tộc lão nhân kia nói cho hắn phong ấn bọn họ nhất tộc 18 xứ sở ở, thứ 83 thần thành coi như là một chỗ phong ấn. Hắn không vào thần thành, tại nguyên chỗ thi triển dẫn linh thuật, rất nhanh cảm ứng được hắc ám phong ấn chỗ ở. Ông. Quang hoa chợt lóe, hắn không có xuống dưới đất, rất nhanh tìm được một chỗ phong ấn thần văn. Hắn trong con ngươi ngưng tụ tinh mang, tay phải huy động, chẳng hạ một đạo thần quang. Bực này thần văn là thần đạo minh ba người sáng lập lưu lại, mặc dù đáng sợ mà kiên cố, nhưng là chỉ cần đầy đủ đạo tông cảnh giới tu vi, lại là có thể từ ngoại bộ phá vỡ, tựu giống như ban đầu thứ 82 thần thành đứng đầu như vậy. Rắc. Thần văn hé ra, trong khoảnh khắc, một cổ mênh mông yêu khí vọt ra. Trong lúc mơ hồ, thú kêu kinh người, truyền ra. Nếu không phải Khương Tiểu Phàm sáng sớm ở bốn phía bày ra cách âm cùng ngăn có thể kết giới, giờ phút này, cả thứ 83 thần thành có lẽ cũng sẽ bị kinh động. Thần văn phong ấn phá vỡ sau, có thiên thú lo sợ, trong mắt tràn đầy thù hận ánh sáng. Nay đầu thiên thú, rất mạnh, nhưng lại ở vào đạo tông tầng thứ 3. Dừng bước. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn đưa tay phải ra, thiên thú nhất tộc vương ấn lóe lên ra, nhất thời để cho này đầu thiên thú biến sắc, quát lên, nhân loại, tộc ta vương ấn tại sao sẽ ở trên người của ngươi? Khương Tiểu Phàm huy động, của mình tiểu thế giới trong, một đầu khác thiên thú đi ra. Đây là thứ 82 thần dưới thành kia tấm phong ấn trong đất thiên thú một trong, ở Khương Tiểu Phàm lục soát ý dưới, này đầu thiên thú cùng nơi này thiên thú nói thứ 82 thần dưới thành phương chuyện. Thì ra là như vậy. Bị phong ấn ở này thứ 83 thần dưới thành thiên thú nhóm hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm cũng không nói nhảm, nói đơn giản một số chuyện sau, chống ra tiểu thế giới, đem này tấm phong ấn trong đất thiên thú nhóm toàn bộ thu đi vào. Hiện tại, những ngày qua thú hay, vẫn, là sống ở hắn tiểu thế giới trong tương đối khá, một khi đi ra ngoài, đã đem khiến cho con đường cổ này chú ý, do đó đưa tới thần đạo minh tấn công giết. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn rời đi nơi này, xuất hiện ở thứ 83 thần thành ở ngoài. Đúng rồi, còn có cái tên kia, thiếu chút nữa quên mất. Hắn lẩm bẩm. 5 năm trước, ở thứ 81 thần ngoài thành thời điểm, đối mặt gần trăm đạo tông cấp người ám sát, hắn đem vi thoa thu nhập thể nội tiểu thế giới trong. Một mực quên mất đem đối phương thả ra. Giờ phút này, hắn chống ra này phương thế giới, đem vi thoa phóng ra. Béo ú mới vừa ra tới, trực tiếp tiểu bắt được Khương Tiểu Phàm cổ áo. Tiểu tử, ngươi làm lông, phát áo, a. Hắn tức giận nói. Đủ 5 năm rồi, 5 năm đang lúc Khương Tiểu Phàm cũng không có đưa hắn thả ra, 5 năm này nhưng béo ú cho nín hỏng rồi. Khu khu, sai sót, sai sót. Khương Tiểu Phàm xấu hổ. Hắn đúng là quên mất. Hắn đem này trong đó phát sinh chuyện cho béo ú nói đơn giản, để cho béo ú cũng là xem thường thẳng lật, không có béo ca ở bên người, kinh nghiệm của ngươi thật đúng là nhiều màu nhiều sắc cá. Phải. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn lấy thần nghiệm quét một vòng béo ú, đóng người nầy 5 năm, mập mạp này cũng là khóa nhập đạo tông tầng thứ. Ô a. Tiểu Bạch Trạch cùng béo ú chào hỏi, 5 năm sau lại cách nhìn, hay, vẫn, là rất cao hứng. Ơ, tiểu hung thú, tới, béo ca ôm một cái. Béo ú khuôn mặt tươi cười. Có thể nghĩ là biết, Tiểu Bạch Trạch một móng vuốt đã đem hắn đánh bay rồi. Béo ú từ đàng xa bay trở về, khuôn mặt cũng đều là hát tuyến. Khương Tiểu Phàm hết trô nói quét hàng này liếc một cái, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp hướng thứ 83 thần thành đi tới, không có chút nào ngoài ý muốn, ở nơi này ngồi thần thành ở ngoài, sự xuất hiện của hắn lần nữa đưa tới một cuộc quanh động. Bất quá, mấy phen chứng thật sau, hắn rốt cuộc vẫn là tiến vào thứ 83 thần thành. Nghe nói, năm đó cái kia ngoan nhân còn chưa có chết, hiện tại trở về rồi. Thật. Tự nhiên là thật, mới vừa tiến vào chỗ ngồi này thần thành. Trong nháy mắt, cả thần thành đô náo nhiệt. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đi ở thần trong thành, dọc theo đường đi, bốn phía khắp nơi đều là ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Này khả không thế nào thoải mái á. Béo ú mắt trợn trắng. Khương Tiểu Phàm cũng không phải làm sao để ý, thần sắc rất bình tĩnh. Hai người ở thần thành nội tìm được một chỗ trụ sở, lúc này tiểu ở đây. Ngày thứ hai, chỗ ngồi này thần thành thí luyện kéo ra, hai người không chút xíu nghi ngờ, cũng đều nhẹ nhàng thông qua. Thứ 84 thần thành. Béo ú kêu lên. Từ thứ 83 thần thành rời đi, rất nhanh hai người tiểu xuất hiện ở thứ 84 thần thành nội. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm tu vi đã đạt tới đạo tông tam trọng tiên, con đường cổ này trên, có thể chẳng lẽ chuyện của hắn đã cơ hồ không có, ở kế tiếp trong một đoạn thời gian, hắn ở cổ lộ tiến tới quân tốc độ có thể nói là kinh người trí cực. Ở trong quá trình này, hắn sống lại tin tức cũng là không chân mà chạy. Nay trong đó, mấy lần dẫn phát oanh động. Đối với hắn xuất hiện lần nữa, cổ lộ những người thủ hộ tự nhiên cũng là bị kinh động rồi, từng sông thần thành, sắt thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ người lại không có chết. Điều này làm cho rất nhiều cổ lộ người thủ hộ cũng đều sinh ra chút sắc ý, bất quá, dù cho như thế, những người này cũng không dễ dàng làm cái gì, dù sao, ban đầu nhưng là miễn đi Khương Tiểu Phàm tất cả tội. Vận khí thật tốt. Biết được chân tướng Béo ưu trận mắt nhìn thẳng. Ân, đắc cảm tạ lúc ấy nơi thứ 82 thần thành những binh sĩ kia cùng thí luyện người. Khương Tiểu Phàm cười nói, mặc dù đây là một tràng kịch vui hóa chuyện, mặc dù hắn cũng không ý kỵ những thứ kia cái gọi là cổ lộ người thủ hộ, nhưng là không thể không thừa nhận. Ban đầu những thứ kia liên danh trên tiến người quả thật giúp hắn không nhỏ bận rộn, ít nhất là hắn giải quyết không ít phiền toái, nếu thật là trở thành cổ lộ công địch, đó cũng là kiện rất nhức đầu chuyện. Đi! Hắn cười nói. Nay sau đó, hắn cùng Vi Thoa cùng nhau, xông qua từng ngọn thần thành, không một thần thành thí luyện khả ngăn cản cước bộ của hắn. Ở trong quá trình này, hắn cũng hao phí một ít thời gian đi phá phong thiên thú nhất tộc phong ấn, đủ một năm trong, hắn tổng cộng giải khai 16 nơi thiên thú nhất tộc phong ấn. Chỉ còn lại có cuối cùng hai nơi phong ấn. Ngày này, hai người bước ra thứ 100 thần thành, đi tới thứ 101 thần thành ở ngoài. Ha ha ha ha ha ha, Thượng Vị Thiên. Thượng Vị Thiên. Béo ca tới rồi. Béo ú kêu to. Đứng ở thứ 101 thần thành ở ngoài, Béo ú có thể nói là hưng phấn tới cực điểm, bởi vì, chỉ cần bước vào này thứ 101 thần thành nội, vậy thì ý nghĩa, bọn họ vị trí thiên địa, đem ở sau đó tấn thăng làm Thượng Vị Thiên. Từ hạ vị thiên thăng cấp đến thượng vị thiên, bực này như là một loại lột xác. Ha ha ha ha ha, sư phụ lao nhân kia hẳn là sẽ cao hứng điên rồi. Béo ú cười to. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, tiền đồ. Lên một lượt vị ngày, tiểu tử ngươi an tĩnh dung Béo ú đắc ý một lát được không? Vi Thoa mắt trợn trắng. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, lười phản ứng hàng này rồi. Hắn cùng Vi Thoa đem thần bài giao cho chấn thủ thần thành binh sĩ xem qua, những binh sĩ này mọi người cũng đều là con người lạnh nhạt. Khương Tiểu Phàm lấy thần niệm đảo qua, không khỏi có chút kinh ngạc, những binh sĩ này, yếu nhất nhưng lại đều ở đạo cảnh cựu trọng tiên. Không hổ là cuối cùng tám tòa thần thành. Hắn âm thầm nói, đơn tiểu binh sĩ tu vi mà nói, thứ 101 thần thành cùng phía trước 100 thần thành tiểu không phải là một đẳng cấp. Đi vào. Trấn thủ thứ 101 thần thành thống soái lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm âm thầm nhìn lướt qua người này, phát hiện đối phương tu vi lại ở đạo tông tầng thứ nhì. Quả thật không đơn giản. Hắn lẩm bẩm. Bất quá, mặc dù kinh ngạc, nhưng là hắn rất nhanh cũng đã hồi phục thần trí. Từ thống soái trong tay nhận lấy tượng trưng thân phận thần bài, hắn cùng Vi Thoa đi nhập thần trong thành. Thứ 101 thần thành lộ ra vẻ có chút lãnh thanh, ngay người trên đường rất ít, tạm thời, cơ hồ cũng đều là dân bản địa cùng dò xét binh sĩ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa cũng không bất ngờ, dù sao chỗ ngồi này thần thành cùng lúc trước thần thành không đồng dạng. Bởi vì là thứ nhất trăm thần thành là một điểm tạm dừng. Trong đó bộ thí luyện khó khăn chi vừa nam, bình thường đạo tông cường giả cũng rất khó khăn thông qua, cho nên, có thể thông qua thứ 100 thần thành thí luyện đạt tới thứ 101 thần thành thí luyện người, rất ít. Trước tìm một chỗ, nghỉ ngơi một chút. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Bất quá, sau khoảnh khắc, hắn dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phương xa một ngọn cung quyết. Linh giác không sai, thực lực cũng mạnh rất nhiều đi. Một đạo tràn đầy tà tính thanh âm vang lên. Bốn phía cũng không có người. Nhưng là đạo này thanh âm lại rõ ràng quanh quẩn ở Khương Tiểu Phàm bên hai. Kia phương xa cung quyết, cửa số nơi, một người nam tử đang nhìn cái phương hướng này, chính là ban đầu cùng Khương Tiểu Phàm đánh một trận Phất Lạp Bác. Xách xách, người quen. Béo ú nói. Không cần phản ứng. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Chương 1701, thần vô đạo. Khương Tiểu Phàm quét nơi xa cung quyết cửa sổ Phất Lạp Bác liếc một cái, cùng Vi Thoa hướng một địa phương khác đi tới, chuẩn bị đi trước tìm được một chỗ trụ sở. Bá. Đột nhiên một bóng dáng xuất hiện, ngăn ở hắn trước người. Phất Lạc Bác xuất hiện, chống lại Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đi đến đường. Bản thiếu gia đang cùng ngươi chào hỏi, không có nghe thấy à? Người này tà tà nói. Hắn ôm hai cánh tay đứng tại phía trước, nhìn như tùy ý, nhưng là lại đem thập phương không gian cũng đều phong tỏa. Mấy năm trước, người này cũng là cho là Khương Tiểu Phàm chết, bao vây túi Đoạn Bách Hiểu, thậm chí là Thần Vô Đạo cũng là cho rằng như thế, mà 5 năm sau, Khương Tiểu Phàm cho bọn hắn một kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hiện tại, Khương Tiểu Phàm còn sống. Dĩ nhiên, đối với cái này thì tin tức, bọn họ tự nhiên cũng là biết đến. Nghe không được. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn cước bộ bằng thẳng, tùy ý một bước bước ra, nhưng lại là trong khoảnh khắc giải khai mảnh không gian này phong ấn. Phất Lạc Bác có chút ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ đến Khương Tiểu Phàm lại dễ dàng như vậy tiểu giải khai không gian của hắn phong tỏa. Có ý tứ. Hắn cười càng thêm tà. Đang lúc này, bên cạnh hắn, một cái khác thanh niên xuất hiện, người này, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa cũng là nhận biết, thứ 6 thượng vị ngày Đoạn Bách Hiểu. Thân ít cho ngươi đi cùng khuyết một tự. Hắn thản nhiên nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, để cho hắn đi, này coi như là ra lệnh sao. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa này tòa cung khuyết trên, một áo lam thanh niên đang nhàn nhạt nhìn nơi này, đối phương trên người có một cổ vô cùng kinh người hơi thở, phảng phất là một đầu quanh quần thánh long. Hắn mặt không chút thay đổi, thu hồi ánh mắt. Tránh ra. Nhìn Phất Lạc Bắc cùng Đoạn Bách Hiểu, hắn thản nhiên nói. Phất Lạc Bắc con ngươi ngưng tụ, nhất thời lộ ra lanh mang, không muốn cho mặt không biết xấu hổ, người kia để cho người đi qua. Hắn khoát tay, hướng Khương Tiểu Phàm cổ áo chụp tới. Hiển nhiên, hắn nghi cưỡng ép mang đi Khương Tiểu Phàm. Cút. Khương Tiểu Phàm trong mắt hàn mang chợt lóe. Phình một tiếng, Phất Lạc Bác bị một cổ vô hình khí thế sụp bay ra ngoài, xa xa tiến đụng vào một ngọn cổ kiến nội. Đoạn Bách Hiểu kinh ngạc, vài năm không thấy, không muốn trước mắt người này lại đã cường đại như thế rồi. Và anh. Nơi xa, sụp xuống kiến trúc anh nứt vỡ, Phất Lạc Bác từ trong đó vọt ra. Người muốn chết. Người nam nhân này trong mắt lóe ra tà dị ánh sáng, hơi thở trên thân trở nên vô cùng âm độc, một cái chớp mắt tức tiểu xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mắt, lộ ra bàn tay to chụp vào Khương Tiểu Phàm cổ. Cương đại dao động, làm người ta sợ hãi. Rắc. Khương Tiểu Phàm một thanh nắm được Phất Lạc Bác cổ tay thủ đoạn, tùy ý ngắt một cái, trong nháy mắt, Phất Lạc Bác cả cánh tay cũng đều gãy xương rồi, mà bản thân của hắn càng là phịch một tiếng té lăn quay Khương Tiểu Phàm bên chân, rất là chật vật. Người. Phanh. Hắn mới vừa ngẩng đầu, Khương Tiểu Phàm một cước giẫm ở đầu của hắn trên, trực tiếp đem kia giẫm vào dưới đất. Phất Lạc Bác tu vi ở vào đạo tông đệ nhị trọng, mà Khương Tiểu Phàm hiện giờ đã ở vào đạo tông cảnh tầng thứ 3, hai người này đang lúc chênh lệch thật sự quá lớn, hiện giờ Phất Lạc Bác đã hoàn toàn không còn là Khương Tiểu Phàm đối thủ. Phất Lạc Bác sắc mặt khó coi, trở nên có chút nhăn nhó. Ngươi dám? Hắn mới vừa mở miệng, Khương Tiểu Phàm giẫm ở trên đầu của hắn chân nhất thời tăng thêm chút lực. Câm miệng. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Đoạn Bách Hiểu con ngươi ngưng tụ, nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, như thế động thủ, các hạ không khỏi quá không hiểu lễ số rồi. Chỉ cho phép các ngươi động thủ, không cho phép ta hoàn thủ. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng mắt lé Đoạn Bách Hiểu. Đoạn Bách Hiểu sắc mặt trầm xuống, nói, ta tới nơi này, không phải là muốn cùng ngươi tranh giành bực này vô vị chuyện, thần ít để cho ngươi đi qua cùng khuyết một tự, đây là của ngươi cơ hội thứ hai, hy vọng ngươi cho ra sáng suốt trả lời. Câu trả lời của ta, còn chưa đủ sáng suốt. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Ngu xuẩn, của ngươi không lý trí, sẽ đem ngươi dẫn vào tử vong. Đoạn Bách Hiểu lắc đầu. Khương Tiểu Phàm hít mắt, ngươi đây là uy hiếp ta. Ngươi có thể cho là như thế. Đoạn Bách Hiểu nói. Hắn lưng đeo hai tay, thong dong chấn định nhìn Khương Tiểu Phàm. Phải không? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Sau khoảnh khắc, một đạo thanh thúy chàng pháo tay nhớ tới, Đoạn Bách Hiểu nhất thời hoành ngang bay ra ngoài. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Đang lúc này, cách đó không xa, có binh sĩ vọt tới. Các ngươi đang làm cái gì đấy? Một người trong đó quát lên. Những binh sĩ này nhìn Khương Tiểu Phàm đem Phất Lạc Bác giẫm ở lòng bàn chân, nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Có bệnh thần kinh chặn đường, xuất thủ dạy dỗ một chút, có ý kiến. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Những binh sĩ này mặc dù rất cường đại, nhưng là đón Khương Tiểu Phàm ánh mắt, giờ phút này nhưng đều là sắc mặt biến hóa. Đạt tới thứ 101 thần thành sau, tiêu cùng phía trước 100 thần thành không đồng dạng rồi. Mặc dù mỗi một tòa thần thành đô có mệnh lệnh rõ ràng quy định thí luyện người ở thần trong thành không được tự mình động thủ, nhưng là có thể đạt người tới chỗ này, một cái nào là mềm cạn. Mọi người cũng đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại, những binh sĩ này cũng không dám tùy ý trêu chọc. Hơn nữa, những binh sĩ này cũng đều nhận ra bị Khương Tiểu Phàm giẫm ở lòng bàn chân người, là thứ 7 thượng vị ngày đại biểu, mà cách đó không xa người thanh niên kia càng là thứ 6 thượng vị ngày cường giả, như vậy hai người cũng bị hoàn toàn bạo, bọn họ nếu là tùy ý xuất thủ, đoán chừng rất khó đòi nhận được quả ngon để ăn, hơn nữa, nếu như bọn họ nhúng tay rồi, điều này cũng giống như là đối với thứ bảy thượng vị ngày thứ sáu thượng vị thiên hai cường giả vũ nhục, cho nên bọn họ không dám tùy ý nhúng tay. Trong lúc nhất thời, nơi này không khí lộ ra vẻ có chút khẩn trương. Ba ba ba. Đang lúc này, vỗ tay thanh âm vang lên. Đột ngột, cái chỗ này nhiều ra khỏi 8 người nam tử, người cầm đầu người mặc lam phục, vẻ mặt cười nhạt, hướng Khương Tiểu Phàm đi tới. Không sai, quả nhiên rất mạnh. Người này khen. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, thần vô đạo. Là ta. Áo lam thanh niên gật đầu, ngay sau đó nhìn bị Khương Tiểu Phàm dẫm ở lòng bàn chân Phất Lạc Bác, nói, có thể đem bạn của ta trước buông ra đi. Đoạn Bách Hiểu đã từ nơi không xa đi trở về, sắc mặt âm trầm ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm túi đầu, nhìn về Phất Lạc Bác. Phải dê hào n l o a z v z c m i n h tại t duy e n t hải h c o z e n e t không, còn cho ngươi. Hắn rời đi dẫm ở Phất Lạc Bác trên đầu chân, một cước đem Phất Lạc Bác đá bay, vừa lúc rơi vào Thần Vô Đạo bên chân. Muốn chết. Thần Vô Đạo phía sau, có người lạnh giọng nói. Thần Vô Đạo nhìn cũng chưa từng nhìn bên chân Phất Lạc Bác liếc một cái, ngẩng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, trên mặt như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, nói, ta nghĩ xây dựng một chi chiến thần đội, tùy 10 người tổ thành, hiện tại, vừa lúc lại một người, ngươi tới đi. Không có hứng thú. Khương Tiểu Phàm nói, cái này Thần Vô Đạo mặc dù vẻ mặt cười cười, nhưng là loại này cười lại làm cho hắn rất không thoải mái, từ lời nói của đối phương, hắn cảm thấy một loại mắt nhìn xuống thái độ, một loại ta là đế hoàng thái độ, tựa hồ tất cả mọi người nên hướng hắn thần phục. Thần Vô Đạo tựa hồ cũng không có nghe được Khương Tiểu Phàm cự tuyệt, trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt cười. Ta là người giới thiệu một chút mấy người này. Hắn tránh ra bên cạnh thân thể, nhất nhất chỉ hướng phía sau 7 người, thứ 2 thượng vị thiên, Diêm Thí, Đạo Tông Tam Trọng Thiên. Thứ 3 thượng vị thiên, Tông Thế Giao Găm, Đạo Tông tầng thứ 3. Thứ 4 thượng vị thiên, Tân Lãnh, Đạo Tông Tam Trọng Thiên. Thứ 5 thượng vị thiên, Vương Quỷ, Đạo Tông đệ nhị trọng đỉnh phong. Thứ 8 thượng vị thiên, La Thiếu, Đạo Tông tầng thứ 2. Thứ 9 thượng vị thiên, Phá Thương, Đạo Tông tầng thứ 2, thứ 10 thượng vị thiên, Giết Hoang, Đạo Tông tầng thứ 2. Về phần hai người khác, ta nghĩ ngươi cũng đã biết, nơi này sẽ không giới thiệu. Thần Vô Đạo giới thiệu xong sau, chỉ thấy La Thiếu cùng Phá Thương theo dõi hắn, ánh mắt lộ ra vẻ có chút lạnh lạnh. Bọn họ ở Thần Vô Đạo bên cạnh, tự nhiên đối với Khương Tiểu Phàm lai lịch biết được một chút, cùng năm đó nữ nhân kia có liên quan. Năm đó nữ nhân kia hủy diệt bọn họ riêng phần mình đại thiên địa, đến hiện giờ bọn họ đại thiên địa cũng không cách nào khôi phục, chỉ có thể gửi lại ở thần đạo minh. Một cách tự nhiên, bọn họ lãnh ý cùng sát ý rời đến Khương Tiểu Phàm trên người. Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng hiểu rõ, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Năm đó, Diệp Khuynh Nhu không có đem này hai phiến thiên địa hoàn toàn diệt sạch, thật đúng là nhân từ cùng sai sót đấy. Chiến thần đội 10 người, hiện tại thiếu ngươi một người. Thần Vô Đạo nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói, chiến thần đội 10 người, ta cùng còn lại 9 người tổ thành, như vậy ngươi đấy. Ta, dĩ nhiên chịu trách nhiệm chúa tể. Thần Vô Đạo cười nói. Hắn nói ra những lời này, phản phất Khương Tiểu Phàm cùng mặt khác 9 người nên bị hắn nắm giữ, nên thần phục với hắn. Đối với cái này loại ngạo tính, Khương Tiểu Phàm cảm thấy rất ác tâm. Xin lỗi, ta cùng bọn họ không giống, không có cái loại kia nô tính. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhìn lướt qua Thần Vô Đạo, mặt khác, không muốn quá đề cao tự mình, ngươi không coi là cái gì, còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta. Càn rỡ. La Thiếu nhất thời quát lệnh. Hắn tay nắm lấy một thanh rộng rãi đao, sắc bén đao khí thẳng ép Khương Tiểu Phàm đi. Không có ngươi nói chuyện phần, lăn xa một chút. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Rắc một tiếng, La Thiếu chém ra đao khí nứt vỡ rồi, bản thân càng là bị một cổ vô hình khí thế chấn đến phải bay tung ra ngoài mấy ngàn trượng xa, liên tiếp đụng nát mười mấy ngôi cổ kiến trúc. Khí. Bốn phía, một đám binh sĩ hít một hơi lãnh khí, toàn bộ bị Khương Tiểu Phàm cường đại cùng cường thế kinh sợ rồi. Đồng thời, Phá Thương đám người cũng là sắc mặt động dung. Ba ba ba. Thần Vô Đạo vỗ tay, trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt nụ cười. Không sai, quả nhiên không sai. Người nam nhân này tựa hồ một chút cũng không tức giận, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, ta nhưng là rất có thành ý ở muốn mời ngươi, gia nhập sao? Không cần. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Thần Vô Đạo lắc đầu, kia thật đúng là đáng tiếc, ngươi nhân tài như vậy, ta không muốn giết. Bất quá, làm nghịch của ta người, ta cũng rất không nghĩ lại nhìn thấy, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi lên đường. Người nam nhân này ngó chừng Khương Tiểu Phàm, vẻ mặt tiếc hận bộ dạng. Nếu như ngươi có thể làm được đến. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn sắc mặt bình tĩnh, hướng phía trước đi tới, cùng Thần Vô Đạo gặp thoáng qua. Chỗ ngồi này thần thành sân thí luyện rất lớn, đang ở bên trong giết ngươi đi, đến lúc đó, có lẽ ta sẽ lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi có thể lại suy nghĩ một phen. Thần Vô Đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm cước bộ không ngừng, hướng phía trước đi tới, ngươi cũng có thể suy nghĩ một phen, nếu như nói xin lỗi, ta có lẽ sẽ bỏ qua ngươi, dĩ nhiên, chẳng qua là có lẽ mà thôi. Như thế ngôn ngữ, để cho một đám binh sĩ lại là kinh hãi, thầm nghĩ, Đường Ngầm, người nam nhân này thật là có chút lớn đảm, lại dám đối với thứ nhất thượng vị ngày thần vô đạo nói ra lời như vậy tới. Chương 1702, Thần Nguyên. Đối với một đám binh sĩ kinh ngạc nét mặt, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn không có để ý, cùng Vi Thoa trực tiếp rời đi. Sau đó không lâu, hai người tìm được một chỗ trụ sở, ở bên trong dàn xếp xuống tới. Tiểu tử, đám người kia, mọi người cũng đều là hung ác cặn á. Vi Thoa thở dài nói. Phương Tài, lúc nãy, khoảng cách gần cảm ứng những người đó hơi thở, hắn cảm giác một trận tim đập nhanh. Dầu gì cũng là trước 10 thượng vị thiên, tự nhiên sẽ không đơn giản. Khương Tiểu Phàm nói. Dĩ nhiên, hắn cũng chính là như vậy nói một chút mà thôi, hiện tại, đạo thần cảnh dưới, hắn không sợ hãi bất luận kẻ nào. Ô a, Tiểu Bạch Trạch kêu lên, sờ sờ bụng của mình. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng, lúc này mới bao lâu á, người này tham ăn tật bệnh lại tái phát. Đi thôi. Hắn bất đắc dĩ nói. Đó là một tiểu tổ tông, đắc hầu hạ được rồi. Thứ 101 thần thành tiểu lâu cung khuyết nếu so với phía trước 100 thần thành xa hoa rất nhiều, Khương Tiểu Phàm đi lên một tòa tiểu lâu. Điểm một đống lớn rượu và thức ăn, nhất thời vui mừng tiểu gia hỏa hai mắt sáng lên, trực tiếp nào tới. Tòa tiểu lâu này còn có cái khác một chút thí luyện người, nhưng là, rất ít. Mà những người này, cơ hồ cũng đều rất an tĩnh. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm đổ cũng cảm thấy rất bình thường, có thể đạt tới thứ 101 thần thành người, cũng đều là cường giả, thông thường mà nói, cường giả cũng đều là tương đối an tĩnh. Bất quá, vì thoa mập mạp này tiểu không thế nào an tĩnh, ở nơi này cùng khuyết vùng Trung Đông lùi Tây lùi. Cuối cùng mang về một chút hữu dụng tin tức, chỗ ngồi này thần thành thí luyện, là ở sân thí luyện nội tìm được một loại gọi là thần nguyên đồ, cái thứ loại này nghe nói là đạo kết tinh, đạo cảnh tu sĩ cắn nuốt luyện hóa sau, khả trực tiếp lĩnh ngộ một cái đại đạo. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, còn có cái thứ loại này. Trực tiếp lĩnh ngộ một cái đại đạo, này thật sự chính là rất khó được. Phải biết, đạo cảnh tu sĩ mỗi hiểu thông cũng nắm giữ một cái đại đạo, này trong đó sở muốn hao phí thời gian cũng đều là rất kinh người. Như có thể tìm được thần nguyên cho đạo cảnh cường giả phục dụng, cái này đạo cảnh cường giả đảo mắt là có thể nắm giữ một cái đại đạo, do đó tăng lên một tiểu bậc thang tu vi, đây quả thực là tiên chân trong tiên chân. Khó trách chỗ ngồi này thần thành nội binh sĩ cũng đều mạnh như vậy, nghĩ đến, hẳn là cùng bậc này thí luyện có liên quan đi. Hắn lẩm bẩm. Dù sao, có thể đạt tới chỗ ngồi này thần thành, ít nhất cũng hẳn là đạo tông cảnh tu vi, thần nguyên đối với những người này đã không có gì dùng, chỉ có thể hiến tặng cho chỗ ngồi này thần thành. Mà căn cứ béo ú dò thăm tới tin tức, nộp lên trên thần nguyên càng nhiều, cuối cùng đối với chỗ ở thiên địa trật tự bài vị cũng là càng có lợi. Béo ú nói, thần nguyên nghe nói là một loại vô hình vô sắc thậm chí là vô vị đồ, đơn thuần lấy thần nghiệm, căn bản tìm không được cái thứ loại này, nói như thế nào rồi, muốn tìm được thứ này, phải xem số kiếp. Số kiếp? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ, số kiếp thứ này, thật đúng là hư vô mờ mịt. Béo ú lại nói, thần vô đạo 10 người kia sáng sớm liền đi tới chỗ ngồi này thần thành. Lại thủy chung dừng ở tại chỗ này, trong 10 người, mỗi người cũng đều ít nhất tìm được 2 phe thần nguyên, mà kia thần vô đạo, nghe nói đã tìm được 16 phương. 16 phương? Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Từ béo ú dò thăm tin tức đến xem, thần nguyên thứ này vô cùng khó tìm, chỗ ngồi này thần thành nội đã có mấy chục thí luyện người, đại bộ phận người ở nơi này vài năm đang lúc ngay cả một phương thần nguyên cũng không có thể tìm được, nhưng là này thần vô đạo, nhưng là đã tìm được 16 phương, bực này số kiếp, thật đúng là có chút ít yêu nghiệt. Kia là một tên đáng sợ. Béo ú nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, cái này tự nhiên không cần ngươi nói, ta rất rõ ràng. Hắn mặc dù còn không có cùng thần vô đạo chân chính đã giao thủ, nhưng là lại có thể cảm giác được người nam nhân này cường đại, cho hắn một loại vô cùng kinh người cảm giác bị áp bách, trước 10 thượng vị ngày người, chỉ có cái này thần vô đạo có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp. Thí luyện khi nào thì bắt đầu? Khương Tiểu Phàm hỏi. Vi Thoa lắc đầu, nói, chỗ ngồi này thần thành cùng phía trước 100 ngồi thần thành không giống. Chỗ ngồi này thần thành thí luyện tùy thời cũng đều là cởi mở, thí luyện người khả tùy ý tiến vào trong đó hoặc đi ra ngoài, không bị bất kỳ ảnh hưởng. Như vậy á, được, này sau đó, chúng ta đi vào. Khương Tiểu Phàm nói. Này sau đó. Vi Thoa sửng sốt. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến, ăn xong bữa cơm này sau. Vi Thoa. Ở Khương Tiểu Phàm dưới sự thúc giục, Tiểu Bạch Trạch nuốt rất nhanh, sau đó không lâu, nghiêm chỉnh bàn rượu và thức ăn toàn bộ bị càn quét không còn. Này sau đó. Tiểu gia hỏa một lần nữa úp sấp Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, Khương Tiểu Phàm tức là cùng Vi Thoa hướng sân thí luyện đi. Sân thí luyện ơi, mấy binh sĩ đứng bên ngoài vây, tu vi đều ở đạo tông cảnh giới. Tuy nói này sân thí luyện là vẫn cởi mở, nhưng là, sân thí luyện nội cũng có không ít kinh khủng yêu thú, vì phòng ngừa những thứ này yêu thú từ sân thí luyện nội lao ra làm hại một phương, trấn thủ tại chỗ này binh sĩ tiểu cũng đều rất cường đại. Thần bài. Có binh sĩ hướng về phía Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa nói. Tiến vào sân thí luyện, cần đưa ra đặc biệt thần bài, đây là quy củ. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa riêng phần mình lộ ra thần bài, binh sĩ trường gật đầu, ngay sau đó, hai người đi vào trong đó. Bá. Trong nháy mắt, bốn phía không khí thay đổi hoàn toàn, linh khí vô cùng nồng nặc, dường như muốn ngưng kết thành chất lỏng bình thường, để cho Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa cũng đều là kinh ngạc không dứt. Linh khí kinh người như vậy, khó trách cái chỗ này có thể có thần nguyên bực này đồ. Khương Tiểu Phàm nói, Vi Thoa cũng là gật đầu, nhìn về bốn phía, nói, bắt đầu đi, cái này, muốn từ nơi nào bắt đầu tìm. Mập mạp này nhìn Khương Tiểu Phàm, nói đến số kiếp thứ này, hắn cảm thấy hay, vẫn là Khương Tiểu Phàm tương đối mạnh. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết Béo Ú đang suy nghĩ gì, trợn mắt một cái, nói, loại này hư vô mở mịt đồ, ngươi không cần trông cậy vào ta, tầm long dò huyệt ta còn được, tìm thần nguyên nhà, ta chỉ có thể bằng cảm giác, tùy tiện tìm phương hướng. Thật không đáng tin. Béo Ú không lời để nói. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến, nghĩ một cái tắt chụp chết người này. Ô a. Đang lúc này, Tiểu Bạch Trạch gọi một tiếng, vươn ra tiểu móng vuốt, chỉ hướng đông nam phương hướng. Khương Tiểu Phàm nhìn về tiểu gia hỏa, hỏi, thế nào thanh thánh? Ô a. Tiểu gia hỏa vừa gọi một tiếng, rồi sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Tiểu gia hỏa tốc độ có thể nói cực nhanh, trong phút chốc mà, thôi, lấy tiểu biến mất ở hai người trước mắt, này sau đó, tăng cái hô hấp sau. Tiểu gia hỏa xuất hiện lần nữa, móng vuốt trong nắm một phương thuần trắng sắc nguồn sáng, ở hai người trước mắt quơ quơ. Nhìn này đoàn nguồn sáng, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa nhất thời trừng lớn hai mắt. Thần nguyên. Khương Tiểu Phàm nhìn Béo Ú. Thần nguyên. Béo Ú mở mịt gật đầu. Ngay sau đó, hai người trong mắt cũng đều lóe ra tinh mang, thẳng ngoắc ngoắc ngó chừng Tiểu Bạch Trạch. Ô a. Tiểu gia hỏa sợ hết hồn, co lại cổ. Khương Tiểu Phàm có chút cao hứng. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại như vậy trong nháy mắt tiểu tìm được một phương thần nguyên, thật sự là quá là nhanh. Bất quá sau đó, hắn tiểu vừa bình thường trở lại, truyền thuyết Bạch Trạch là thiên địa dựng dục thánh thú, trời xanh chính là số kiếp ngưng tụ thể, là thần thánh tượng trưng, tiểu gia hỏa như vậy, tìm thần nguyên từ đột nhiên rất dễ dàng. Đây quả thực là một thần nguyên máy dò xét á. Hắn nhìn tiểu gia hỏa, cười dụ dỗ nói, "Thánh thánh, tận của ngươi nhất dốc sức tìm kiếm cái thứ loại này, chờ về sau khi rời khỏi đây, muốn ăn cái gì?" Cho ngươi chọn cái gì, như thế nào? Ô a. Tiểu gia hỏa nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên, gật đầu lia lịa. Sau đó, Khương Tiểu Phàm đi theo tiểu gia hỏa động. Nay sau đó, hắn cùng Vi Thoa là cả kinh lại kinh, hưng phấn không do V đút nở L A Z T Z C M E I nhất T. A T E Z U Yên Thi cờ hở co ze N S được, bởi vì chẳng qua là ngắn ngủi một canh giờ, tiểu gia hỏa cũng đã tìm được hơn 20 phương thần nguyên, điều này làm cho hai người kích động không được. Dĩ nhiên, những thứ này thần nguyên ở bên trong, có chút thần nguyên tính chất là giống nhau, nói cách khác, ẩn chứa là đồng dạng đại đạo. Tiếp tục tiếp tục. Béo Ú kêu lên. Tìm kiếm thần nguyên chuyện, cơ hồ tiểu giao cho tiểu Bạch Trạch rồi, mà ở trong quá trình này, Khương Tiểu Phàm tức là tại trong hư không khắc ấn kỳ dị thần văn, những thứ này thần văn rất ảm đạm, xuất hiện một sát na sẽ chìm vào hư vô nội biến mất không thấy gì nữa. Vi Thoa nếu không phải dựa vào là rất gần, cũng là căn bản nhận ra không tới. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì vậy? Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, chuẩn bị một chút lễ vật mà thôi. Lễ vật? Vi Thoa càng là không giải thích được. Cho thần vô đạo bọn họ chuẩn bị đồ, bọn họ vạn nhất nếu là mười đánh ta một, ta chẳng phải là rất lỗ lạ, cho nên, sớm làm chút ít chuẩn bị, miễn cưỡng đem này tấm sân thí luyện biến thành của chính ta chiến trường. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn ở khắc ấn dẫn linh sát trận, câu thông hư không cùng đất ai, đến lúc đó khả cho hắn sử dụng. Nếu như ở nơi này ngồi thần thành nội cùng thần vô đạo đoàn người tranh phong, như vậy địa điểm tiểu không chút xíu nghi ngờ sẽ là này tấm sân thí luyện, dù sao, ở thần thành nội chiến đấu, này không thực tế. Dĩ nhiên, cũng có khả năng sẽ là ở kế tiếp thần thành cổ lộ trên tranh phong, bất quá, làm nhiều chuẩn bị, tổng là không có sai. Vi Thoa mắt trợn trắng, ta làm sao cảm thấy ngươi đem Béo Ú cái này chiến lược quên mất. Ngươi muốn chiến lời nói, ta cũng không cự tuyệt. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ hắn. Béo Ú nhất thời ho khan đứng lên. Ta liền mở nói giỡn, ngươi một người chiến đấu là được. Thần vô đạo 10 người kia, yếu nhất đều ở đạo tông tầng thứ nhì, tùy tiện một người cũng không phải là hắn có thể ngăn cản được, thật muốn đi chiến, thỏa thỏa là chịu chết. Hai người đi theo Tiểu Bạch Trạch, vừa đi qua 5 canh giờ, Tiểu Bạch Trạch đủ tìm được hơn 100 phương thần nguyên. Tiểu tử, cái này sảng khoái, hơn 100 phương thần nguyên, giao cho thần thành đứng đầu sau, đối với chúng ta chỗ ở thiên địa trật tự bình định, nhất định sẽ có trọng dụng. Béo Ú kích động nói. Nói thực ra, vô luận là Béo Ú hay, vẫn là Khương Tiểu Phàm, lúc trước cũng không nghĩ tới có thể tìm được nhiều như vậy thần nguyên. Tiểu gia hỏa mang cho bọn hắn niềm vui bất ngờ. Nộp lên trên em gái ngươi á. Khương Tiểu Phàm hết chỗ nói, nói, bực này thần nguyên có khó lường chi huy, làm sao có thể toàn bộ cũng đều giao cho thần thành, có thể hoàn thành trận này thí luyện như vậy đủ rồi. Dĩ nhiên, có thể, dùng những thứ này thần nguyên tới áp chế thần vô đạo chiến tích, vậy cũng rất thoải mái. Hắn thần vô đạo không phải là nộp lên trên 16 phương thần nguyên nha, ta đây tiểu giao 17 phương, hắn muốn tìm được 17 phương, chúng ta tiểu giao 18 phương. Vi Thoa xấu hổ, tiểu tử, người thật tâm hiểm. Phải. Khương Tiểu Phàm nói. Đối đại địch nhân, nên âm hiểm lúc tiểu đắc âm hiểm. Làm cho địch nhân không thoải mái, hắn sẽ rất sung sướng. Ngươi còn phải khắc cấn bao lâu? Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm nói, gấp cái gì, này tấm sân thí luyện không nhỏ, đoán chừng còn phải 5 canh giờ mới được. Kế tiếp mấy canh giờ trong, Khương Tiểu Phàm khắc cấn thần văn tốc độ trở nên có chút mau. Người ở bên ngoài xem ra, hắn chẳng qua là ở trên hư không trên cất bước mà thôi, không người nào có thể biết hắn trên thực tế là ở khắc cấn nào đó đáng sợ sát trận. Trước 1703, nô tài sẽ phải có nô tài bộ dạng. Khương Tiểu Phàm xuyên qua lại ở sân thí luyện nội, tốc độ cực nhanh, ở trên hư không trên cùng đất đai đang lúc dấu vết hạ một đạo đạo thần bí văn lạc, cho đến mặt trời chiều ngã về tây lúc, hắn rốt cục thì miễn cưỡng khắc họa ra khỏi tính ra mấy tòa cự đại dẫn linh thần trận. Xong việc. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua tinh mang. Được rồi. Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, được rồi. Hai người hướng sân thí luyện ở ngoài đi ra, song sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm đột nhiên một trận, thần thức hải mộng chấn động. Kia là. Hắn dừng bước lại, ánh mắt trở nên có chút lóe lên. Ngó chừng này tấm khổng lồ sân thí luyện, hắn nhíu mày, lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Tiểu tử, thế nào? Vi Thoa nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, lắc đầu. Đi thôi. Hắn nói. Ở đem muốn đi ra sân thí luyện thời điểm, hắn lần nữa quay đầu lại, nhìn về mảnh không gian này. Xem ra, nơi này cũng không đơn giản, bày trận bố trí đúng rồi. Trong lòng hắn tự nói. Vi Thoa nghiêng đầu, nói, tiểu tử ngươi nói thầm cái gì đâu. Không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hai người đi ra sân thí luyện, hướng tiếp dẫn sứ chỗ ở địa phương đi tới. Lấy được không ít thần nguyên, bọn họ chuẩn bị nộp lên trên một chút. Chẳng qua là, rất trùng hợp, thần vô đạo 10 người cũng ở cái địa phương này. Nhìn Khương Tiểu Phàm, Phất Lạc Bắc cùng Đoạn Bách Hiểu sắc mặt rất khó nhìn, Lá Thiếu cũng là như thế, cùng Phá Thương bình thường, trong mắt đều là tràn đầy sắc ý. Lại gặp mặt, thần vô đạo cười nói. Người nam nhân này trên mặt luôn là mang theo cười, một bộ quý công tử bộ dáng, lệnh Khương Tiểu Phàm rất phản cảm. Á, rất xối quẩy. Hắn thản nhiên nói. Càn rỡ. Lời này vừa ra, thứ 10 thượng vị ngày giết hoang nhất thời quát lên. Cùng một thời gian, ân lanh đám người cũng là hờ hững nhìn hắn, trong mắt đều mang theo sắc ý. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, thứ 2 thượng vị thiên đến thứ 10 thượng vị thiên, 9 người bổn cũng đều là thiên tiêu, nghề hạ nhưng lại cố tình thích làm người khác chó. Chuyện như vậy, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, có thể nói tại sao các ngươi sẽ có như vậy thèm được chứ. Đối với cái này một chút, ta tương đối hiếu kỳ. Hắn nhìn giết hoang 9 người. Như thế trần truồng dễ cợt lời nói, nhất thời để cho 9 người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người muốn chết. Diêm Thí lạnh giọng nói. Người nam nhân này ánh mắt lãnh khốc, ở vào đạo tông tầng thứ 3, phá lệ kinh khủng. Người có thể giết ta? Khương Tiểu Phàm hỏi. Diêm Thí rất muốn động thủ, nhưng là, dù sao tiếp dẫn sứ ở chỗ này, bao nhiêu vẫn phải là có chút thu liễm. Khương Tiểu Phàm quét mấy người liếc một cái, nhất thời nhớ ra cái gì đó. Xin hỏi, thần nguyên là ở chỗ này giao chứ? Hắn hỏi tiếp dẫn sứ nói. Không sai, là ở chỗ này. Tiếp dẫn sứ nói. Tiếp dẫn sứ là một người trung niên, tu vi cũng là ở đạo tông đệ tam trọng, rất mạnh. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, đúng rồi, thần vô đạo hình như là cống hiến thần nguyên nhất nhiều người, xin hỏi hắn cống hiến bao nhiêu phương thần nguyên? 17 phương phải không? Tiếp dẫn sứ có chút ngạc nhiên nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, nói, là như vậy. Đoạn Bách Hiểu cau mày, không biết Khương Tiểu Phàm ở đánh cái gì chú ý. Bất quá sau khoảnh khắc, mấy người đều động dung. Khương Tiểu Phàm vung tay lên, 36 phương thần nguyên hiển hóa ra, hướng về phía tiếp dẫn sứ nói, đây là ta hai người cống hiến thần nguyên, mỗi người 18 phương, thỉnh nhận lấy. Tiếp dẫn sứ cả kinh, nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. 36 phương thần nguyên. Làm sao có thể? Phất Lạc Bắc kinh thanh nói. Cùng một thời gian, Đoạn Bách Hiểu đám người cũng là động dung, Khương Tiểu Phàm mới đến đây ngồi thần thành một ngày mà thôi, thời gian một ngày lại là tìm được 36 phương thần nguyên. Bực này số kiếp, không khỏi thật quá mức kinh khủng rồi. Bất quá rất nhanh, mấy người này sắc mặt trở nên lạnh. Khương Tiểu Phàm cống hiến ra 36 phương, cùng Vi Thoa một người 18 phương, này nói rõ là ở nhục nhã thần vô đạo. Ngươi đang gây hấn với ta. Thần vô đạo hít mắt. Rõ ràng như vậy chuyện, giống như hắn thông minh như vậy người, tự nhiên có thể trước tiên cảm giác được. Khương Tiểu Phàm ngó chừng thần vô đạo, một bộ thật bất ngờ nét mặt. Ngươi nhìn cái gì? Thần vô đạo hỏi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nói, chẳng qua là cảm thấy ngươi quá mức tức cười thôi, ngươi trêu chọc ta ở phía trước, thậm chí tuyên bố muốn giết ta, hiện tại nhà, ta bất quá là xem không thuận ngươi, hơi cho ngươi điểm màu sắc xem một chút thôi, có ý kiến gì không? Đúng rồi, ta đoán nghĩ ngươi hiện tại trong lòng nhất định rất nghi ngờ, người này làm sao dám làm ra như vậy chuyện, đúng không? Thần vô đạo con ngươi ngưng tụ, nụ cười trên mặt dần dần đạm rất nhiều. Khương Tiểu Phàm nói thực ra, khắc, đừng, như vậy tự luyến. Ngươi ít e em mở online à? T-A-I-T-E-Z-U-N-T-C-H-C-O-Z-E-N-S bất quá đạo tông tầng thứ 3 mà thôi, nay không có gì đáng giá ngươi đắc ý địa phương, tới chớ ở trước mặt ta, ngươi còn không có đắc ý tư bản. Ngươi bây giờ, liền nói thần cảnh cường giả một đầu ngón tay cũng đều so ra kém, cho nên, không muốn thật đem mình làm người thống trị. Nơi này có chút người nguyện ý không muốn tự tôn đi làm của ngươi cho cùng nô tài, kia là bởi vì bọn hắn tự ti, yếu nhược cùng vô năng. Không muốn bởi vì sơ sơ chỉ mấy nhỏ yếu nô tài tiểu xem trọng tự mình, được kêu là tự cho là đúng, hiểu không? Thần vô đạo nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên nồng lên, hiểu rõ hắn người cũng biết, hắn hiện tại rất tức giận. Đồng thời, đoạn bách hiểu đám người sắc mặt trở nên rất khó coi, bọn họ đều là trước 10 thượng vị ngày trí cường thiên tiêu, đi tới chỗ nào cũng sẽ bị người kính sợ, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm lại như vậy nhục nhã bọn họ. Giết ngươi! Giết hoang giận dữ! Hắn thiểm hướng Khương Tiểu Phàm, một quyền đè xuống. Vỡ nát hư không. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng quét về phía người này, trong con ngươi quang hoa chợt lóe, mạnh mẽ thần niệm lực đột nhiên xung kích ra. A! Giết hoang kêu thảm thiết, chật vật bay ngang ra, trực tiếp ho ra một ngụm máu. Ta cùng chủ nhân nhà ngươi nói chuyện, có ngươi xen mồm phần ư, nô tài phải có nô tài dạng, đường hoàng tiểu cút sang một bên mới. Là ngươi phải làm chuyện nên làm. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Nói như vậy giọng điệu, nhất thời để cho 8 người khác cũng đều là sắc mặt khó coi chí cực. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Thần vô đạo híp mắt nhìn Khương Tiểu Phàm, liên tục vỗ tay, nói, có ý tứ, thật rất có ý tứ, ta đối với ngươi là càng ngày càng có hứng thú. Bất quá thoạt nhìn, muốn mời ngươi tới đây, cũng là ta một bên tình nguyện rồi, xin lỗi. Muốn mời. Ta nhớ được, ngươi là ra lệnh đi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Những thứ kia cũng không sao cả, ta hiện tại, chẳng qua là không muốn lại nhìn thấy được ngươi. Thần vô đạo cười nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, điểm này. Chúng ta cũng là rất kinh người tương tự. Ngày mai, sân thí luyện cách nhìn, hy vọng ngươi không muốn trốn. Thần vô đạo cười nhạt. Không muốn luôn là đem ta lời muốn nói ra. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không hề nữa cùng thần vô đạo nói gì, hướng trụ sở đi tới. Đi ra một khoảng cách sau, hắn vừa dừng lại cước bộ, nói, đúng rồi, tiếp dẫn sứ đại nhân, nếu như thần vô đạo vừa cống hiến thần nguyên, thỉnh nhất định nói cho ta biết, con người của ta không thích bị một chút tự cho là đúng tên hề siêu việt. Nói xong. Hắn nện bước bằng thẳng, đi về phía trụ sở. Tiếp dẫn sứ nhìn Khương Tiểu Phàm bóng đen, hơi có chút bất đắc dĩ. Đây chính là lời đồn đãi kia trong ngon nhân, thật đúng là có tính cách. Người này trong lòng tự nói. Thần vô đạo cũng là ngó chừng Khương Tiểu Phàm, bất quá chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hắn hướng một phương hướng khác đi tới. Ta nhất định phải giết hắn rồi. Giết Hoang Lệ Thanh nói. Rời đi tiếp dẫn sứ sau, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa rất nhanh trở lại trụ sở, đi ngang qua cung quyết. Khương Tiểu Phàm mang theo Tiểu Bạch Trạch đi đại ăn một bữa, đây có thể đem tiểu gia hỏa thỏa mãn hư, một bên ăn nhiều đặc biệt ăn, một bên vung tiểu móng vuốt tỏ vẻ, sau đó tiến vào sân thí luyện sau nhất định càng thêm cố gắng tìm kiếm thần nguyên. Nói về, tiểu tử, chúng ta hẳn là đã thu thập đủ rồi đầy đủ thần nguyên, có thể bước vào thứ 102 thần thành rồi, tại sao còn cần phải lưu lại? Vi Thoa không giải thích được. Thần vô đạo bọn họ cũng không giống nhau không có đi à? Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa nói. Tiểu tử ngươi không phải là vì cùng cái kia thần vô đạo giận dỗi, vẫn ở chỗ này ngồi thần thành chứ? Ta về phần như vậy phải không? Khương Tiểu Phàm không lời để nói. Vi Thoa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quả thật không đến nổi, kia vì sao chúng ta còn phải lưu lại? Béo Ú càng thêm nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm nói, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, thần vô đạo mấy người vài năm trước thì đến được chỗ ngồi này thần thành, tại sao bọn họ vẫn chưa từng trông đi? Từ ngươi hỏi thăm được tin tức đến xem. Thần vô đạo ở đi tới nơi này năm thứ nhất tiểu tìm được 17 phương thần nguyên, đủ để bước vào thứ 102 thần thành rồi, tại sao hắn không đi? Này! Nghe vậy, béo ú nhất thời động dung, quả thật, thần vô đạo mấy người kia sớm ở vài năm trước tiểu đã đến nơi này, cũng thu thập đến đầy đủ thần nguyên, hoàn thành thí luyện, tại sao không đi đấy, chẳng lẽ nói bọn họ ở chỗ này chờ đợi cái gì? Nhưng là, vừa có cái gì đáng giá bọn họ đợi chờ đây này? luôn luôn có chút ít kỳ dị đồ tồn tại. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cách hư không nhìn về sân thí luyện phương hướng, trong con ngươi tình mang sâu sắc. Trước đó không lâu, làm hắn ở tấm không gian kia trong khắc họa hảo dẫn linh trận đồ sau, nhất thời sinh ra một loại kỳ lạ đặc biệt phản ứng, để cho hắn hôm nay đều có chút rung động, có thể tưởng tượng đến, kia tấm sân thí luyện không đơn giản, tuyệt đối có đại bí mật. Thần vô đạo đám người ở tại chỗ này, hẳn chính là này cái đại bí mật. Nghỉ ngơi đi. Khương Tiểu Phàm nói. Nói là nghỉ ngơi, thực ra cũng chính là nhắm mắt ngộ đạo thôi. Hắn hiện giờ đã đạt đến đạo tông tầng thứ 3, hẳn là vì xung kích đạo thần cảnh giới làm chuẩn bị, mà muốn xông vào đạo thần cảnh giới, cần hắn sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới đại đạo, đây là một việc vô cùng gian nan chuyện. Hắn hai mắt nhắm lại, thể nội nhất thời sáng lên, một vòng thần hoàn thoáng hiện, chậm rãi xoay tròn. Của ta đại đạo, quả nhiên hẳn là luân hồi. Trong lòng hắn tự nói, nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng liễu nhiễu ở trong cơ thể hắn mỗi một cái góc, cho đến tận này, hắn sở sáng tạo cùng lĩnh ngộ luân hồi ý một chút xíu hiện lên. Giống như là phát lại hình ảnh bình thường, thật nhanh ở trong thần thức hải của hắn lóe lên. Luân hồi. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Bế quan ngộ đạo, rất nhanh, một đêm đi qua. Đi. Khương Tiểu Phàm đứng dậy. Thần vô đạo đối với hắn nói ngày mai sân thí luyện thấy, này vừa là hạ chiến thư, đối diện như vậy chiến thư, hắn tự nhiên không thể nào tránh lui. Hiện tại hắn, còn có cái gì tránh lui lý do? Hắn cùng Béo U đi ra trụ sở, rất nhanh, một lần nữa tiến vào sân thí luyện nội. Ta cho là ngươi sẽ chạy trốn. Cách đó không xa một ngọn thanh phong trên, một đạo nhàn nhạt cười âm hưởng lên. Chương 1704, chém liên tục ba người. Nơi xa một ngọn thanh trên đỉnh, thần vô đạo 10 người đứng ở đó trong. Thần vô đạo mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, lưng đeo hai tay, đoạn bách hiểu đám người tức là con ngươi lạnh lùng, như cùng là từng trôi sắc bén trường đao. Chạy trốn. Ngươi không khỏi quá để cao tự mình rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cùng Vi Thoa đứng ở một bên, chậm rãi đi lên hư không. Thần vô đạo trên mặt như cũ treo cười, nói, ngươi là nhân tài, ta suy nghĩ một chút, quyết định lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có muốn hay không gia nhập của ta chiến thần đội. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi thật đúng là tự luyến không có thuốc nào cứu được rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Thần vô đạo nhìn hắn, xem ra, ngươi hay, vẫn, là cự tuyệt, thật rất đáng tiếc. Chém hắn. Hắn thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, phía sau hắn nhất thời có người đi ra. Thứ tám thượng vị ngày là thiếu. Khương Tiểu Phàm ngó chừng thần vô đạo, nói, ngươi ở e sợ chiến. Đối phó ngươi, bọn họ đầy đủ rồi. Thần vô đạo. Hắn lưng đeo hai tay, trên mặt thủy chung treo nụ cười. Khương Tiểu Phàm híp mắt nhìn người nam nhân này, bình tĩnh lắc đầu. Ngươi cũng là người hèn yếu. Hắn thản nhiên nói. Thần vô đạo con ngươi ngưng tụ, cường đại như hắn, bị người nói là yếu nhược, này thật đúng là lần đầu tiên. Đang lúc này, là thiếu đã động. Cả người buộc phát ra một cổ không gì sánh kịp kinh khủng hơi thở, trong phút chốc tiểu xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người, để cho Vi Thoa sắc mặt đại biến. Bà ngươi còn không xứng thần ít động thủ, ta đầy đủ chém ngươi. Lá thiếu quát lên. Hắn trưng đạo tông cấp thần bảo, chém về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, giơ lên tay phải. Bằng. Một cái tát vang dội truyền ra, lá thiếu nhất thời chật vật bay ngang, cả khuôn mặt cũng bị phách nát rồi. Ta đã nói rồi đi, nô tài cút sang một bên. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Lá thiếu giận dữ, sắc mặt trở nên vô cùng xanh mét. Nhận lấy cái chết. Hắn hét lớn một tiếng, đạo tông tầng thứ nhì tu vi toàn bộ triển khai, thần năng dao động từng cổ trùng thiên mà lên, lệnh này khắp sân thí luyện cũng đều nhận lấy chấn động. Siêu. Đáng sợ hơi thở bóp méo không gian, hắn lần nữa áp hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành lãnh, cho đến Lá thiếu nhích tới gần, hắn mới vươn ra tay trái, chấn vỡ tất cả thần năng giết sạch đồng thời, một thanh méo ở lá lại cổ. Ngươi, Lá thiếu kinh người, cuối cùng biến sắc, hắn đã trưng cường đại nhất chiến lực, nhưng là lại bị Khương Tiểu Phàm dễ dàng như vậy tiểu chân áp rồi, trong lòng hắn đột ngột dâng lên một cổ hàn khí, trong mắt càng là có ý sợ hãi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, ngu xuẩn đồ, thần thành nội cho các ngươi dạy dỗ tựa hồ lộ ra vẻ không đủ, rõ ràng đã ăn đau khổ, còn dám tới khiêu khích, thật để cho ta rất nghi ngờ. Các ngươi nếu nguyện ý làm thần vô đạo nô tài, kia nên không có đến cỡ nào cường đại ý chí mới đúng, tại sao đối mặt ta? Sau khi thất bại nhưng vẫn là dám xông qua. Kỳ quái, chẳng lẽ là con người của ta sinh được thái hòa thiện rồi? Hắn nhìn về Vi Thoa, nói, Béo Ú, có phải như vậy hay không? Ngươi hiền hòa cái rắm. Béo Ú mắt trợn trắng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, trừ lý do này, ta thật sự tìm không được nguyên nhân khác rồi. Hắn tự riêng phần mình mở miệng, nhất thời để cho Lá thiếu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cùng một thời gian, Phất Lạc Bác, Đoạn Trăm cười cùng giết hoang đám người sắc mặt cũng là không thế nào đẹp mắt. Khương Tiểu Phàm này đã không biết là lần thứ mấy nhục nhã bọn họ, đối với bọn hắn người bậc này mà nói, đây quả thực khó có thể chịu đựng. Làm thịt ngươi. Giết hoang gầm lên, cầm kiếm lao đến. Không chút xíu nghi ngờ, kiếm trong tay hắn cũng là một thanh đạo tông cấp thần bảo, kiếm khí rất đáng sợ. Khen. Mạnh mẽ kiếm y đan vào trong thiên địa, kinh hại béo ú lui về phía sau mấy chục bước, thẳng sức mồ hôi lạnh. Khương Tiểu Phàm yên lặng đứng yên ở tại chỗ, làm giết hoang nhích tới gần thời điểm, hắn mới lộ ra tay phải, một thanh chế trụ tay của đối phương cánh tay, chiếm kiếm trong tay hắn. Ngươi, trả lại cho ta. Giết hoang biến sắc. Hắn đưa tay ra, muốn đoạt lấy thần kiếm. Còn cho ngươi, hảo. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn giơ lên tay phải thần kiếm, tùy ý chém xuống. Một đạo khổng lồ kiếm cương từ trên trời giáng xuống, tại chỗ đem giết chuyện được copy tại chuẩn thịt có chấm nét hoang nghiền ép nát bấy, tính cả thần hồn cũng đều hủy diệt ở trong đó. Như thế một màn, nhất thời để cho Đoạn Bách Hiểu đám người sắc mặt đại biến. Lại, một chiêu tiểu chém giết hoang. Quá yếu. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn về thần vô đạo, tự cho là đúng ra hỏa, còn không xuất chiến. Thần vô đạo ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trên mặt như cũ mang theo nụ cười. Thả ngươi ra trong tay người. Hắn hướng về phía cờ hở. Ương Tiểu Phàm nói. Lời của hắn bình tĩnh như trước, phản phất là tại hạ lệnh bình thường. Tại sao? Khương Tiểu Phàm nói. Thần vô đạo lưng đeo hai tay, nói, bởi vì ta để cho ngươi buông ra. Nga. Khương Tiểu Phàm gật đầu, khẽ mỉm cười. Phúc. Trong tay của hắn thần quang lóe lên, lúc này chấn vỡ lá thiếu thân thể, mai một kia thần hồn. Đoạn Bách Hiểu đám người nhất thời sắc mặt tâm trầm. Cũng là lúc này, cái chỗ này, vòng ngoài dần dần có mười mấy tu sĩ. Những người này cảm ứng được bên này thần lực dao động, như thế khắc tìm đến nơi này. Kia là thứ nhất thượng vị ngày thần vô đạo, còn có Diêm Thí bọn họ. Cái kia ngoan nhân cũng ở. Rất nhiều người nói nhỏ. Thần vô đạo đám người rất mạnh, con đường cổ này trên không người nào không hiểu, mà Khương Tiểu Phàm cũng là đã sớm danh truyền con đường cổ này. Ở con đường cổ này trên, Phàm là thí luyện người, không có ai lại không biết hắn. Đối diện thanh trên đỉnh, thần vô đạo cuối cùng sụ mặt xuống. Người là gan không nhỏ. Hắn lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Sắc mặt của hắn lạnh xuống, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là nở nụ cười. Người kia ác tâm cười cuối cùng biến mất, không tệ, không tệ. Khương Tiểu Phàm nói. Mảnh thiên địa này vào ngoài, rất nhiều thí luyện người tất cả giật mình. Những người này có thể bước vào thứ 101 thần thành, tự nhiên mọi người cũng đều là cường giả, nhưng là giờ phút này nhưng cũng là cũng nhịn không được rung động. Bọn họ rất rõ ràng thần vô đạo cường đại, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm lại lấy thái độ như thế đối đãi thần vô đạo. Thực tại để cho những người này thật bất ngờ. Thần vô đạo sắc mặt càng thêm lãnh, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Hắn tiến tới một bước, hiển nhiên muốn ra tay rồi. Bất quá đang lúc này, bên cạnh hắn, một người khác đứng dậy. Đây là một lãnh khốc nam nhân, thứ hai thượng vị thiên, Diêm Thí. Ta tới giết hắn. Diêm Thí nói. Thần vô đạo cười nhạt, lui trở về. Diêm Thí thần sắc lạnh lùng, từng bước bước đi ra ngoài, đi tới Khương Tiểu Phàm trước người ngoài trăm trượng. Cùng La Thiếu cùng giết hoang không giống. Người nam nhân này cả người đều tản ra linh ý, cho người một loại cực kỳ cường đại lực áp bách. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Chủ nhân cũng đã xuất chiến rồi, ngươi cái này nô tài cần gì đoạt ngọn gió biểu trung thành. Hắn nói. Như thế lời nói, nhất thời để cho vòng ngoài mười mấy thí luyện người hít một hơi khí lạnh. Đây chính là Diêm Thí Á, thứ hai thượng vị thiên cường giả, đạo tông tầng thứ ba tu vi, Khương Tiểu Phàm nhưng lại cũng là như thế khẩu khí. Không hổ là ngon nhân. Có người cảm khái. Diêm Thí con ngươi lạnh lẽo, quanh thân hơi thở trở nên càng thêm kinh người. Miệng lưỡi bén nhọn. Hắn lạnh lùng nói. Hắn từng bước hướng Khương Tiểu Phàm mà đi, mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ để cho này tấm thương khung rung động một cái. Lên đường đi. Hắn trầm thấp mở miệng, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Oanh. Trong phút chốc mà thôi, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp rơi xuống, cả người hắn giống như muôn đời giết hoang gặp bụi, trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm áp tới, kia khiếp người năng lượng dao động tựa như muốn hủy diệt vĩnh hằng. Và nó kinh khủng ra hỏa. Vi Thoa run run nói. Đem so sánh, cái này Diêm Thí quả thật không phải là La Thiếu cùng giết hoang có thể sánh bằng, cường đại nhiều quá, thiên địa chi sai. Khương Tiểu Phàm đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Ông! Hỗn độn thần kích chấn động, vọt ra. Hắn phải tay nắm lấy thần kích, một tay đè xuống. Rắc! Diêm Thí thần năng trước tiên bị chém vỡ, Khương Tiểu Phàm thần kích rơi xuống, quất vào hắn đạo tông cấp thần bảo trên, trực tiếp đem kia áp chia 5 x 7. Ngay sau đó, năm đạo quang mang đè xuống, hóa thành một tờ ngũ mang tinh nhu đồ, trực tiếp đem Diêm Thí giam cầm ở hư không trên, làm đối phương khó có thể nhúc nhích xuống. Ngươi! Diêm Thí động dung, lạnh lùng ánh mắt nhất thời thay đổi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc ngó chừng nó, nói, ngươi cho là mình rất mạnh. Ngu xuẩn đồ, từ ngươi cam nguyện làm nô kia thiên, ngươi tiểu chỉ là một người thất bại rồi. Ta không phải là nô tài. Diêm Thí quát lên. Không phải là nô tài. Không phải là nô tài làm gì đi theo ở bên cạnh hắn. Không phải là nô tài tại sao muốn đối với hắn nói gì nghe nấy. Không phải là nô tài tại sao hướng hắn định hót. Làm nô tài còn không nguyện thừa nhận, thật đáng buồn. Khương Tiểu Phàm châm trọc. Ngươi. Diêm Thí giận dữ. Không chỉ có là Diêm Thí, giờ phút này, Đoạn Bách Hiểu đám người cũng đều là sắc mặt khó coi, giống như là ăn cứt chó bình thường. Thần Vô Đạo tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, buông hắn ra. Muốn ta buông hắn ra, có thể, ngươi hướng ta nói tiếng xin lỗi, nói tiếng xin lỗi ta liền thả hắn. Khương Tiểu Phàm nói. Diêm Thí chấn động, nhìn về Thần Vô Đạo. Chỉ thấy Thần Vô Đạo hừ một tiếng, lạnh lùng nói, không thể nào. Khương Tiểu Phàm nở nụ cười, vẻ mặt đồng tình nhìn Diêm Thí. Thấy được chưa, vẹn vẹn chỉ là ba chữ có thể cứu tánh mạng của ngươi, đáng tiếc hắn lại không muốn, của ngươi mạng ở hắn xem ra, không đáng một đồng. Hắn châm chọc cười nói, ta cũng đã sớm nói, các ngươi chẳng qua là hắn nô tài, hắn là chủ nhân của các ngươi, chủ nhân vĩnh viễn sẽ không để ý nô tài chết sống, thật đáng buồn. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, ngũ mang tinh trận nhất thời buộc phát ra thao thiên thần quang. Phúc! Diêm Thí nổ tung, hình thần đều diệt. Như thế một màn, nhất thời để cho Đoạn Bách Hiểu đám người sắc mặt thảm biến. Ở trong bọn họ, trừ Thần Vô Đạo ngoài, Diêm Thí tuyệt đối là mạnh nhất người, nhưng là bây giờ, cường đại như vậy Diêm Thí nhưng lại là đơn giản như vậy đã bị chém. Cùng một thời gian, kinh ngạc còn có cái khác vây xem thí luyện người. Thứ hai thượng vị ngày Diêm Thí, lại trong nháy mắt đã bị chém. Đây chính là cái kia ngoan nhân chiến lược. Này, quá kinh khủng rồi. Những người này cũng đều là cường giả, nhưng là giờ phút này, đang nhìn đến Khương Tiểu Phàm tuyệt đối chiến lược sau, những người này như cũng là tim đập nhanh lên. Quá mạnh mẽ. Và anh, một cổ kinh người sát ý vọt lên, dường như muốn đem này cả phiến thiên địa cũng đều cho ngưng kết ở. Thần Vô Đạo cuối cùng tự mình động, trong nháy mắt, cái chỗ này tất cả mọi người cảm thấy một cổ tuyệt thế lanh ý. Cuối cùng bỏ được động thủ rồi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Nháy mắt tiếp theo, hắn nụ cười trên mặt biến mất, một cổ không kém chút nào uy áp vọt lên, chấn động cửu thiên thập địa. Chương 1705, Thái Âm Thái Dương. Hai cổ kinh khủng hơi thở trước sau vọt lên, vào hư không trên hung hăng va chạm, bộc phát ra đầy trời tinh hỏa ánh sáng, trước tiên kinh sợ cái chỗ này mọi người. Thật là mạnh. Có tu sĩ hoảng sợ. Bực này hơi thở thật quá mức kinh khủng, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Tiểu gia hỏa, quá qua bên kia. Khương Tiểu Phàm nói. Tiểu Bạch Trạch khép kêu một tiếng, từ Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu bay lên, rơi vào Tần La trên người. Ngươi khả chuẩn bị sẵn sàng. Thần Vô Đạo nhàn nhạt mở miệng. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, những lời này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, khẩn trương không khí để cho rất nhiều người thẳng nuốt nước bọt. Thần Vô Đạo con ngươi như tia chớp, một lát sau quát lạnh một tiếng, trực tiếp giết tới đây. Kết cục đã nhất định, hai người không chút xíu nghi ngờ sẽ là địch nhân, vĩnh hằng địch nhân. Giờ phút này, Thần Vô Đạo trực tiếp triển khai siêu cường thủ đoạn, căn bản không có hơn nửa câu dư lời nói. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn hiện tại cũng là không muốn cùng này Thần Vô Đạo nói thêm cái gì, giơ quyền liền giết. Phanh. Hai người cũng không triển động thần thông, một quyền tiếp theo một quyền đánh ra, thẳng đánh cho này phương hư không ùng ùng mà đều. Bọn họ giao phong sinh ra dư ba hóa thành từng đạo cơn lốc, để cho bốn phía đất đai không ngừng nứt toát, giống như mạng nhện bình thường lan tràn mở ra, mà những thứ kia bay lên hòn đá càng là trong nháy mắt đã bị không trung cường đại khí lưu xoắn nát bấy. Thật là đáng sợ. Cái kia ngon nhân, nhưng lại thật có thể cùng Thần Vô Đạo chống lại á, này. Không ít tu sĩ khuôn mặt hoảng sợ, quá sợ hãi, mắt nhìn về phía trước, kia trở về vây giao phong thật sự quá đáng sợ rồi, bọn họ cảm thấy hai người tùy ý một quyền cũng có thể đưa bọn họ nát bấy. Đông, đông, đông. Quyền trưởng va chạm thanh âm vang lên, hai người không ngừng ở trên hư không trên va chạm. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, không thể không thừa nhận, cái này Thần Vô Đạo quả thật rất mạnh, vô luận là thân thể hay, vẫn, là tốc độ cũng không so với hắn sai, là một cường đại kình địch. Đạo thân cảnh dưới, cũng là người này có thể làm cho hắn cảm giác được áp lực. Vâng, vâng, hai cổ tuyệt thế uy áp mênh mông cuồn cuộn, khuyết tán bát hoang. Rắc, kiên cố hư không chịu không được hai người chiến đấu, bắt đầu thành tấm nước toát ra. Làm cuối cùng một quyền đánh ra, hai người sát na chia lịa, riêng phần mình lui về phía sau xa vài chục trượng. Không sai, ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận. Thần Vô Đạo trong con ngươi tinh mang lóe lên. Không muốn luôn là đem ý nghĩ của người khác nói ra. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Thần Vô Đạo con ngươi run lên, trong phút chốc tiến tới gần. Ông! Thần quang lóe lên, nhăn nhó thập phương, giờ phút này, Thần Vô Đạo bên ngoài cơ thể hơi thở càng thêm đáng sợ. Của ngươi chín nô tài đã bị ta chém ba người. Của ngươi kết cục cũng giống nhau. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Thân hình hắn chật lóe, lưu lại đầy trời tàn ảnh, lần nữa xung phong liều chết mà lên. Vâng. kinh khủng thao thiên năng lượng dao động trước tiên khuyết tán ra, chấn đến phải khắp đất đai đều ở run rẩy. Hai người liên tục xuất thủ, từ mặt đất đánh lên thương khung, các loại thần quang bay múa, vụ mưa lất phất một mảnh, đâm vào người trong mắt đều có chút không mở ra được. Giờ phút này, thân ảnh của bọn họ gần như bị vô tận thần quang hoàn toàn che mất, ngay cả bình thường đạo tông tu sĩ đều không có cách nào thấy, chỉ có thể cảm giác được hai cổ cường hành tới cực điểm thần lực ở trên hư không nộp lên phong, liên tục va chạm. Kinh người như thế dao động, thậm chí kinh động thần thành nội người. Này là, có binh sĩ nhìn sân thí luyện nội, mọi người lộ ra kinh sắc. Sân thí luyện mặc dù thủy chung cởi mở, nhưng là lại có kết giới cùng cản, bên trong năng lượng dao động căn bản không thể nào truyền được đi ra, cũng chính bởi vì vậy, trong đó yêu thú cũng là không có lao ra khả năng. Mà bây giờ, sân thí luyện nội nhưng lại là có thần lực dao động lan tràn tới chỗ ngồi này thần trong thành, để cho những binh sĩ này mọi người kinh hãi. Có người ở trong đó chiến đấu. Thần thánh nội, có thí luyện người kinh ngạc. Rất nhiều người toàn bộ hướng sân thí luyện nội đi, thậm chí có binh sĩ chạy đi vào. Làm những người này đi tới thần năng buộc phát trung tâm nguyên chỗ, thấy Khương Tiểu Phàm cùng thần vô đạo đại chiến, một đám toàn bộ quá sợ hãi, trừng lớn hai mắt. Thứ nhất thượng vị ngày thần vô đạo. Còn có. Cái kia ngon nhân. Này. Thật là khủng khiếp. Tới người tới chỗ này ai cũng tìm đập nhanh. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm cùng thần vô đạo cũng không có thi triển thần thông, hoàn toàn chính là thân thể cùng tốc độ đấu. Nhưng chính là như thế, kia trở vê vê dao động nhưng lại là kinh khủng làm người ta giận sôi, làm cho rất nhiều người nơm nớp lo sợ. Đông. Đông. Đông. Thương khung lần lượt chấn động, hư không nát bấy một lần lại một lần. Phải biết, này tấm sân thí luyện nhưng là bị ban đầu 3.000 đại thế giới đám đại năng gia cố, xa xa không phải là phía ngoài hư không có thể so sánh, nhưng là hiện giờ, ở hai người giao phong, bực này kiên cố hư không như phảng phất là giấy bình thường, căn bản không ngăn được hai người chiến đấu. Thậm chí ngay cả một tí hơi thở cũng khó có thể ngăn cản. Giết! Giết! Dần dần, hai người cũng đều đánh ra chân hỏa, hữu thần thông ánh sáng khuyết tán ra. Tiếp tục như thế, mảnh không gian này dung chuyển càng thêm lợi hại. Đoạn Bách Hiểu đám người sắc mặt tái nhợt, không thể tin ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Làm sao có thể? Phất Lạc Bác gắt gao nắm tay. Vài năm trước, Khương Tiểu Phàm còn chỉ có thể miễn cưỡng cùng xe M-O-N-L-I-N-E-T-A-I-T-U-I-E-N. T-H-I-H-C-O-G-E. Nét hắn chiến ngang tay, nhưng là bây giờ cũng đã cường đại đến đủ để cùng thần vô đạo tranh phong rồi, bọn họ những người này, khả không có một người nào có thể ở thần vô đạo trong tay đi qua ba chiêu á. Đáng chết. Hắn hung hăng cắn răng, gương mặt cũng đều bầm méo. Còn bên cạnh, mấy người khác sắc mặt hiển nhiên cũng không được khá lắm nhìn, vô cùng xanh mét. Ta đâm, tiểu tử này đủ biến thái a. Nơi xa, Vi Thoa mắt trợn trắng. Thần vô đạo danh hiệu truyền khắp cả điều cổ lộ. Gọi là cổ lộ thí luyện người trong trí tôn cũng không chút quá đáng, béo ú vẫn tiểu biết Khương Tiểu Phàm rất cường đại, nhưng là làm Khương Tiểu Phàm thể hiện ra có thể lực địch thần vô đạo chiến lược sau, mắt thấy một màn này, béo ú hay, vẫn, là không nhịn được giật mình cùng rung động. Vâng, thần quang mông lung, che đậy thương khung. Thấy hai người này, đột nhiên cảm thấy cả đời này thật là không công tu hành rồi, phí thời gian 5 tháng A. Có cường đại binh sĩ tóc dài ra cảm thán. Này tấm sân thí luyện điên cuồng run rẩy, thương khung ở sụt xuống. Đại đất đang lún xuống, một bộ ngày cuối cùng chi cảnh. Thí thần quang. Đột nhiên, vô song thần quang trung truyền ra thần vô đạo lạnh lùng thanh âm. Thương khung trên thần quang như cũ ở ầm ầm chuyển động, nhưng là giờ phút này, trong hư không nhưng lại là đột nhiên nhiều ra khỏi mấy trăm đạo kỳ dị quang văn. Những thứ này quang văn vừa ra, nhất thời có một cổ cực kỳ khí tức quỷ dị truyền ra, bốn phía hết thể cũng bị nhân tiêu diệt, tính cả vốn là tồn tại thần quang cũng bị cắn nuốt rớt, cảnh tượng rất là khiếp người. Nam cùng luân chuyển. Vừa một giọng nói vang lên, lạnh lùng vô tình. Mảnh không gian này nhất thời xuất hiện nhiều loại bất đồng dao động, kim mộc thủy hỏa thổ trở về năm loại đại đạo ầm ầm chuyển động, đan vào thành năm tấm khổng lồ thất xe, đem trọn thương khung cũng đều che chùm lên trong đó, trực tiếp nghiền ép mà qua. Vâng! Hư không thượng thần quang tràn ngập, tùy ý thần lực dao động khuyết tán thập phương, áp hư không ùng ùng rung động, rất nhiều địa phương cũng đã xuất hiện vết rách, này tấm sân thí luyện tựa hồ ở nháy mắt tiếp theo sẽ hoàn toàn sụp vỡ đi ra. Thí thần quang cùng năm cùng luân chuyển đại thần thông đụng vào nhau, hai bất tương để cho, điên cuồng xung kích. Ông, giống như con ruồi vỗ cánh loại thanh âm vang lên, đột nhiên, một con thất thải sắc xe buýt trưởng ầm ầm đè xuống. Bên kia, đồng dạng một cái đại thủ lộ ra, hướng màu vàng xe buýt trưởng lên tiếp. Phúc, phúc, huyết thủy văng khắp nơi hư không, hai đạo thân ảnh đồng thời bay ngược ra ngoài. Cho đến giờ phút này, hư không trên quang vụ cuối cùng tản ra rồi, sân thí luyện nứt vỡ không ít thổ địa. Phía dưới xuất hiện từng đường đường khổng lồ khe nước, thấy được vòng ngoài không ít thí luyện người cùng bọn binh sĩ nhất tề hít một hơi lanh khí. Tiền bối lưu lại phong ấn nhưng lại cũng không ngăn được hai người này, này. Quá đáng sợ rồi. Có cường đại binh sĩ lẩm bẩm tự nói. Bọn họ đã trấn thủ con đường cổ này vô tận 5 tháng, thăm một lần lần thí luyện, xem một đám thí luyện người, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy người. Đây quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt ta. Bạch Vân dưới, hai đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa ở mọi người trong tầm mắt. Thần vô đạo thí thần quang bị đánh nát rồi, tay phải máu tươi đầm địa, mẫu xương tử cũng có thể thấy được. Bên kia, Khương Tiểu Phàm trạng huống cũng là chưa ra hình dáng gì, bên cánh tay gãy xương, có chói mắt thất thải sắc máu tràn ra. Lúc ban đầu giao phong, ai cũng không thể so với người nào sai. Không sai, rất khá, như vậy giết người mới có ý tứ. Thần vô đạo còn người lãnh khốc. Giết ta. Bằng ngươi còn kém xa. Khương Tiểu Phàm khinh thường. Hiện tại hắn, trừ phi đạo thần cảnh cường giả xuất thủ, nếu không, ai cũng giết không được hắn. Dầm dĩ cuồng. Thần vô đạo hừ lạnh, thần sắc lạnh lùng chí cực, trực tiếp giết tới. So ra kém ngươi, tự cho là đúng. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn cả người lóe lên thất thải thần quang, tựa như thiên thần trên đời, đem không gian cũng đều cho bị lây một tầng thất thải thần huy. Giờ phút này, hắn trực tiếp trưng vô song thần thuật, tay trái hóa rồng, tay phải diễn phượng, lấy vây kín xu thế hướng thần vô đạo đè xuống. Cùng một thời gian, kia mi tâm đang lúc thần quang lóe lên, một thanh bảy màu vàng thiên kiếm vượt qua ra, phảng phất xuyên qua không gian loại, trong phút chốc xuất hiện ở thần vô đạo trước mắt, đứng thẳng phách xuống. Xoẹt. Tuyệt cương một kiếm, tại chỗ đem không gian cũng đều cho chém ra rồi. Chút tài mọn. Thần vô đạo hừ lạnh. Hắn tay phải nắm huyền ảo phát ấn, một cổ cường hoành đại đạo dao động khuyết tán ra, tại chỗ đem Khương Tiểu Phàm đánh ra thất thải sắc thiên kiếm văng tung tóe. Sau đó, sau khoảnh khắc, kia phía sau vọt lên một vòng màu đen viên nguyệt, một cổ thần thánh mà có âm lãnh hơi thở khuyết tán, đón Khương Tiểu Phàm thần thuật xung kích mà lên. Khương Tiểu Phàm phía sau, khẽ nhíu mày. Thái âm lực. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, không gian đại đạo bày ra, trước người nhất thời hé ra một cái khẽ hở thật lớn. Cùng thần vô đạo trương thần bí viên nguyện đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, xoẹt xoẹt xoẹt thanh âm bên thai không dứt, một lát sau, hai cổ cường hoành lực lượng rốt cục thì lẫn nhau giao hòa, đồng thời biến mất ở trong hư không. Đúng là thái âm lực. Khương Tiểu Phàm âm thầm nói. Thần vô đạo, nắm trong tay thái âm đại đạo. Hừ. Phía trước, thần vô đạo hừ lạnh. Kia phía sau, một vòng xích sắc viêm dương vọt lên, chí dương chí cương hơi thở nhất thời đan vào ở mỗi một phiến hư không. Thật nóng. Có cường đại binh sĩ tìm đập nhanh. Khương Tiểu Phàm ngưng lông mày, thẳng tắp ngó chừng thần vô đạo phía sau kia luân xích sắc viêm dương. Thái dương lực. Hắn lạnh lùng nói. Thái âm thái dương, cái này thần vô đạo quả nhiên đáng sợ, nhưng lại đồng thời nắm trong tay này hai loại đại đạo. Chương 1706, năm cái sắt trận đổ. Hai đạo đỉnh phong hơi thở đụng vào nhau, vô luận là chín đạo vô song, hoặc là lục đạo luân hồi, hai người cũng đều là cái thế vô địch tuyệt thế thần thông, bọn chúng va chạm. Trực tiếp đem phương viên bốn phía hết thể cũng đều cho hủy diệt. Vâng. Vô địch thần quang yên diệt thập phương, tất cả còn nơi ở cái địa phương này người ai cũng nơm nớp lo sợ. Giờ phút này, rất nhiều người ngay cả nói cũng đều cũng không nói ra được. Đáng sợ. Kinh khủng. Đây là giờ phút này có thể dùng để hình dung hai người chỉ có hai từ ngữ. Lui. Đoạn Bách Hiểu trầm giọng nói. Đến lúc này, dù cho cường đại như bọn họ trước 10 thượng vị ngày thí luyện đại biểu, tại bực này khí cơ hạ cũng hoàn toàn không cách nào chống đỡ rồi, nếu là bị liên lụy đi vào, nhất định sẽ chết không toàn thây. Hai cái này biến thái. Vi Thoa mắng một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau. Bất quá, hắn thực ra không cần lo lắng, bởi vì Tiểu Bạch Trạch đang ở đầu hắn đỉnh, đủ để chống được hết thảy. Vâng! Quần quận thần năng kích động thập phương, một tờ chín đạo thần đổ, một vòng luân hồi thất say, hung hăng đụng vào nhau. Nơi này, trong khoảng thời gian ngắn hóa thành hủy diệt hải dương. Mắt thường có thể nhìn thấy hết thảy. Trong khoảnh khắc toàn bộ hủy diệt. Giết. Giết. Hai người giống to, đều đang cố gắng thúc giục của mình thần thông. Hai loại kinh thế thần thuật va chạm mạnh, quá trình này đủ kéo dài nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ sau, rốt cuộc vẫn là thần vô đạo kỹ sai một bậc, chín đạo dung hợp cũng thì không cách nào cùng lục đạo luân hồi đại thần thông chống lại, hắn trực tiếp bị chấn chia 5 x 7, không trọn vẹn thân thể rơi xuống ở tứ phương, chấn kinh đầy đất cảm. Giắc. Cũng là lúc này, hai đạo thần thuật đồng thời nứt vỡ. Khương Tiểu Phàm cũng là bị thương không nhẹ, cả người tràn đầy vết máu. Bất quá, hắn ngó chừng phía trước, con ngươi nhưng lại là vô cùng lạnh như băng. Giết! Hắn lạnh lùng quát lên, trực tiếp xông đi về phía trước. Luân hồi quyền huy động lên tới, quét ra đầy trời quyền ảnh. Giờ phút này, hắn căn bản không để cho thần vô đạo gây dựng lại thân thể cơ hội, mỗi một quyền cũng đều mang theo hắn tất sát ý chí, kia trở về vê dao động kinh người tới cực điểm. Bất quá, so sánh với lúc trước, hắn hơi thở trên thân nhưng cũng là yếu đi không ít. A, thần vô đạo giống to, tức giận gầm thét. Hắn vỡ vụn mở huyết nục quang mang đại thịnh, xông phá Khương Tiểu Phàm tấn công giết đại thế, trùng tân tổ hợp ở chung một chỗ. Ngay sau đó, hắn đem hộ thể thần binh gọi về đi ra ngoài, đây là một miệng huyền hoàng đỉnh, quanh thân liễu nhiễu hỗn độn quang, kinh khủng vô song. Trấn áp. Hắn giận dữ hét, xung kích hướng Khương Tiểu Phàm. Đi tìm chết. Khương Tiểu Phàm hét lớn. Hắn đem luân hồi mưu đồ gọi đi ra ngoài, áp hướng thần vô đạo, đồng thời, hắn tay trái vừa động, vạn thương cung hiện lên. Hưu. Hưu. Hưu. Căn bản không có mảy may do dự, hắn trực tiếp dương cung bắn tên, thần tiễn quán xuyến hết thảy. Thần vô đạo huyền hoàng đỉnh cùng Khương Tiểu Phàm luân hồi mưu đồ lẫn nhau va chạm, hai người ai cũng không thể so với người nào sai, đánh thế lực ngang nhau. Bất quá cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm vạn thương tiễn bay tới, chín chi thực chất thần tiễn gào thét áp hướng thần vô đạo, ở trước tiên tiểu ngưng tụ ra một phương sát trận đồ. Chút tài mọn, phá cho ta. Thần vô đạo giống to. Không thể không nói, người nam nhân này quả thật rất đáng sợ. Dù cho đã gặp phải gần như tử vong bị thương, nhưng là giờ phút này vẫn như cũ hay, vẫn là đem chín chi thực chất thần tiễn ngưng tụ ra thần đồ cho nước vỡ rồi. Bất quá, đang lúc này, một cổ càng thêm có thể sợ sát cơ hiện lên. Một mũi tên phải giết. Lạnh lùng thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm đứng ở phương xa, chín loại đại đạo ngưng tụ ra một chi mạnh nhất thần tiễn, gào thét thẳng hướng thần vô đạo. Này một mũi tên, quá mạnh mẽ. Này một mũi tên, quá đáng sợ. Ngươi. Trong nháy mắt mà thôi, thần vô đạo bị bắn buộc ở hư không trên. Bất quá, người nam nhân này thật là rất kinh khủng, ở nơi này tuyệt sát một dưới tên, hắn như cũng là còn sống. Khương Tiểu Phàm, hắn tức giận giống to, lại cũng không còn có ban đầu bình tĩnh phong dong. Ở con đường cổ này trên một đường đi qua, mọi người đối mặt hắn cũng đều là cùng kính có thêm, ngay cả một chút ít thần thành đứng đầu cũng không ngoại lệ, hắn tự nhận là ở đạo thần cảnh dưới là vô địch tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị người đả thương đến nơi này trở về về trình độ, lại ở vào phía dưới. Ta ở. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Khương Tiểu Phàm dẫm phải luân hồi bước mà động, một bước trăm ngàn trượng, gọi ra hỗn độn thần kích, áp hướng thần vô đạo. A. Thần vô đạo giống to, một thần quyền chống lại. Keng. Keng. Keng. Nhục thể của hắn rất cường đại, lại hoàn toàn ngăn cản được hỗn độn thần kích tấn công giết. Chơi ạ. Phương xa, một đám thí luyện người kinh hãi. Vây đến này tấm sân thí luyện tu sĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngay cả tiếp dẫn sứ cùng thần thành đứng đầu cũng đều bị kinh động rồi, toàn bộ đi tới này tấm sân thí luyện chung. Mắt thấy cuộc chiến đấu này, những người này ai cũng thất sắc, liên thành chủ cũng không ngoại lệ. Hai người này, đạo thần cảnh dưới, còn có ai có thể ngăn trở bọn họ? Lại như vậy đi xuống, này tấm sân thí luyện tuyệt đối sẽ bị bọn họ cho đánh bạo, này. Thành chủ cười khổ. Chẳng qua là, mặc dù như thế, hắn lại không thể đi ngăn cản hai người. Có thể tu hành đến bực này tầng thứ, hắn biết rõ như vậy hai người cũng đều là hạng người tâm cao khí ngạo, quả quyết không thể nào nghe mệnh lệnh của hắn. Vâng, vâng, vâng. Tuyệt thế va chạm mạnh, hai người chiến ở chung một chỗ, chiến tới chỗ nào, nơi nào tiểu gặp phải hủy diệt ách nạn. Không gian phong tỏa. Khương Tiểu Phàm quát lệnh. Không gian đại đạo vận chuyển, ngưng kết thập phương, để cho thần vô đạo đống dưng hơi chậm lại. Đang như vậy trong nháy mắt, Khương Tiểu Phàm thiểm tới đây, hỗn độn thần kích quang mang đại thịnh. Hung hăng quán xuyến tiến thần vô đạo lồng ngực. Hắn giống to một tiếng, cứ như vậy giơ hỗn độn thần kích, trên không trung hung hăng huy vũ. Thần vô đạo bị hỗn độn thần kích quán xuyến ở kia trên, trong lúc nhất thời lộ ra vẻ chật vật trí cực. A! Hắn tức giận giống to, đáng tiếc, lại một chút tác dụng cũng không có. Cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn ở vào phía dưới. Người coi là cái gì? Tự cho là đúng đồ. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hỗn độn thần kích chấn động, trực tiếp đem thần vô đạo nứt vỡ. Ngay sau đó, hắn căn bản không lưu tình, thời gian xem on lại tại TEZUIN. Thiệp HC ột e net thần tắc thi triển ra, bao phủ hướng thần vô đạo. A. Thần vô đạo dãy rủa, giống to, đáng tiếc lại khó có thể tránh thoát đi ra ngoài. Này. Thần vô đạo, thua. Rất nhiều tu sĩ lẩm bẩm tự nói. Những người này vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thần vô đạo lại sẽ bại. Nơi xa, Đoạn Bách Hiểu đám người mặt liền biến sắc. Cứu vô đạo thiếu gia. Đoạn Bách Hiểu nói. Cái kia tạp chủng cũng bị thương cực nặng, chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể giết hắn rồi. Phất Lạc Bác Âm trầm nói. Mấy lần ở Khương Tiểu Phàm trong tay bị bức thua, hắn đối với Khương Tiểu Phàm nhưng là hận chặt. Đi. Phá Thương cũng là âm lãnh nói. Khương Tiểu Phàm đứng phía sau Diệp Khuynh Nhu, Diệp Khuynh Nhu ban đầu hủy diệt bọn họ đại thiên địa, hắn không dám ở Diệp Khuynh Nhu trước mặt lỗ mãng, dĩ nhiên sẽ đem thù hận được chuyển tới Khương Tiểu Phàm trên người. Tông Thế Giao Găm, Ân Lãnh, Vương Quỷ, ba người cũng là gật đầu. Bọn họ đã cùng thần vô đạo đứng lại với nhau, như vậy, đối diện Khương Tiểu Phàm nhất định phải giết chết. Giết. Tông Thế Giao Găm trầm thấp quát lên, dẫn đầu sông ra ngoài. Hắn là thứ ba thượng vị ngày cường giả, tu vi cũng là ở vào đạo tông đệ tam trọng, mặc dù xa xa so ra kém Khương Tiểu Phàm cùng Thần Vô Đạo chiến lực, nhưng là cũng so sánh với mấy người khác muốn cường đại rất nhiều. Siêu, siêu, siêu. Nay sau đó, 6 người khác cùng nhau xông ra ngoài. Vâng. Trong phút chốc mà thôi, 6 cổ tuyệt sát hơi thở hiện lên, khiến cho mọi người động dung. Này, của ta thiên, 6 người kia cùng nhau động. Lấy ngoan nhân hiện tại trạng thái, dường như không ổn a. Không ít thí luyện người nói nhỏ. Mặc dù cảm thấy mấy người này rất hèn hạ, nhưng là, bọn họ có thể nói cái gì đó. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy Khương Tiểu Phàm nguy hiểm. Duy có một người ngoại lệ. Xách xách, tiểu tử kia chính là một hố, hại, hàng, mấy tên này, nhất định bị hố, hại, á. Vi Thoa nói thầm. Hắn nhưng là biết Khương Tiểu Phàm ở nơi này tấm sân thí luyện chung đã làm những gì, nhất thời thở dài lắc đầu. Vâng, vâng, vâng. Tông Thế Giao găm 6 người đã vọt tới Khương Tiểu Phàm mấy chục trượng ở ngoài, toàn bộ cho thấy tuyệt sắc thần thông. Chết đi thổ dân. Phất Lạc Bắc giống giận. Trong mắt của hắn vô cùng âm độc, sát cơ rất kinh người. Nhìn 6 người này đè xuống, Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, một chút cũng không ngoài ý. Chạm các ngươi toàn bộ. Hắn lạnh lùng nói. Ý niệm vừa động, trong khoảnh khắc, mảnh không gian này điên cuồng chấn động lên. Ông. 5 cái khổng lồ sát trận đồ hiện lên, che khuất bầu trời, bao phủ ở hết thảy. Kia là. Nhìn một màn này, tất cả thí luyện người nhất tề biến sắc. Mà giờ phút này, thân ở nơi này 5 cái khổng lồ sát trận đồ, Đoạn Bách Hiểu đám người càng là trước tiên sinh ra lòng mang sợ hãi, giờ phút này, bọn họ toàn bộ cảm thấy tử vong nguy hiểm. Giết. Một lệnh như băng tự nhãn từ Khương Tiểu Phàm trong miệng thoát ra, trong nháy mắt, 5 cái sát trận đồ nhất tề động. TR. Ông phút chốc, tuyệt diệt hơi thở mênh mông cuồn cuộn, vô số lô đen hiện lên, thôn thiên phệ địa, cảnh tượng kinh khủng chí cực. Giờ phút này, mảnh thiên địa này nội nồng nặc linh khí từng cổ hướng bên này ngưng tụ mà đến, hóa thành từng đầu kinh khủng đại long, ngưng tụ thành từng đạo tuyệt thế giết sạch, gào thét hướng 6 người trấn áp đi. Phúc. Trước tiên, phá thương bị giết quang bổ chúng, tại chỗ hình thần đều diệt. Một đạo tông nhị trọng thiên cường giả, chỉ đơn giản như vậy bị giết rồi. Ban đầu nàng không có làm hoàn toàn chuyện, hiện tại ta tới giúp nàng làm. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Phá thương là thứ 9 thượng vị ngày đại biểu. Nghĩ đến hao phí năm đó may mắn còn sống sót lại hộ đạo người tất cả tâm huyết, hiện tại, hắn chém giết đối phương, nhất định làm cho đối phương khí nghị hộp máu, đối với lần này, hắn cảm giác rất sảng khoái. Những người này không đem người khác làm người nhìn, nghĩ nhục tự nhục, muốn giết cứ giết, không có một người nào là đồ tốt. Vâng! Vô song giết sạch ngất trời áp, kinh sợ bắt hoang. Phất Lạc Bác sắc mặt khó coi, cả giận nói, ngươi hèn hạ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Khương Tiểu Phàm lại ở mảnh không gian này trong bày ra khủng bố như vậy sát trận, hơn nữa còn là đủ ngũ trọng, đây quả thực là đưa bọn họ đẩy vào tử vong trong địa ngục. Hèn hạ. Các ngươi nhiều người như vậy giết ta một, có tư cách nói ta hèn hạ. Khương Tiểu Phàm châm chọc. Chúng ta là thượng vị thiên tu sĩ, ngươi cũng bất quá chẳng qua là hạ vị ngày thổ dân, có tư cách gì cùng chúng ta so sánh với. Phất Lạc Bác giận dữ. Khương Tiểu Phàm cười to, các ngươi thượng vị thiên tu sĩ vô sỉ ta coi như là hoàn toàn lãnh giáo. Như thế chẳng muốn mặt lời nói lại không biết xấu hổ nói như vậy âm vang hữu lực, ta cũng là say. Ngươi. Phất Lạc Bác nhất thời sắc mặt khó coi. Bất quá đang lúc này, Khương Tiểu Phàm giơ lên tay phải, nhắm ngay hắn, chết đi. Ông. 99 nhức đầu long cùng đánh mà đến, kinh khủng khiếp người. Phất Lạc Bác sắc mặt đại biến, kêu lên, chờ chút, ở. Phúc. Hắn lời còn chưa nói hết, 99 nhức đầu long cũng đã đè xuống, trực tiếp đưa hắn nghiền ép nát bấy. Không chút xíu nghi ngờ. Hình thần đều diệt. Chương 1707, Tiểu Bạch Trạch chi vô thượng thánh uy. Chói mắt huyết thủy bắn tóe tại trong hư không, đạo tông tầng thứ nhì Phất Lạc Bác trong chớp mắt đã bị chém giết, làm cho nơi này tất cả mọi người tim đập nhanh, mà đáng sợ nhất chính là kia che khuất bầu trời 5 cái sát trận đồ, quá mức kinh khủng rồi. Ngoan nhân. Chân chính ngoan nhân a. Có tu sĩ lẩm bẩm nói. Vốn là, có thể đến nơi đây người cũng đều là một phương tuyệt thế cường giả, không nên như vậy thất thố mới đúng. Song Khương Tiểu Phàm bày loại thủ đoạn này thật sự là quá độc ác, để cho những người này hoàn toàn không biết nên lấy loại tâm tình nào đi đối mặt. Giờ phút này, ngay cả chỗ ngồi này thần thành chủ nhân cũng đều ngây dại. Này, rốt cuộc là lúc nào? Người này mộng, chỗ ngồi này sân thí luyện nội lúc nào bị bày ra đáng sợ như vậy 5 tòa đại sát trận. Hắn cái này thần thành đứng đầu nhưng lại một chút chi giác cũng không có. Vâng, vâng, vâng. Cùng dã sát khí từng đạo đan vào ở mảnh không gian này, hủy diệt hết thảy. Kinh khủng kinh người. Giờ phút này, lại cũng không còn có tu sĩ đảm dám ở chỗ này dừng lại, như ong vỡ tổ hướng về sau thối lui, rất nhanh tiểu lui đến nơi này tấm thí luyện ven lề, rất xa nhìn cái phương hướng này. A, sát trận ở bên trong, giống giận quanh quẩn, thần quang trùng tiêu. Đoạn Bách Hiểu đám người vừa sợ vừa giận, bọn họ thật sự không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm lại cho bọn hắn đào như vậy một danh to, từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị muốn hố, hại, giết bọn hắn. Quá độc ác rồi. Dừng lại sát trận, ngươi làm như vậy, cùng lúc chọc giận trước 10 thượng vị thiên, chọc giận thần Đạo Minh. Đoạn Bách Hiểu trầm giọng nói, người nam nhân này một bên tránh né giết sạch, một bên cùng Khương Tiểu Phàm giao thiệp. Phải không? Khương Tiểu Phàm mắt lé hắn. Khen. Một đạo giết sạch hội tụ thành thần kiếm, trực tiếp chém rụng, đem Đoạn Bách Hiểu đứng thẳng phách. Vừa một người, hình thần đều diệt. Hôm nay, các ngươi một cũng đừng nghĩ sống mà rời đi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng là nếu có người đến trêu chọc hắn, như vậy xin lỗi, hắn người này từ trước đến giờ cũng đều là thích mềm không thích cứng, nghĩ đến cứng rắn thủ đoạn, hắn tiểu còn lấy càng thêm cứng rắn sát chiêu. Vâng! Sát trận sôi trào, từng đạo tia sáng xông thẳng lên trời. Giờ phút này, 6 người vọt tới, chỉ còn lại có 4 người, mọi người sắc mặt khó coi. Này năm tòa sát trận, chính là Khương Tiểu Phàm 5 năm bế quan trong thời gian, đem dẫn linh thuật cùng mình cái khác đại đạo cảm ngộ ngưng tụ làm một sao sở rèn ra mạnh nhất sát trận, như vậy sát trận duy nhất tới 5 tòa, đạo thần cảnh dưới có mấy người có thể thừa chịu được. Đây quả thực là tuyệt sát thủ đoạn. Đáng chết. Hợp lực chạy đi. Tông Thế Giao găm nói. Giờ phút này, bọn họ trong lòng chỉ còn lại có một chữ, trốn. Không sai, chỉ có thể trốn. Ông. 3 người còn lại, Tông Thế Giao găm, Ân Lãnh, Vương Quỷ, bọn họ đứng chung một chỗ, đồng thời vận chuyển thần năng, tổ thành nhất tông kiên cố thần năng vách chắn, muốn từ nơi này nằm tòa sát trận mưu đồ chung sung ra. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, đi được không? Nam tòa sát trận mưu đồ khốn thiên nền tảng, tất cả giết sạch cùng nhau áp hướng về 3 người, bọn họ căn bản cũng không có chạy đi cơ hội. Nay sau đó, Khương Tiểu Phàm một lần nữa đem ánh mắt rơi vào thần vô đạo trên người, trong mắt tràn đầy lạnh như băng sát ý. Đưa ngươi lên đường. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi. Phúc. Thần vô đạo mới vừa vặn phun ra một chữ, nhất thời đã bị Khương Tiểu Phàm một cái tát đánh bay. Giờ phút này, thần vô đạo vốn là tiểu ở vào suy yếu nhất tình cảnh, mà Khương Tiểu Phàm vừa triển khai tuyệt thế sát trận, tại dưới bực này tình huống, thần vô đạo như thế nào vẫn có thể có phản kháng dư địa. Đáng chết. Thần vô đạo khuôn mặt cũng đều là lệ khí. Cương đại như hắn, kiêu ngạo như hắn, lại vào giờ khắc này thua. Hắn không cam lòng. Chẳng qua là, hắn không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận thất bại kết cục. Kết thúc. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Khương Tiểu Phàm tay nắm lấy hỗn độn thần kích, 9 loại đại đạo lực ngưng tụ ở kia trên, hung hăng hướng thần vô đạo đè xuống. Oanh! Một kích kia, có thể nói tuyệt sát. Bất quá, đang ở hỗn độn thần kích sắp sửa áp rơi vào thần vô đạo đỉnh đầu trên thời điểm, Khương Tiểu Phàm trong lúc bất chợt biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau, lướt ngang xuất hiện vạn trượng xa, bởi vì có một cổ cực đoan đáng sợ uy hiếp cảm xuất hiện ở trong tim của hắn. Rắc! Đang ở hắn lui về phía sau nháy mắt tiếp theo, phía trước, một con tối tăm sắc bàn tay to từ hư vô trung lộ ra, kinh khủng tới cực điểm, trực tiếp đem trọng thương sắp chết thần vô đạo bắt tới. Tạm thời, cơ hồ là trong cùng một lúc, ngũ trọng sát trận trực tiếp bị hủy diệt rồi. Đó là, nhìn này cái tay lớn, mọi người đều biến sắc. Giờ phút này, lớn lao uy áp bao phủ ở nơi này tấm sân thí luyện nội, bàn tay to kia hóa thành một đạo mông lung thân ảnh, con ngươi thâm thúy mà lạnh lùng, đem thần vô đạo hộ ở phía sau. Tổ tiên, thần vô đạo hơi hiển lộ vui mừng. Đồng thời, Tông Thế Giao găm đám người cũng là kích động, minh chủ đại nhân. Như vậy 4 chữ vừa ra, nơi này sắc mặt của mọi người chân chính thay đổi. Minh chủ đại nhân. Thần đạo minh minh chủ. Thành chủ tim đập nhanh. Thần đạo minh có 3 minh chủ, đều là đạo thần đỉnh phong kinh khủng tồn tại a. Thần đạo minh minh chủ. Khương Tiểu Phàm trong mắt phóng rộ hàn quang. Bực này đồ cổ, cuối cùng bỏ được nhảy ra ngoài, quả nhiên không biết xấu hổ. Phía trước, mông lung thân ảnh con ngươi lạnh lùng vô tình, hắn tên là Thần Lâm Nguyệt, là thần vô đạo tổ tiên, cũng là thần đạo minh tam đại người sáng lập một trong. Hiện giờ, thần vô đạo đem chết, hắn một đạo thần hồn hóa thân đi ra. Ông. Nó giơ lên bàn tay to, trực tiếp áp hướng Khương Tiểu Phàm. Trong nháy mắt, Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến. Lục đạo luân hồi. Hắn không có chút nào sơ ý, trực tiếp trưng cường đại nhất thần thuật, tại bực này tầng thứ cường giả trước mặt, căn bản chịu không được hắn đi bất kỳ thực lực, kia hoàn toàn chính là muốn chết hành vi. Chẳng qua là, thần Lâm Nguyệt quá mạnh mẽ, tùy ý một kích tiểu tan vỡ lục đạo luân hồi. Dĩ nhiên, đây cũng là Khương Tiểu Phàm cùng thần vô đạo đánh một trận sau, chiến lực đã chưa đầy 2 tầng nguyên nhân, nếu không, ngay cả là thần Lâm Nguyệt cũng không thể nào dễ dàng như vậy tiểu tan biến lục đạo luân hồi đại thần thông, dù sao đây chỉ là một cụ thần hồn hóa thân. Mạnh mẽ thần năng dao động quyết tán, Khương Tiểu Phàm ngụm lớn hộp máu, cả người trải rộng vết rách. Trong nháy mắt mà thôi, hắn hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. nếu là lại chịu lên một trường, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu rồi. Này ngon nhân, chết chắc. Tất cả mọi người biến sắc. Bọn họ biết Khương Tiểu Phàm rất mạnh, nhưng là lại mạnh thì như thế nào, làm sao có thể cùng đạo thần cảnh tồn tại chống lại. Khương Tiểu Phàm ngó chừng Thần Lâm Nguyệt, trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Lao già kia. Hắn chặt cắn răng, đưa tay lau vết máu ở khoe miệng, sắc ý không che giấu chút nào. Thần Lâm Nguyệt sắc mặt không thay đổi, hàng cổ như một, phảng phất không có gì có thể lay động tâm trí của nó. Nó lần nữa giơ tay lên, hướng Khương Tiểu Phàm áp tới. Ông, tuyệt diệt một kích, không có gì có thể kháng cự. Hắc, Tông Thế Giao găm đám người cũng đều lộ ra cười nhạt. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, một cổ càng thêm khủng bố hơi thở vọt lên, trực tiếp chấn vỡ mênh mông thương khung. Với anh, Tiểu Bạch Trạch từ vi thoa đỉnh đầu bay ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thế giống giận. Thấy Khương Tiểu Phàm bị Thần Lâm Nguyệt đánh miệng phun máu tươi, tiểu ra do vê đúc nở lở o a dê. Ti a c m ới. Nhờ ở T-T-T-G-E-N thì O-N-S hỏa trực tiếp nổi giận, lần này, căn bản không cần Khương Tiểu Phàm mở miệng, tiểu gia hỏa tự mình vọt ra, một móng vuốt phách về phía Thần Lâm Nguyệt. Phúc! Thần Lâm Nguyệt lộ ra bàn tay to cùng tiểu gia hỏa móng vuốt đụng vào nhau, trực tiếp nát bấy rớt. Như thế một màn, cả kinh cái chỗ này tất cả mọi người hoảng sợ, so sánh với Thần Lâm Nguyệt xuất hiện lúc còn muốn khiếp sợ. Này này này này này! Kia, kia, là cái gì a? Thần đạo minh minh chủ, lại bị... Tất cả mọi người ngây dại. Tông Thế Giao găm đám người cũng là biến sắc, ngay cả Thần Vô Đạo cũng không ngoại lệ. Làm sao có thể? Mấy người này làm sao cũng không thể tin được một màn này. Ở bọn họ trong nhận thức, Thần Đạo Minh ba minh chủ cũng đều là vô địch tồn tại. Ở nơi này 3.000 đại trong thế giới, cũng chỉ có nữ nhân kia có thể cùng ba người này đánh một trận. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm bên cạnh một đầu sủng vật lại một móng vuốt tiểu phách toái Thần Lâm Nguyệt cánh tay. Mặc dù đây chỉ là Thần Lâm Nguyệt một đạo thần hồn hóa thân, nhưng là chiến lực cũng đủ lấy có thể so với đạo thần sơ kỳ cường giả, nhưng là bây giờ lại sẽ là như vậy một kết quả. Thần Lâm Nguyệt ngó chừng Tiểu Bạch Trạch, trong ánh mắt nhất thời cũng tràn ra kinh sắc. Bạch Trạch, nó lạnh lùng phun ra như vậy hai chữ. Trời đất này, chân chính biết được Bạch Trạch trường cái dạng gì người không nhiều lắm, nhưng là biết Bạch Trạch danh hiệu người nhưng lại là rất nhiều. Giờ phút này nghe được Thần Lâm Nguyệt phun ra như vậy hai chữ, mọi người cảm thiếu chút nữa rơi xuống. Tráng Bạch Trạch. Trong truyền thuyết thánh thú, thần thánh tượng trưng, chỉ biết nương theo ở thánh nhân bên cạnh, là cái kia Bạch Trạch. Này, không phải nói, chỉ có chân chính thiên địa người thống trị xuất hiện, Bạch Trạch mới có thể hiện thế đấy sao? Cái chỗ này, mọi người toàn bộ ngây dại. Sau đó, những người này toàn bộ đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, ánh mắt đều trở nên cổ quái mà khiếp sợ. Này, là thánh nhân, là thiên địa người thống trị. Làm sao có thể? Giống, vừa một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Tựa như rồng gầm, như phượng đều, tiểu gia hỏa trên người tản mát ra vô cùng nồng đậm thuần trắng sắc quang vụ, chí thần chí thánh hơi thở trước tiên bao trùm cao thiên, hoàn toàn đem Thần Lâm Nguyệt che trùm lên trong đó. Trong khoảnh khắc, thần tiên hư ảnh xuất hiện, chim thần linh thú nổi lên, vô tận thiên địa dị tượng nhất nhất lộ ra. Kinh khủng như thế trận thế, dù cho Thần Lâm Nguyệt cũng không khỏi không động dung. Truyền thuyết, Bạch Trạch bình thường sẽ không động thủ, nhưng là làm tự mình làm bạn thánh nhân gặp gỡ uy hiếp tánh mạng, Bạch Trạch sẽ chân chính tức giận. Vô thượng thánh uy đủ để nghiền nát hết thảy. Thần Thành đứng đầu lẩm bẩm nói. Mà trên thực tế, giờ phút này, Thần Lâm Nguyệt quả thật biến sắc. Nói cho cùng, hắn hiện tại chẳng qua là một luồng hóa thân thôi, khó có thể thể hiện ra đỉnh phong chiến lực. Đi. Trong mắt của hắn quang hoa chợt lóe, cưỡng ép xé ra một cái đường hầm không gian, đem Thần Vô Đạo đánh đi vào. Mà này, cũng là hắn cuối cùng chỉ có thể làm chuyện. Bởi vì, làm hắn mới vừa đem Thần Vô Đạo đánh vào đến đường hầm không gian sau, Tiểu Bạch Trạch thánh quang rơi xuống, trực tiếp đưa hắn bao phủ ở trong đó. Rất tốt. Lần này, bổn tọa chịu hạn, đợi bổn tọa chân thân xuất quan, lại đi hiểu rõ nhân quả. Hắn lạnh lùng nói. Bị vô tận thánh quang bao phủ, hắn nhìn lướt qua thương khung trên Bạch Trạch, sau đó âm trầm nhìn về Khương Tiểu Phàm. Phúc. Sau khoảnh khắc, hắn này sợi thần hồn hóa thân bị trực tiếp chấn vỡ. Trong thiên địa thánh quang dần dần lờ mờ, Tiểu Bạch Trạch bay trở về đến Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, còn sót lại hào quang màu trắng rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Trong nháy mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Ô a. Tiểu gia hỏa tiến tới Khương Tiểu Phàm trước mắt, nháy mắt động lên hai mắt, thử dò xét tính kêu một tiếng. Ta không sao. Khương Tiểu Phàm cười nói. Tiểu gia hỏa nhất thời vui vẻ, nhẹ nhàng nhảy, một lần nữa gục ở đầu của hắn trên. Chương 1708, Quẩn Thần Không Gian. Lớn như thế sân thí luyện nội, giờ phút này, tất cả mọi người ngây dại, những người này không thể tin ngó chừng Khương Tiểu Phàm cùng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu Tiểu Bạch Trạch. Trong mắt tràn đầy là không thể tin thần sắc. Thần Vô Đạo bị người đánh bại. Thần Đạo Minh một minh chủ thần hồn hóa thân xuất hiện, bị yên diệt rồi. Cái kia giống như là sủng vật gia hỏa, là Bạch Trạch. Cái kia ngon nhân, chẳng lẽ là thánh nhân? Này! Liên tiếp lời nói tự hành xuất hiện ở rất nhiều tu sĩ trong đầu, giờ phút này, bao gồm đạo tông tam trọng thiên thần thành đứng đầu ở bên trong, xuất hiện ở cái địa phương này tất cả mọi người ngây dại. Mà ở này cùng một thời gian, cũng có người lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tông Thế Giao găm lẩm bẩm nói. Trước đó không lâu, bọn họ còn đi theo thần vô đạo bên cạnh, thần uy hiển hách, muốn xây dựng chiến thần đội, nhưng là bây giờ, một đến từ hạ vị ngày tu sĩ lại liên tục chạm bọn hắn 6 người, tạm thời đem thần vô đạo cũng đều đánh bại. Càng thêm đáng sợ chính là, thần đạo minh một mình chủ hóa thân tới đây, nhưng lại cũng bị tiêu diệt. Một hạ vị thiên tu sĩ mà thôi, làm sao có thể làm được một bước này? Bọn họ làm sao cũng không muốn tin tưởng. Sau đó, cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, nhưng lại là chịu không được bọn họ không tin. Trốn. Giờ phút này, trong lòng ba người nhanh chóng sinh ra như vậy một chữ mắt. Siêu. Siêu. Siêu. Ba đạo âm thanh phá không vang lên, ba người hướng ba phương hướng bất đồng chạy trốn đi ra ngoài. Ngay cả thần vô đạo cũng đều bị đánh bại, bọn họ làm sao có thể là Khương Tiểu Phàm đối thủ. Sai nhiều quá. Nhìn bỏ chạy ba người, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Còn muốn chạy trốn. Hắn hừ một tiếng, ý niệm vừa động, bốn phía không gian nhất thời nhăn nhó. Phanh. Phanh. Phanh. Ba người toàn bộ bị bắn trở lại, chật vật ngã xuống đất. Nhìn một màn này, bốn phía, không ít thí luyện người sắc mặt biến hóa, như thế cảnh tượng, những người này không khó đoán ra Khương Tiểu Phàm muốn làm cái gì, tuyệt đối là muốn giết ba người này. Suy nghĩ một chút, đây là chuyện rất bình thường, đổi lại vị trí, nếu như người khác cũng đều giết đến trước cửa tới, tự mình chẳng lẽ còn muốn đối với những người này lưu tình sao? Ngươi muốn làm gì? Vương Quỷ run giọng nói. Các ngươi ra tay giết ta thời điểm, ta nhưng không có đã hỏi các ngươi những lời này. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Ba người nhất thời mặt liền biến sắc. Tông Thế Giao găm nói, ngươi muốn giết chúng ta. Không được. Ngươi không thể làm như vậy, thần đạo minh sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, đến bây giờ còn dám uy hiếp hắn. Thần đạo minh, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem nó nhổ tận gốc. Hắn lạnh như băng nói. Nghe vậy. Tông Thế Giao găm ba người cũng đều là mặt liền biến sắc. Thần đạo minh đến đứng ở 3.000 đại trên thế giới, là siêu nhiên tồn tại, không có gì ngoài năm đó người nọ ngoài, lại không người dám mạo phạm, mà như thế đại nghịch bất đạo lời nói, bọn họ càng thêm là lần đầu tiên nghe được. Một đạo tông tu sĩ mà thôi, lại dám nói lời như vậy. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Tông Thế Giao găm quát lên. Phải không, ta nhưng không cảm thấy. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Trong tay của hắn xuất hiện một cây thần kích. Không chút lưu tình hướng Tông Thế Giao găm chém xuống. Hiện giờ, nhận được tiểu Bạch Trạch thánh quang dễ chịu, hắn đã hoàn toàn khôi phục thần lực, những người này vừa làm sao có thể ngăn được hắn. Ngươi! Tông Thế Giao găm sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm nhưng lại nói động thủ tiểu động thủ, không chút do dự. Hắn giơ hai tay lên, thần quang vọt lên, ngăn chặn hướng tiền phương. Đáng tiếc, vội vàng đang lúc làm ra ngăn cản, nơi nào có thể đưa đến tác dụng. Suy! Trong nháy mắt, hắn thần năng bị toàn bộ đánh tan, bên thân thể trực tiếp bị chém vỡ. Người đánh lén. Tông Thế Giao găm giận dữ. Đánh lén. Khương Tiểu Phàm khinh thường, nói, ngay cả thần vô đạo cũng đều không phải là đối thủ của ta, đối phó ngươi, ta còn cần đánh lén. Ít cho mình trên mặt rất vàng. Hắn trong tay thần kích ánh sáng rực rỡ tăng mạnh, lần nữa đè xuống. Lần này, hắn vận dụng tầng 7 lực đạo. Vâng. Trong nháy mắt, một cổ áp lực giết sạch lao xuống, trực tiếp đem Tông Thế Giao găm bao phủ. Như thế uy áp, như thế hơi thở, Tông Thế Giao găm căn bản ngăn cản không nổi. Phúc. Trong nháy mắt mà thôi, Tông Thế Giao găm bị một kích chém giết nát bấy, thê thảm không nỡ nhìn. Thân hồn của hắn trốn thoát, chạy trốn hướng phương xa, nhưng là chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, phương xa thương khung trên rơi hạ một đạo bất hủ tia chớp, trực tiếp đem kia thần hồn bổ nát bấy. Khí. Đáng sợ như thế kết quả, nhất thời để cho rất nhiều người hít một hơi lanh khí. Thứ ba thượng vị thiên cường giả, đạo tông tam trọng cảnh giới. Lại đơn giản như vậy tiểu cho chém giết. Nay phải là kinh khủng bực nào chiến lực mới có thể làm được. Khương Tiểu Phàm tự mình thực ra cũng có chút động dung, ngẩng đầu nhìn về đỉnh đầu tiểu gia hỏa, hắn này mới phát hiện, tiểu gia hỏa thánh quang tiến vào trong cơ thể hắn sau, không chỉ có chữa trị thương thế của hắn, càng làm cho tu vi của hắn tăng lên không ít. Thật là một bảo á. Hắn cười nói. Chẳng qua là, khi ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng hai trên thân người, nhưng lại là lạnh như băng một mảnh. Khen. Khen. Hai đạo chói hai kiếm rít vang dội trường không, hướng về hai người. Giờ phút này, thập phương không gian hoàn toàn ngưng kết rồi. Vương Quỷ cùng Ân Lánh sợ hãi, bất quá, sợ hãi sau khi biết vô luận như thế nào cũng không cách nào chạy trốn, sắc mặt của bọn N họ nhưng đều là trở nên dữ tợn. Cho dù chết cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Ân Lánh giận dữ hét. Hán đạo thể nhất thời bành trướng, một cổ hủy diệt tính hơi thở nhanh chóng xung ra, cơ hồ là ở nơi này cùng một thời gian, bên cạnh Vương Quỷ cũng là như thế. Trong nháy mắt mà thôi, kinh khủng dao động nứt vỡ hết thảy, đánh văng ra hai đạo sát kiếm. Vô Tấn khoảng cách ngoài, Thần Thành đứng đầu biến sắc, tự bạo. Hai người này điên rồi sao? Không ít tu sĩ cũng là hoảng sợ. Đạo tông cấp cường giả tự bạo, đó cũng không phải là nói giỡn chuyện, nhân vật bậc này nếu là tự hủy, sở tạo thành hủy diệt tính năng lượng đủ để đem này thứ 101 thần thành cho hoàn toàn phá đi. Chết đi, cũng đều chết đi. Vương Quỷ Lệ giống. Đến giờ khắc này, hắn cùng Ân Lánh cũng đều tuyệt vọng. Bởi vì quá độ tuyệt vọng, suy nghĩ của bọn hắn trở nên bóp méo. Ta đi, hai kẻ điên này. Vi thoa mắng. Béo Ú cách rất xa cũng có thể cảm giác được bực này đáng sợ hơi thở, so sánh với thần vô đạo một kích toàn lực còn muốn kinh khủng. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng vô cùng. Nghĩ tự hủy. Vậy dê ho vê đút nở lờ hoa dê vê s tờ cờ mớ y nhờ ất tê a y, tê du y n t h h có giờ e n e t cũng phải có thể thành công mới được. Hắn lạnh lùng nói. Tiến tới một bước, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt mà thôi, mảnh không gian này ở bên trong. Lúc trước bị thần lâm nguyện hóa thân đánh tan sát trận đồ nhanh chóng gây dựng lại, hóa thành một tờ mới phong ấn thần đồ, hướng hai người đè xuống. Vô dụng, vô dụng. Vương Quỷ giống to. Sau đó, sau khoảnh khắc, hắn cùng Ân Lánh đạt đến cực hạn. Và anh, một cổ hủy diệt tính nước lũ thổi quét ra, tựa như hồng hoang mạnh thú phá tan lao lùng, hướng bốn phía khuyết tán ra, bực này dao động, thật là kinh khủng, so sánh với Khương Tiểu Phàm lúc trước thể hiện ra lục đạo luân hồi đại thần thông còn muốn đáng sợ gấp mấy lần. Phong Khương Tiểu Phàm trầm giọng quát lên. Khổng lồ phong ấn thần đồ hoành ngang trình thương khung, che đậy thập phương, ngăn cản bực này hủy diệt dao động. Rắc. Rất nhanh, phong ấn mưu đồ nứt vỡ, mọi nơi phiêu tán. Bất quá, Vương Quỷ cùng Ân Lánh hai người hủy diệt tính lực lượng nhưng cũng là bị ngăn ngăn lại. Giờ phút này, này tấm sân thí luyện trung ương nhiều ra khỏi một cái hố sâu bự chẳng, thành tấm hư không hóa thành đùng đục dài đất. Hô. Khương Tiểu Phàm trường thở dài một cái, cuối cùng là bắt kịp rồi, ngăn trở hủy diệt lực quyết tán. Nơi này cát bụi tung bay, giống như là vừa mới đã trải qua một cuộc báo cát. Hắn nhìn lướt qua bốn phía các tu sĩ, hơi trầm mặc trong nháy mắt, hướng Vi Thoa đi tới. Bất quá, đang ở sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên ngừng thân hình, trong lúc bất chợt nhìn về kia khổng lồ hố sâu phía dưới. Ông, một mảnh ánh sao ở hố sâu phía dưới hiện lên, sau đó, nồng nặc tới cực điểm linh năng dao động xung kích mà lên. Đây là Khương Tiểu Phàm con người co rụt lại. Giờ phút này, từ lúc chào đời tới nay, hắn cảm thấy kinh khủng nhất linh năng dao động. Này tấm sân thí luyện nội linh khí nồng độ đã đủ kinh người rồi, nhưng là cùng kia bôi ánh sao nơi so sánh với, nhưng lại là ngay cả một phần ức vạn cũng đều so ra kém. Giờ phút này, không chỉ có là hắn, những tu sĩ khác cũng đều đã nhận ra. Thật kinh người linh khí. Thật là khủng khiếp đạo. Này, rất nhiều người ngó chừng nơi đó, kinh người không dứt. Những người này còn đắm chìm ở Khương Tiểu Phàm chém giết sạch thứ 2 thượng vị thiên đến thứ 10 thượng vị thiên tất cả thí luyện người chuyện tình ở bên trong. Giờ phút này, bực này linh khí dao động vừa ra, bọn họ lại là bị kinh hãi. Bực này linh năng, quá mức kinh người rồi. Đó là, giờ này khắc này, ngay cả chỗ ngồi này thần thành chủ nhân cũng đều động dung rồi. Bảo địa, tuyệt đối là bảo địa. Có người hưng phấn nói, Khương Tiểu Phàm mi tâm đang lúc thần quang lóe lên, sau đó, trong cơ thể hắn, đạo ấn, luân hồi mưu đồ, vĩnh hằng kết tinh, khai thiên diên, hai cổ bổn nguyên, này mấy loại đồ vào giờ khắc này đồng thời run rẩy lên. Này! Hắn mặt liền biến sắc. Nơi đó là cái gì? Làm sao sẽ để cho trong cơ thể hắn những đồ này toàn bộ sinh ra phản ứng? Kaka, vẩn thần không gian, mau vào đi. Đột nhiên, Tiểu Bạch chạch mở miệng. Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc. Vẩn thần không gian. Vẩn thần. Kaka, mau vào đi. Tiểu Bạch chạch thúc giục. Tiểu Gia Hỏa ngó chừng phía trước, long lanh ngập nước trong ánh mắt hiện ra trắng xóa tinh quang. Khương Tiểu Phàm gật đầu, thần quang đảo qua, đem Vi Thoa bắt tới đây. Trực tiếp hướng kia bôi ánh sao nơi phóng đi. Tiểu Gia Hỏa mặc dù có thể miệng phun tiếng người, nhưng là lại rất ít mở miệng nói chuyện. Giờ phút này, này bôi ánh sao sau khi xuất hiện, Tiểu Gia Hỏa lại chủ động mở miệng nói chuyện, muốn hắn tiến vào trong đó, hắn nơi nào sẽ do dự. Tiểu Gia Hỏa nhưng là thánh thú, thông hiểu văn vật, tất nhiên là đã nhận ra cái gì. Siêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt liền đi tới ánh sao nơi, khoảng cách gần cảm ngộ, hắn mạnh mẽ đạo thể cũng nhịn không được run lên một cái. Cả người lỗ chân lông cũng đều giãn ra ra, thiếu chút nữa nhịn không được rên rỉ đi ra ngoài. Nga ô, này này này này này, cái gì a này? Sảng khoái. Béo ú kêu to. Giờ này khắc này, hai người đều cảm giác tu vi của mình mới lòng động, đang không ngừng kéo lên. "Ca ca, mau vào đi, mảnh không gian này muốn đóng cửa." Tiểu Bạch Trạch vội vàng nói. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy phía trước có một phương tinh môn ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắn không do dự, nắm eo ú, trực tiếp bắn vào đến đạo kia tinh môn bên trong. Cơ hồ là ở hắn tiến vào tinh môn trong nháy mắt, tinh môn rắc một tiếng bế hợp, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá loại, đem rất nhiều sông về bên này thí luyện người toàn bộ ngăn trở ở phía ngoài. Chương 1709, trải qua hết thảy. Xa lạ trong không gian, bốn phía hết thảy cũng đều lộ ra vẻ có chút mông lung, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Toy đứng chung một chỗ, đều có chút ít kinh ngạc. Bọn họ từ đạo kia tinh môn nội sông vào mảnh không gian này, giờ phút này cũng đều kinh ngạc ở. Thật là khủng khiếp linh khí, thật là khủng khiếp đạo ẩn, nơi này. Béo ú kinh ngạc. Nếu như nói sân thí luyện nội linh khí nồng độ là một, như vậy, nơi này linh khí nồng độ chính là một vạn. Căn bản không phải một độ lượng cấp. Đừng bảo là hắn, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng đều khiếp sợ không được, bất quá ngay sau đó, hắn vừa hiểu rõ tới đây. Thì ra là như vậy. Chính là chỗ này trở về cảm giác. Hắn lẩm bẩm. Ban đầu ở mảnh không gian này vài bố lót trong hạ vài tòa đại trận sau, hắn ở trước tiên sinh ra nào đó cảm ứng, giờ phút này, đi tới mảnh không gian này sau, hắn phát hiện, cái loại kia cảm ứng chính là nguyên tử ở nơi này. Béo ú nói, tiểu tử, trước ngươi nói thần vô đạo bọn người ở tại tìm kiếm cái gì, chớ không chính là cái này. Hẳn là. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đồng thời, hắn còn nghĩ tới một chút, kia tấm sân thí luyện nội linh khí nồng độ sở di kinh người như vậy, nghĩ đến chẳng qua là mảnh không gian này ngẫu nhiên tràn ra một luồng linh quang. Bởi vì, cái chỗ này thiên địa linh khí thật sự là quá kinh khủng rồi. Nếu không phải hai người kia tự bạo, khả năng còn mở không ra mảnh không gian này. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. Còn tốt thần vô đạo đám người kia tìm đến hắn phiền toái, nếu không, như vậy một mảnh bảo địa, hắn thật đúng là tìm không được. Ca ca, mau tu luyện. Tiểu Bạch Trạch đột nhiên nói. Giờ phút này, tiểu gia hỏa nhưng lại phá lệ thật tình. Khương Tiểu Phàm sửng sốt một chút. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Cái chỗ này linh khí cùng đạo mang cũng đều mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối là tu luyện bảo địa, hiện tại cũng không phải là sức sở thời điểm á. Hắn chào hỏi Béo Ú, để cho Béo Ú cũng cùng nhau tu luyện. Ngay sau đó, hắn tại nguyên chỗ khoanh chân xuống, hai mắt nhắm lại. Ô a. Tiểu Bạch Trạch gật đầu, bay ra ngoài, thật tình thay hai người hộ pháp. Này tấm ẩn thần không gian thực ra cái gì cũng không có, không có bầu trời, không có đất đai, không có sông núi cỏ cây, bốn phía vụ mịt mờ một mảnh. Chỉ có linh quang cùng đại đạo. Khương Tiểu Phàm khoanh chân mà ngồi, rất nhanh, bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt quang hoa lóe lên ra. Ông. Hắn hơi thở trên thân thật nhanh kéo lên, rất nhanh thì đến được một kinh người độ cao. Lúc trước ở kia tấm sân thí luyện nội, nhận được Tiểu Bạch Trạch thánh lực gia trì, tu vi của hắn buồn cũng đã tăng lên không ít, mà bây giờ, tại như vậy một mảnh đầy đủ mênh mông linh năng ẩn thần không gian nội, tu vi của hắn càng là kéo lên cực nhanh. Bên kia, vi thoi giống nhau như thế. 3000 đại thế giới mỗi một nơi, một tấm trong bóng tối, một đôi con ngươi băng lánh sáng lên. Cùng một thời gian, lại có hai đôi tròng mắt mở ra. Của ngươi hòa thân, phá hủy. Một giọng nói vang lên. Trước hết mở hai mắt ra người hừ lạnh một tiếng, Bạch Trạch xuất thế. Cái gì? Mặt khác hai đôi tròng mắt đều là lóe lên một cái. Không có gì lớn, thời gian đã không sai biệt lắm. Nhiều lần như vậy cổ lộ đại thí luyện, tụ tập ở cổ lộ nội 3000 đại thế giới lực lượng đã đầy đủ rồi. Sơ sơ chỉ Bạch Trạch, sau đó không lâu tiểu sẽ không còn có ý tứ. Dĩ nhiên, còn có nữ nhân kia. Hai đôi tròng mắt một mảnh lạnh lùng. Nắm chặt thời gian. Trước hết sáng lên hai tròng mắt nói. Nay mảnh hắc ám trong không gian đan sen cực kỳ đáng sợ hơi thở. Rất nhanh, tam đôi tròng mắt nhất tể biến mất. Cổ lộ trên, giờ phút này cũng là nghiêng trời lệch đất. Lấy thứ 101 thần thành làm trung tâm, Khương Tiểu Phàm cùng thứ nhất thượng vị ngày thần vô đạo đánh một trận cũng cuối cùng thủ thắng này thì tin tức rất nhanh truyền khắp cả điều cổ lộ. Cùng một thời gian truyền ra tin tức còn có. Thứ hai thượng vị thiên đến thứ 10 thượng vị thiên, chín lớn hơn vị ngày thí luyện đại biểu, toàn bộ bị Khương Tỷ Ú Phàm cho chém giết rớt. Của ta thiên, cái kia thần vô đạo, lại thua. Chín người kia, cũng bị chém. Trời ạ, kia ngoan nhân rốt cuộc có nhiều kinh khủng, này. Nghịch thiên. Chẳng lẽ, hắn chỗ ở thiên địa muốn trở thành thứ nhất thượng vị ngày sao? Này. Rất nhiều thí luyện người lẩm bẩm tự nói. Thứ nhất thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ lẫn nhau nhìn nhau. Trong mắt tức là vui mừng lại là khiếp sợ. Quá cường đại. Trong 10 năm thì đến được bực này tâm độ, so sánh với năm đó vị đại nhân kia tu hành tốc độ còn muốn mau. Hai người lắc đầu liên tục. Mặc dù sớm đã biết Khương Tiểu Phàm rất bất phàm, nhưng là nghe tới này thì tin tức thời điểm, bọn họ như cũ rất rung động. Chiến bại thứ nhất thượng vị ngày thần vô đạo, chém giết thứ 2 thượng vị thiên đến thứ 10 thượng vị ngày tất cả thí luyện đại biểu, bực này chiến tích, ở di vãng cổ lộ trong lịch sử, tuyệt đối là không người nào có thể kịp. Đã đến đạo tông tầng thứ 3, thật là mong đợi á. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đạo thần cảnh tầng thứ, cổ vũ cố lên a người trẻ tuổi. Hai người nhìn cổ lộ phía trước. Vẩn thần không gian nội, Khương Tiểu Phàm cũng không biết cổ lộ đã bởi vì hắn cùng thần vô đạo đám người đánh một trận mà sôi trào. Giờ phút này, hắn cả người cũng bị bao phủ trói mắt linh quang ở bên trong. Những thứ này linh quang giống như có được ý thức của bản thân, không ngừng hướng Khương Tiểu Phàm thể nội tuôn ra đi, một chút xíu tiến vào máu thịt của hắn xương cốt cùng kinh mạch. Thậm chí, những thứ này linh quang tiến vào thần hồn của hắn cùng bổn nguyên nội. Ông! Hắn hơi thở trên thân một chút xíu kéo lên, tu vi một chút xíu tiến bộ. Rất nhanh, đạo ấn di động hiện ra ngoài, này đoàn lòng bài tay lớn nhỏ quang hoa nở ra vô lượng quang, điên cuồng dẫn dắt tới mảnh không gian này vô tận linh khí, cả kinh cách đó không xa Vi Thôi cũng đều tỉnh lại. Ta đi, cái đồ biến thái này. Béo ú mắt trợn trắng. Khương Tiểu Phàm giờ phút này thu nạp linh quang tốc độ quá là nhanh, cả phiến không gian, ít nhất 9 phần 10 linh năng vào giờ khắc này bị Khương Tiểu Phàm dẫn dắt tới. Vâng! Mạnh mẽ linh năng chấn động, đem Khương Tiểu Phàm hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Thôi, béo ca ta từ từ tới. Vi Thôi mắt trợn trắng. Hắn hai mắt nhắm lại, lần nữa tu hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, như thế, rất nhanh chính là một nguyệt biến mất. Ngày này, Khương Tiểu Phàm từ trong bế quan tỉnh lại, hơi thở trên thân đã hoàn toàn leo lên cao nhất, đạt đến đạo tông đỉnh điểm nhất. Đến giờ khắc này, hắn không cách nào lại hướng phía trước cất bước rồi. Muốn bước vào đạo thần cảnh, phải sáng tạo ra một cái đại đạo. Quá khó khăn. Hắn cười khổ nói. Tiểu Bạch Trạch gục ở cách đó không xa, mở miệng lần nữa, chân thành nói, ca ca cổ vũ cố lên, ngươi nhất định có thể. A. Khương Tiểu Phàm cười một tiếng. Bị tiểu gia hỏa thật tình như thế khích lệ, hắn mặc dù có chút không được tự nhiên, bất quá lại tăng thêm rất nhiều tự tin. Nhất định có thể. Hắn lần nữa hai mắt nhắm lại. Của ta nói, đến đây đi. Trong lòng hắn quát lên. Trên thực tế, hẳn là sáng tạo nói, sớm liền quyết định được rồi. Ông. Hắn đem tất cả tâm thần đắm chìm ở trong người, sau đó, một vòng thần hoàn di động hiện ra, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Luân hồi hoàn. Cho đến tận này, hắn vẫn ở suy diễn luân hồi chi đạo, đã sớm đối với loại này đại đạo có cực cao nhận biết, giờ phút này, theo hắn tinh khí thần độ cao tập trung, trong cơ thể hắn sinh ra điểm một cái thất thải quang hoa, một chút xíu địa bàn xoáy. Những thứ này, là hắn đối với luân hồi tất cả cảm ngộ. Tập hợp lại. Trong lòng hắn tự động hiện ra một câu như vậy nói. Giờ phút này, thu nạp hoàn mảnh không gian này gần như toàn bộ linh khí sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ này tấm bảo địa vì sao bị tiểu gia hỏa gọi là vẩn thần không gian, bởi vì thân ở trong đó, hắn đối với đạo cảm ngộ cùng nhận biết ở trong nháy mắt cường đại vạn lần không ngừng, tại bực này ý cảnh, hắn trong tiềm thức luân hồi đạo lực nhưng vẫn được hiển hóa đi ra ngoài. Luân hồi, tập hợp ở chung một chỗ, chính là luân hồi của ta luân hồi đại đạo. Khương Tiểu Phàm ở trong lòng giống to. Hắn tinh khí thần tập trung đến một đỉnh phong, sau đó thể nội luân hồi dê áo NLOAZTACMENHS tạo YCHUENTHIQUOTENS ánh sáng nhanh chóng hướng chỗ ngực nhích tới gần. Quá trình này nhanh đến cực điểm, rất nhanh, trong cơ thể hắn có hơn phân nửa luân hồi ánh sáng tụ hợp lại với nhau. Ông, thể nội, tụ hợp lại luân hồi ánh sáng toàn bộ tiến vào đến luân hồi hoàn nội, luân hồi hoàn quanh quẩn, trở nên càng thêm chân thật, trở nên càng thêm sáng lạn rực rỡ. Cuối cùng, sau khoảnh khắc, luân hồi hoàn nở ra càng thêm kinh người ánh sáng. Vô cùng thần dị. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm đột nhiên cả kinh. Ông. Trong đầu, từng đạo hình ảnh thiểm quá, từng sợi phù văn xuất hiện, mông lung mà phức tạp. Này là. Trong lòng hắn cả kinh. Những hình ảnh này, là hắn lần lượt chuyển thế hình ảnh. Những thứ kia phù văn, càng là thấu phát ra nào đó thâm ý. Trong nháy mắt này, hắn đột ngột trở nên mờ mịt, phảng phất mất hồn bình thường. Đạo ấn, vĩnh hằng kết tinh, khai thiên diên, luân hồi mưu đồ. Những thứ này, trước kia ta cũng biết. Hắn lẩm bẩm tự nói. Giờ phút này, theo luân hồi ánh sáng tụ tập, hắn ở đang lúc mở mịt hiểu rõ đủ loại. Ban đầu, luân hồi hai chữ ra hiện tại trong lòng trong nháy mắt, rất nhiều chuyện cũng đã nhất định. Luân hồi, khả suy diễn hết thảy. Luân hồi, có biết hiểu hết thảy. Có lẽ chẳng qua là mông lung cảm giác, nhưng là lại có thể làm cho hắn tiềm thức đi đến làm có chút chuyện. Giờ phút này, luân hồi đại đạo đem thành, hắn hiểu được tại sao tự mình sẽ có khai thiên diên. Cũng biết tại sao tự mình sẽ rèn ra luân hồi mưu đồ, đồng thời, hắn càng thêm biết tại sao thôn nhỏ ngoài thanh sơn trên sẽ có bản nguyên thứ hai, này ba loại đồ, lại là cũng đều là hắn ở vì chế đạo luân hồi cùng suy diễn hoàn mỹ thế giới mà chuẩn bị. Làm hắn lĩnh ngộ đến luân hồi lúc, rất nhiều đồ tiểu dần dần xuất hiện ở trong tim của hắn. Thần đạo minh không nên tồn tại, 3000 đại thế giới rối loạn, cần rèn càng thêm hoàn mỹ thiên địa, hoàn mỹ thế giới. Hoàn mỹ thế giới, cao hơn hết thể đạo thiên địa, không có chiến tranh cùng kỳ thị thiên địa. Đạo ấn, là hoàn mỹ thế giới hình thức ban đầu. Luân hồi, là diễn biến hoàn mỹ thế giới căn cơ. Diễn biến hoàn mỹ thế giới, cần thần cấp lực lượng. Khương Tiểu Phàm hai mắt mê mang. Giờ phút này, hắn trong đầu xuất hiện một tổ vừa một tổ tin tức, bực này tin tức lượng kinh người tới cực điểm, bao hàm hắn vô số lần chuyển thế từng cái chi tiết. Diễn biến hoàn mỹ thế giới, cần hoàn chỉnh luân hồi đại đạo cùng thần cấp lực lượng. Trong đó, muốn suy diễn ra luân hồi đại đạo, thì cần vật dẫn, từ khai thiên diên đến luân hồi mưu đồ, bọn chúng là vật dẫn tiến hóa. Thành thân khó khăn, mà thần cấp lực lượng, đúng rồi. Năm đó, ta ở khi đó cảm ứng được vĩnh hằng kết tinh tồn tại, cho nên, rèn tạo ra được bản nguyên thứ hai, đem kia đưa để xuống thôn nhỏ phía sau núi. Mà đạo ấn cái này hoàn mỹ thế giới hình thức ban đầu, cũng là ta lấy tiềm thức ảnh hưởng Diệp lão bọn họ hoàn thành. Dần dần, ý thức của hắn, cuối cùng một lần nữa trở nên rõ ràng. Nghĩ đến trong đầu hết thảy, hắn đột nhiên chấn động. Làm sao sẽ, đây hết thảy, cũng đều là tự ta ở đạo diễn. Hắn lẩm bẩm nói. Rắc. Giòn vang thanh truyền ra, lúc này, khai thiên diên cùng luân hồi mưu đồ cùng nhau nứt vỡ rồi. Hai người nứt vỡ sau, hóa thành điểm một cái thần quang, cùng tất cả luân hồi ánh sáng dung hợp ở chung một chỗ, cùng nhau xông ảo vào trong cơ thể hắn luân hồi hoàn ở bên trong. Ngay sau đó, luân hồi hoàn quang mang đại thịnh, hắn bản thân càng là bị vô cùng quang hoa bao phủ. Chương 1710, luân hồi công thành. Khai thiên diên, luân hồi đồ, bọn chúng, tức là binh khí, cũng là đạo ấn. Hết thảy chỉ là vì chịu tải luân hồi. Hết thảy chỉ là vì hoàn mỹ thế giới. Ô a. Tiểu Bạch trạch nhẹ kêu, từng vòng thánh quang từ thể nội khuếch tán, bao trùm hướng Khương Tiểu Phàm. Trong nháy mắt, Khương Tiểu Phàm lần nữa chấn động. Như vậy á, thì ra là, ngươi là bán thần. Hắn thấp giọng tự nói. Luân hồi ánh sáng đưa hắn bao phủ, trong nháy mắt này, hết thảy tất cả cũng đều trở nên rõ ràng, một vài bức cổ lao xuất hiện ở hắn trong đầu xuất hiện, nhất nhất thoáng hiện. Từ từ, hắn không nhịn được cười khổ lên. Năm xưa, thần đạo minh xuất hiện thời điểm, cũng là lấy máu tanh áp chế 3.000 đại thế giới, sau đó mới trở thành nhất trí thượng thế lực. Thời đại kia, không người nào có thể phản kháng, kia đoạn năm tháng, kém không nhiều đã bị người gì quên hết. Ban đầu, ta chỉ là động một ý niệm mà thôi, chỉ là muốn, cái thế giới này nếu như không có tranh đấu, không có kỳ thị, vậy cũng tốt. Ta muốn có một mảnh hoàn mỹ thế giới, tất cả sinh linh cùng tồn tại, không có giết chóc, không có bị giết. Một ngày nào đó, trong khi tu luyện, trong lòng đột nhiên xuất hiện luân hồi hai chữ, sau đó, ban đầu muốn thực hiện mục tiêu bắt đầu trong tiềm thức diễn biến thành hình, lần lượt chuyển thế, chỉ vì luân hồi, chỉ vì hoàn mỹ thế giới. Khương Tiểu Phàm cười khổ. Hắn nhìn Tiểu Bạch Trạch, như vậy ta, coi là thánh nhân. Bạch Trạch, bán thần, chỉ có thánh nhân hiện thế mới sẽ xuất hiện, sau đó, làm bạn ở thánh nhân bên cạnh. Ô a. Tiểu Bạch Trạch vừa gọi một tiếng, ánh mắt như nước long lanh nháy mắt ra nháy mắt, thẳng tắp ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Cà ca. Tiểu Gia Hỏa gọi một tiếng. Khương Tiểu Phàm hơi kinh ngạc, sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười. Như vậy mới đúng, ta khả không phải là cái gì thánh nhân, nhiều nhất chưa tính là người xấu thôi. Hắn cười nói. Vâng. Càng thêm kinh người hơi thở từ trong cơ thể hắn lao ra, luân hồi đồ cùng khai thiên diên cùng nhau nát bấy, hóa thành từng mảnh quang vụ, sâu nào vào trong cơ thể hắn luân hồi hoàn nộ. Y, trong nháy mắt, đạo này thần hư phảng phất ra đời thần tính, hơi thở càng ngày càng mạnh. Ông. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, sáu tấm mê mang đại thế giới di động hiện ra, đây là sáu mới nói giới, giờ phút này, sáu người cùng nhau xoay tròn, sau đó cũng là dung nhập đến luân hồi hoàn nội. Luân hồi. Hắn lẩm bẩm tự nói. Thể nội, chín phương đại đạo đan vào, cuối cùng cũng là hóa thành từng đạo quang hoa, xông vào luân hồi hoàn nội. Biến mất sao? Khương Tiểu Phàm vi kinh. Hắn một phen cảm ngộ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, mặc dù chín mới nói tinh toàn bộ dung nhập đến luân hồi hoàn nội. Nhưng là hắn đối với chín loại đại đạo nắm giữ vẫn như cũ không thay đổi, thậm chí trở nên càng thêm mạnh mẽ. Sau đó, hắn dần dần hai mắt nhắm lại, yên lặng suy diễn hết thảy. Mảnh không gian này vì ẩn thần không gian, giờ phút này, ẩn chứa ở mảnh không gian này trong đạo toàn bộ nhảy nhảy lên, một mảnh bôi xông vào Khương Tiểu Phàm thể nội, hoặc nói là xông vào Khương Tiểu Phàm thể nội đạo ấn trong. Sau đó, này mới nói ấn trở nên càng thêm mênh mông, mặc dù chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng là nội bộ lại đang nhanh chóng diễn biến. Khương Tiểu Phàm lấy thần niệm quét nhìn, phát hiện, bên trong nói, rất hoàn toàn. Ngoại giới có nói, bên trong, đều có. Hắn lẩm bẩm. Nói như vậy, một ngày nào đó, này mới nói ấn có thể hóa thành 3.000 đại thế giới, không, hóa thành hoàn mỹ thế giới. Ông. Từng vòng quang hoa ở trong người chìm nổi, quanh quẩn, Khương Tiểu Phàm tức là từ từ nhắm hai mắt lại. Thời gian, thật nhanh trôi qua. Chớp mắt một cái, 10 năm trôi qua. Trong 10 năm, cổ lộ như cũ sôi trào, một đám thí luyện người quên cả sống chết xông về phía trước, đã có người xông đến thứ 107 thần thành. Chẳng qua là, hiện giờ cổ lộ, thiếu rất nhiều đồ, bởi vì, Khương Tiểu Phàm biến mất. Ban đầu cái kia ngon nhân, rốt cuộc đi nơi nào? Chiến bại thần vô đạo, cho là đệ nhất nhân, nhưng lại ở thứ 101 thần thành biến mất. Kỳ quái, quá kỳ quái, khoảng cách hiện nay đã 10 năm rồi hả? Cổ lộ trên, không ít thí luyện người lẫn nhau nghị luận. 3.000 thí luyện cổ lộ, rất nhiều thí luyện người mờ mịt không giải thích được, bất quá, đối với Khương Tiểu Phàm biến mất, những người này cũng không thèm để ý, thậm chí có người mừng thầm. Người cạnh tranh trung thiếu một như thế vô địch người, người nào sẽ không cao hứng. Cổ lộ thay đổi bất ngờ, mà ở ẩn thần trong không gian, Khương Tiểu Phàm như cũ lặng lặng ngồi xếp bằng. 10 năm trôi qua, hắn hơi thở trên thân càng thêm cô đọng, bên ngoài thân liễu nhiễu nhàn nhạt thất thải sắc thần quang. Cùng một thời gian, hắn bên ngoài cơ thể, sau tấm vốn là cũng rất mông lung đại thế giới trở nên càng thêm mông lung, nhưng là hơi thở, lại trở nên càng thêm mạnh. Ở nơi này một ngày, Khương Tiểu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Luân hồi. Hắn nhẹ nhàng phun ra như vậy hai chữ. Vang một tiếng, một cổ thần bí mà mênh mông hơi thở từ trong cơ thể hắn khuếch tán, này tấm vẩn thần không gian trực tiếp bị đánh văng ra. 10 năm yên lặng, hắn chính thức bước vào đạo thần cảnh. Nhưng ngược lại, giờ phút này, hắn chân chính ngưng tụ ra luân hồi đại đạo. Vâng! 3.000 thí luyện cổ lộ ở trong nháy mắt sôi trào lên, mỗi một tấc không gian đều ở run rẩy, trong thiên địa vô tận dị tượng sinh ra, hư không phóng rộ kim liên, đất đai tiên tuyển phun trào. Mà trong cùng một lúc, 3.000 đại thế giới cũng là run rẩy. 3.000 đại đạo toàn bộ sôi trào lên. Đây là... có người khóa nhập đạo thần cảnh. Này! Có câu tông đỉnh phong cường giả lộ ra vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, cả 3.000 đại thế giới cũng đều run rẩy lên, tất cả cường giả nhất tề tim đập nhanh. Đấy là ai? Rốt cuộc sáng chế ra bực nào đại đạo, tại sao có thể có khủng bố như vậy, nhưng lại ở trong nháy mắt dung chuyển 3.000 đại đạo, dung chuyển 3.000 đại thế giới, này. Có lớp người già cường giả run sợ. Sách cổ ghi lại, tu sĩ ở bước vào đạo thần cảnh sau, sáng chế ra mới đại đạo, sẽ để cho thiên địa sinh ra dị tượng, nhưng là hiện giờ. Bực này dị tượng thực sự quá ở khoa trương, 3.000 đại đạo sôi trào, phảng phất là ở bái kiến đế hoàng bình thường. Này, thật quá mức khoa trương. Một mảnh xa lạ thôn nhỏ ở bên trong, nam nữ tử đầu đầy mồ hôi, ở một mảnh tuyệt vực chung xung phong. Các nàng hơi thở trên thân cũng đều rất cường đại, đã đủ để có thể so với đạo tông ngày thứ 2 cường đại tồn tại. Chẳng qua là, giờ phút này, 5 người lại là đồng thời kinh hãi. Cổ hơi thở này, tân tấn đạo thần. Thật là đáng sợ dị tượng, rốt cuộc là ai? Đạo thần cảnh á, chúng ta lúc nào có thể bước vào? Ngũ nữ đều kinh hãi. Không cần phải kinh ngạc, dụng tâm tu hành. Đang lúc này, này tâm tuyệt vực thương khung trên, một bạch y tố bao lấy cô gái xuất hiện, nhìn phía dưới, nhẹ giọng nói, bực này trình độ mà thôi, cuối cùng, không có gì lớn. Nhưng là Diệp tỷ tỷ, mệt mỏi quá a. Cho chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Có người oán trách. 6 nữ tử, kia một là Diệp Khuynh Nhu, mặt khác 5 người, tự nhiên là băng tâm các nàng. Này mười mấy năm tải. Ở Diệp Khuynh Nhu giáo dục, 5 người tu vi nhanh chóng đi tới. Trong 5 người, băng tâm đạt đến đạo tông đỉnh phong, 4 người khác, tất cả mọi người đã đạt đến đạo tông tầng thứ nhì. Diệp Khuynh Nhu sáng tạo cùng thời không tương tự đại đạo, vì ngũ nữ khai phát ra khỏi một phương chỉ định đặc biệt không gian, ngoại giới mấy mươi năm năm tháng, trong đó, lại đã qua mấy vạn năm. Mấy vạn năm tu hành, lấy ngũ nữ tư chất, đạt tới bực này tầng thứ cũng không lệnh người bất ngờ. Diệp Khuynh Nhu hạ xuống, nói, được rồi. Nàng rất cường đại. Nhưng là như vậy không gian, cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nổi 5 người cùng nhau tu hành, nhiều hơn nữa rồi, tự không cách nào thừa nhận rồi. Cho nên, ban đầu đi Tử Vi, nàng chẳng qua là mang đi băng tâm cùng Diệp Duyên Tuyết 5 người. Tương lai đại chiến, không cần quá nhiều người. Đây là nàng ban đầu đã nói. Diệp Duyên Tuyết nhảy đến Diệp Khuynh Nhu bên cạnh, thân mật vén lên Diệp Khuynh Nhu cánh tay, nói, Diệp tỷ tỷ, ngươi mạnh như vậy, biết mới vừa bước vào đạo thần cảnh người là ai chăng? Luôn cảm thấy kia cổ hơi thở rất quen thuộc bộ dạng. Diệp Khuynh Nhu cười nhạt, Khương Tiểu Phàm. Lời này vừa ra, Diệp Duyên Tuyết nhất thời biến sắc. Đồng thời, băng tâm cùng Hy Huyền đám người cũng là động dung. Là hắn. Mấy nữ tử vừa mừng vừa sợ. Diệp Khuynh Nhu cười gật đầu, rất nhiều chuyện, cũng đều không thể gạt được nàng. Mới vừa rồi, đối mặt kia trở về vê dị tượng, ngươi nói chẳng qua là bực này trình độ mà thôi. Băng tâm nhìn Diệp Khuynh Nhu, sắc mặt khẽ biến thành ngưng, nói thực ra, ngươi hiện tại rốt cuộc ở vào cái dạng gì tầng thứ trong. Diệp Khuynh Nhu nhìn về băng tâm, hai người lẫn nhau đưa mắt nhìn. Băng tâm sắc mặt bình tĩnh, khí chất như tuyết. Diệp Khuynh Nhu mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, nhu hòa như nước. Vô luận ở vào cái gì cảnh giới, muốn thay đổi từng, cũng không thể làm được đến. Nhìn Băng Tâm, Diệp Khuynh Nhu nhàn nhạt cười nói. Băng Tâm khẽ trầm mặc. Ngươi ở thương tâm cái gì? Nàng hỏi. Diệp Khuynh Nhu ngó chừng Băng Tâm, trong mắt xẹt qua một mảnh vẻ kinh dị. Nàng nhìn về đầu vai hoảng sợ, trong mắt lóe qua hoài niệm cùng thương cảm. Ngay sau đó lần nữa đem ánh mắt rơi vào Băng Tâm trên người ITMTAITZUNTHCOTNS, là ngươi lời nói, coi như là không đạt tới tầng thứ đó, cũng có thể có đầy đủ năng lực thừa nhận cảnh giới kia lực lượng. Có ý gì? Băng Tâm nhíu mày. Diệp Khuynh Nhu lắc đầu, không nói cái gì nữa rồi. Thứ 101 thần thành nội, Khương Tiểu Phàm phá vỡ quẩn thần không gian, xuất hiện lần nữa. Giờ phút này, trên người hắn liễu nhiễu nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng, con ngươi bình thản. Nhưng là thật tình nhìn tiểu sẽ phát hiện, cặp kia con ngươi sinh ra một chút nhỏ bé biến hóa, có 6 vô cùng nhỏ bé ấn ký khắc ở trong đó. Ta đi, tiểu tử, ngươi này tu hành tốc độ. Bên cạnh, Vi Thôi xem thường mánh lật, giờ phút này, hắn có thể cảm giác được Khương Tiểu Phàm trên người cái loại kia hơi thở, so với lúc trước thần Lâm Nguyệt kia cụ hóa thân còn muốn kinh khủng, hắn biết, Khương Tiểu Phàm khóa nhập đạo thần lĩnh vực. Không có gì lớn. Khương Tiểu Phàm cười nói. Giờ phút này, hắn cùng Vi Thôi như cũng là ở vào thứ 101 thần thành sân thí luyện nội. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, một mảnh vầng sáng nhàn nhạt bao quanh Vi Thôi cùng Tiểu Bạch Trạch, trong nháy mắt từ sân thí luyện nội biến mất. Sau khoảnh khắc, bọn họ xuất hiện ở thứ 101 thần thành trên không. Cuối cùng vừa đi ra rồi. Vi Thôi nói. Khương Tiểu Phàm dựng thân thương không trên, nhìn phía dưới, cũng là có chút ít cảm khái. 10 năm thời gian, mượn từ ẩn thần không gian vô tận linh khí cùng hàng hà xa số đại đạo, hắn không chỉ có xông vào đạo thần lĩnh vực, càng là trực tiếp đạt đến đạo thần tầng thứ nhì. Tái nhập cổ lộ, giết đến cuối cùng một ngọn thần thành. Hắn ngắm hướng phía dưới. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa, trong con người, lục đạo thần bí ấn ký nhanh chóng xoay tròn. Này là, hắn ngó chừng con đường cổ này tính ra mấy 10 địa phương, sắc mặt trở nên rất lạnh. 10 năm sau, luân hồi đại đạo chân chính hoàn thiện, luân hồi nhãn cũng là đại thành. Giờ phút này, ở đại thành luân hồi nhãn dưới, hắn ở con đường cổ này trên thấy từng ngọn quỷ dị đáng sợ nơi đại trận. Những thứ này đại trận đem chọn điều cổ lộ cũng đều bao trùm ở rồi, đang không ngừng hấp thu con đường cổ này trên hết thể sinh linh lực lượng. Chương 1711, chém giết cuối cùng 7 đại thần thành đứng đầu. Thần bí cổ trận, bao trùm cả cổ lộ, mở ra luân hồi nhãn Khương Tiểu Phàm, rõ ràng thấy từng đạo thần quang xông về những thứ này trong đại trận bộ, sau đó chạy vào đến không biết chỗ ở. Ân, hắn sắc mặt vừa động, từ thể nội lấy ra cùng nhau một khối thần bí kim lệnh. Này cơ hở, tối kim lệnh. Là hắn ở con đường cổ này trên chứng minh thân phận, từng cái thí luyện người đều có như vậy một khối đồ vật. Giờ phút này, hắn phát hiện, này khối kim lệnh lại đang cùng những thứ này thần bí đại trận lẫn nhau động đến. Hắn lực lượng trong cơ thể, ở một chút xíu trôi qua. Thần đạo minh. Hắn sắc mặt khẽ biến thành lãnh. Rát một tiếng, hắn trực tiếp chấn vỡ trong tay kim lệnh. Tiểu tử, ngươi làm gì? Vi toa cả kinh. Khương Tiểu Phàm tay phải vung lên, đem vi toa kim lệnh cũng chiêu đi ra ngoài. Kết quả, Vi toa kim lệnh cùng hắn chấp trưởng kim lệnh giống nhau như lúc, cũng là ở hấp thu vi toa lực lượng, rồi sau đó hướng thần bí trong đại trận rót vào. Thứ này, có vấn đề lớn. Hắn trầm giọng nói, đem tự mình thấy hết thể nói cho vi toa. Cái gì? Vi toa kinh hãi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành ngưng, hắn còn phát hiện một vấn đề khác, những thứ này kim lệnh không chỉ có là ở hấp thu người cầm được lực lượng, dường như trong đó còn sót lại kim lệnh sở đại biểu kia phiến thiên địa lực lượng. Cổ lộ đại thí luyện mỗi cách mấy chục triệu năm mở ra một lần, này mấy chục triệu năm, này kim lệnh tựa hồ vẫn ở hấp thu cho ở kia phiến thiên địa bổn nguyên lực lượng, sau đó, ở thí luyện người cầm này cái cổ lệnh tiến vào con đường cổ này sau, cổ lệnh nội sở hấp thu 3000 đại thế giới bổn nguyên lực lượng sẽ chảy ra, bị đại trận hút lấy nạp. Hắn con ngươi lạnh lùng. Những thứ này kim lệnh cũng đều là thần đạo minh tác phẩm. Và nó, chẳng lẽ này thí luyện bản thân thực ra là một danh to? Vi toa biến sắc. Khương Tiểu Phàm nghĩ tới ở thứ 82 thần giới thành cái kia thiên thú nhất tộc Lao ông đã nói, thần đạo minh ba người sáng lập cấp lấy này vùng trời vực lập nên con đường cổ này, trên thực tế là đang tiến hành một cái đại âm mưu. Thông qua hấp thu 3000 đại thế giới lực lượng, nghị cương ép đánh vỡ thành lũy sao. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tâm trầm. Hắn đột nhiên phát hiện, hết thể cũng đều là ngụy trang. 3000 đại thế giới, tựa hồ hoàn toàn bị thần đạo minh ba người lợi dụng. Ông! Hai mắt của hắn sinh ra biến hóa lớn, dây đặc đạo văn hiện lên. Lục đạo thần bí ấn ký điên cuồng xoay tròn. Sau khoảnh khắc, ở nơi này chút ít trong đại trận, hắn thấy mới đồ, kia là từng cái người đá, bọn họ ngồi xếp bằng ở trong đại trận. Muốn lấy cấm kỵ thủ đoạn phá vỡ mà vào đạo thần cảnh giới, tìm được các ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Hắn nhìn về Vi Toa, nói, béo ú, trận này thí luyện, kém không nhiều đắc hoa lên một dấu chấm tròn rồi, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Dĩ nhiên, béo ú hiện tại cũng không kém, không cần điệu thấp. Vi Toa nói, ở ẩn thần không gian tu hành 10 năm, tiến bộ của hắn không có Khương Tiểu Phàm lớn, nhưng là lại cũng đã đạt đến đạo tông tầng thứ 3. Lấy hắn hiện giờ bực này tu vi, con đường cổ này trên, có thể làm đối thủ của hắn người, cũng là không nhiều lắm. Khương Tiểu Phàm yên lặng gật đầu, khẽ hai mắt nhắm lại. Làm hắn lần nữa khi mở mắt ra, một cổ mênh mông vô song uy áp từ trong cơ thể hắn khuếch tán, trước tiên chấn cả thứ 101 thần thành run rẩy lên, rất nhiều thí luyện người run run rẩy rẩy, hoảng sợ nhìn về thương khung. Kia là cái kia ngoan nhân. 10 năm rồi, kia ngoan nhân lại xuất hiện. Rất nhiều người biến sắc. 10 năm trước, Khương Tiểu Phàm chiến bại thứ nhất thượng vị ngày thần vô đạo, chém giết sạch thứ hai thượng vị thiên đến thứ 10 thượng vị ngày tất cả thí luyện đại biểu, ở cổ lộ trên nhấc lên một cuộc kinh thế song gió, ngay cả rất nhiều thần thành đứng đầu cũng đều hoảng sợ. Nhưng là ở sau đó, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là biến mất, để cho rất nhiều người cũng không giải. 10 năm sau hôm nay, Khương Tiểu Phàm xuất hiện lần nữa, tự nhiên lệnh rất nhiều người khiếp sợ. Sau đó, rất nhanh, có người phát hiện càng thêm có thể sợ chuyện. Hắn, hơi thở của hắn. Này, tựa hồ, đã không phải là đạo tông tu sĩ có thể khuyết tán ra huy áp rồi à? Có tu sĩ tim đập nhanh. Giờ phút này, rất nhiều người trong lòng cũng đều xuất hiện hai đáng sợ chữ to, hai chữ này để cho bọn họ càng thêm tim đập nhanh. Đạo thần. Này. Giờ phút này, tất cả mọi người ngây dại. Chỗ ngồi này thần thành chủ nhân đi ra, tiếp dẫn sứ cũng là bước ra, cũng đều là rung động không hiểu. 10 năm không thấy, Khương Tiểu Phàm lại đạt đến đạo thần cảnh, ở dĩ vãng vô tận 5 tháng trong, còn cho tới bây giờ không có người có thể ở thí luyện cổ lộ trên đã đột phá đạo thần cảnh giới, đạo tông 3 tầng đã chính là đỉnh phong tầng thứ. Tất cả thí luyện người, đem thân phận của các ngươi kim lệnh hủy diệt. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Khương Tiểu Phàm mở miệng, thanh âm vang dội thập phương. Giờ phút này, đang điều cổ lộ cũng có thể nghe được thanh âm của hắn, tất cả mọi người biến sắc. Có ý gì? Cái này ngoan nhân muốn làm cái gì? Rất nhiều thí luyện người bất an. Khương Tiểu Phàm cũng không nói thêm gì, luân hồi nhãn mở ra, hắn chỗ đã thấy, cảm ngộ đến, trong nháy mắt này truyền lại hướng con đường cổ này mọi người. Cái gì? Này kim lệnh, ở hấp thu lực lượng của chúng ta. Ở hấp thu chúng ta thiên địa lực lượng. Đại thí luyện, chẳng qua là âm mưu. Rất nhiều tu sĩ rung động. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Những người này ngó chừng trong tay kim lệnh, toàn bộ lộ ra vẻ kinh nghi. Bực này chuyện. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Giờ phút này, thứ 82 thần thành chủ nhân sắc mặt động dung, cũng là kinh hãi. Rất nhiều thí luyện người hai mặt nhìn nhau, cơ hồ tất cả mọi người không tin. Này rất không có khả năng đi, thần đạo minh làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Đúng đấy, đây không phải là cùng cả thiên địa là địch à? Đúng vậy. Rất nhiều người nhỏ giọng nói thầm. Những thứ này thí luyện người đối với Khương Tiểu Phàm tồn tại tâm mang sợ hãi, nhưng là đối với Khương Tiểu Phàm giờ phút này nói ra được nói. Nhưng lại là một chút cũng không nguyện ý tin tưởng, dù cho Khương Tiểu Phàm đánh ra lấy luân hồi nhãn thấy hết thảy. Bọn này tên ngu xuẩn. Thương khung trên, Vi Toa mắng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không cần để ý, đã nhắc nhở quá bọn chúng rồi, có nghe hay không, là chuyện của bọn xe M.O. Line tại Tê Du Yên. T.H.I.C.H.C.O.N.E.T, họ. Hắn nhìn về con đường cổ này, giữa con ngươi lánh mang lóe lên. Càn rỡ. Ngay một khắc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Bảy trung niên nhân xuất hiện ở này thứ 101 thần thành trên không, tản mát ra hơi thở cũng đều là đáng sợ chí cực. Bọn họ là cuối cùng bảy ngọn thần thành chủ nhân, mỗi người đều có được đạo tông 3 tầng tu vi. Nhìn xuất hiện bảy người này, chỗ ngồi này thần thành nội, tất cả mọi người biến sắc. Này! Những người này lại xuất hiện. Rất nhiều thí luyện người run sợ. Giờ phút này, tính cả này tấm thần thành chủ nhân cũng là động dung, cùng tiếp dẫn sứ cùng nhau nhìn thương khung. Thương khung trên, bảy người ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Một người trong đó lạnh nhạt nói, tản cổ lộ lời đồn, tội không thể tha thứ, nên chém. Trấn áp hắn. Một người khác nói, bảy người căn bản không để cho Khương Tiểu Phàm cơ hội mở miệng, lời nói vừa dứt tiểu vào tới. Vâng, vâng, vâng. Trong phút chốc, cực kỳ khủng bố thần quang trùng tiêu dựng lên, bảy người riêng phần mình triển khai siêu cấp đại thần thông, hiển nhiên là muốn một kích đem Khương Tiểu Phàm giết chết. Vâng, bảy đạo đại thần thông rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Đem bốn phía không gian hoàn toàn hủy diệt. Bầu trời bị nồng nặc quang hoa nhồi đầy, rất nhiều người phạm vi nhìn cũng bị che ở, tình huống này qua túc túc tính ra mấy 10 lần hô hấp mới tốt chuyện, thương khung lần nữa trở nên rõ ràng. Bảy người ngó chừng phía trước, trong nháy mắt biến sắc. Người không có chuyện gì? Làm sao có thể? Bảy người lộ ra kinh sắc. Phương Tài, mới vừa, bọn họ mỗi người cũng đều trưng chín thành lực đạo, nhưng là, bực này lực lượng nhưng lại là ngay cả Khương Tiểu Phàm một chút da lông cũng không có thương tổn được, thậm chí ngay cả một giáp y phục cũng đều không có thể phá đi. Khương Tiểu Phàm ngó chừng bảy người, ánh mắt lạnh lùng. Như vậy vội vã nhảy ra giết ta, các ngươi nghĩ che giấu cái gì? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Bảy người mặt liền biến sắc, ngay sau đó lạnh giọng nói, chúng ta không cần che giấu cái gì, cũng là ngươi, từ hiện tại bắt đầu, ngươi mất đi thí luyện tư cách, chỗ ở thiên địa chọn đời biến thành hạ vị thiên. Chúng ta thiên địa phải chăng vì hạ vị thiên, còn chưa tới phiên các ngươi tới làm bình định. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói, chúng ta là cổ lộ người thủ hộ, là 3.000 đại thế giới người thủ hộ, chúng ta dĩ nhiên có thể quyết định. Một người trong đó ngạo nghễ nói, bọn họ vì cuối cùng bảy ngọn thần thành chủ nhân, cũng là con đường cổ này mạnh nhất bảy người thủ hộ, cuối cùng để cho bọn họ bảy người cùng chỗ ngồi này thần thành chủ nhân tới quyết định 3.000 đại thế giới mới bài vị đưa. 3.000 đại thế giới người thủ hộ. Khắc, đừng, nói đùa, các ngươi không đủ là thần đạo minh sắp xếp ở cổ lộ trên bảy con chó thôi, không có tư cách bình định 3.000 đại thế giới xếp danh. Khương Tiểu Phàm nhìn bảy người, mặt không chút thay đổi nói, chủ yếu nhất chính là, bốn người thì không cách nào tiến hành bình định. Hắn giơ lên tay phải, bảy đạo kiếm quang hiện lên, nhắm ngay bảy người. Trong nháy mắt, bảy người sắc mặt kỳ biến. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy nhắm ngay bản thân kiếm quang kinh khủng, phảng phất có thể chém giết hết thảy. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết chúng ta? Ngươi dám, ngươi sẽ trở thành chấn điều cổ lộ công địch. Ngươi nếu dám làm loạn, minh chủ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Bảy người ngoài mạnh trong yếu. Khương Tiểu Phàm hư lạnh, các ngươi minh chủ một hóa thân cũng đều chôn vùi ở chỗ ngồi này thần thành nội. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ kia ba lão già kia. Đưa các ngươi lên đường sau, sau đó không lâu tiểu đến phiên bọn họ. Bảy người sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận, thật là một tiểu tử can dỡ, lại dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói tới, làm nhục kia ba vị đại nhân, thật sự là đáng chết. Luôn mồm thần đạo minh, nhìn bộ dáng của các ngươi, còn không thừa nhận mình là thần đạo minh chó. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Bảy người mặt liền biến sắc, càng là âm trầm. Thôi, cùng các ngươi những thứ này tiểu lâu la, không có chuyện gì để nói. Khương Tiểu Phàm nói. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, bảy đạo kiếm cương nhất tề bay ra ngoài. Mạnh mẽ áp lực, kinh khủng lực lượng, bảy đại cường giả hoàn toàn bị áp chế tại trong giữa không trung, khó có thể nhúc nhích chút nào. Giờ phút này, bọn họ trong lòng tràn đầy sợ hãi, bởi vì ngay cả động đậy một chút cũng đều làm không được rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm cương hướng tự mình đè xuống. Không, dừng tay. Có người sợ hãi kêu to. Đáng tiếc, làm sao có thể hữu dụng? Thần đạo minh người, giết không tha. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Bảy đạo kiếm cương trở nên càng thêm có thể sợ, ở mọi người tim đập nhanh trong ánh mắt, phốc phốc phốc quán xuyến bảy người đỉnh đầu, một cụ nứt vỡ mấy người thần hồn. Thứ 102 thần thành rốt cuộc 108 thần thành, tất cả thành chủ, toàn bộ bị trảm. Chương 1712, thần đạo minh tam minh chủ đều tới. Thứ 101 thần thành, tất cả mọi người kinh sợ rồi, tính cả chỗ ngồi này thần thành thành chủ cùng tiếp dẫn sứ cũng đều trừng lớn hai mắt, không thể tưởng nhìn một màn này. Trời ạ, cái này ngoan nhân đang làm cái gì đấy? Thứ 102 thần thành đến 108 thần thành, hán. Lại giết tất cả thành chủ. Rất nhiều người trừng lớn hai mắt. Càng thêm có người lẩm bẩm tự nói, thần sắc cũng đều trở nên mở mịt đứng lên. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Từ xưa tới nay, cái nào thí luyện người có thể có như vậy là gan. Nhưng lại đem cuối cùng bảy ngọn thần thành thành chủ toàn bộ cho chém. Đây quả thực thật quá mức điên cuồng. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng thương khung trên. Đối với một số này người phản ứng, hắn thu hết vào mắt. Bất quá. Hắn cũng không thèm để ý. Nghe, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, tất cả thí luyện người, hủy diệt trong tay các ngươi thân phận kim lệnh, ta không cùng các ngươi nói giỡn, cầm kim lệnh, các ngươi cùng các ngươi chỗ ở thế giới, cuối cùng cũng sẽ gặp nạn. Hắn lạnh lùng nói. Giờ phút này, thanh âm của hắn vang dội ở cả cổ lộ trên. Này, nghe được hắn nói như vậy, rất nhiều người cũng đều ngây ngẩn cả người. Tiến vào con đường cổ này thí luyện người không nhiều lắm, những người này đối với Khương Tiểu Phàm cũng đều là tương đối hiểu rõ. Phi thường cường đại, nhưng là lại từ không lấn hiếp người. Như vậy người vào thời khắc này nói ra lời như vậy, rất nhiều người không khỏi đều có chút lay động. Thứ nhất thần thành nội, thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ sắc mặt biến hóa. Là hắn. Thân phận lệnh bài có vấn đề. Hai người sắc mặt cũng đều trở nên khó nhìn lên. Đối với Khương Tiểu Phàm lời nói, bọn họ tuyệt đối tin tưởng, hai người xông vào thần thành nội, từ một thí luyện người trong tay vào tay kim lệnh, lấy thần niệm phản phục thăm dò, cuối cùng phát hiện một tia dị thường. Cứ việc bọn hắn bắt không rõ ràng, nhưng là lại đủ để ứng với chứng nhận Khương Tiểu Phàm lời nói rồi. Tất cả thí luyện người, nghe, nát bấy thân phận của các ngươi lệnh bài, người nam nhân kia sẽ không lừa các ngươi. Thứ nhất thần thành đứng đầu quát lên. Lập tức thi hành. Tiếp dẫn sứ cũng nói. Này hai nam nhân, thành chủ tên là Thạch Thuận, tiếp dẫn sứ tên là Thạch Lâm, bọn họ vốn là đồng tộc huynh đệ, ban đầu học được chịu Diệp Khuynh Nhu ân huệ, cho nên vẫn đối với Diệp Khuynh Nhu rất tôn kính. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm nói ra bực này nói, bọn họ tự nhiên toàn lực ủng hộ. Ở con đường cổ này trên, bọn họ là số ít đối với thần đạo minh kiểm giữ địch ý người, dĩ nhiên, bực này địch ý, bọn họ chẳng qua là ở trong lòng. Thành chủ, người xác định, thứ nhất thần thành nội, có tu sĩ chất vấn. Thạch Thuận gật đầu, trầm giọng mở miệng, thanh âm vang dội thứ nhất thần thành nội, tin tưởng ta là con đường cổ này chân chính người thủ hộ một trong, ta không có lý do gì tới hại các ngươi. Khả là, rất nhiều người như cũng nghi ngờ. Thạch Thuận hòa Thạch Lâm nhiều ít có chút bất đắc dĩ, dù sao, hủy diệt kim lệnh chuyện này, ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, ngay một khắc này, con đường cổ này chấn động lên, hư không trên, từng đạo quang văn xuất hiện, đó là đại trận một phần, che đậy từng mảnh mênh mông đất đai. Mọi người, thấy rõ ràng. Một giọng nói vang dội trường không, giờ phút này, thứ 101 thần thành trên không, Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, luân hồi đại đạo triển khai, lấy vô thượng đại thần thông, sinh sôi để cho bao trùm ở cổ lộ trên từng ngọn đại trận hiển hóa ra khỏi ảnh dấu vết. Mà, tất cả thí luyện người thể nội lực lượng trôi qua con đường, hắn cũng lấy đại thần thông hiển hóa đi ra ngoài. Này, của ta đạo lực, ở, bên ngoài lưu. Chơi ạ, này. Rất nhiều người biến sắc. Giờ phút này, tất cả truy hiện đuổi C copy tại TERUINTHIH.net, tu sĩ cũng đều thấy rõ ràng rồi, trong cơ thể mình thâm sử một cái quang chất tuyến, những thứ này sợi dây gắn kết nhận được giờ phút này hiển hóa ra tới trong đại trận. Bởi vì có thể thấy rồi, cho nên cảm giác tự nhiên cũng trở nên nhạy cảm, những người này rõ ràng cảm thấy được rồi, lực lượng của mình ở bị rút ra. Quá trình này vô cùng chậm chạp, nhưng là, sắc sắc thật thật đang tiến hành. Khó trách luôn cảm thấy có đôi khi sẽ xuất hiện không còn chút sức lực nào cảm, thì ra là, lại là như thế. Đáng chết. Chẳng lẽ thật sự là một danh to? Tất cả thí luyện người sắc mặt cũng đều trở nên khó nhìn lên. Thứ nhất thần thành nội, Thạch Thuận Hòa Thạch Lâm ngẩng đầu, có chút kinh ngạc ở Khương Tiểu Phàm nghịch thiên thủ đoạn, nhưng lại lấy sức một mình, sinh sôi hiển hóa ra ban đầu thần đạo minh ba người bố trí ở nơi này vùng trời trong vực kinh khủng đạo đồ. Sau đó, sắc mặt của bọn họ lại là một đang. Hiện tại, các ngươi còn đang chờ cái gì? Thạch Thuận quát lên. Nghe được Thạch Thuận tiếng quát, rất nhiều tu sĩ cũng đều là chấn động. Cuối cùng, có người trong lúc bất chợt đem cầm trong tay kim lệnh nứt vỡ, cả giận nói, lao tử là tới vì mình thiên địa chiến đấu, không phải là tới bị rút ra lực lượng, lao tử không làm khô rồi. Có đệ nhất nhân, dĩ nhiên là sẽ có đệ nhị nhân. Rất nhanh, một đám tu sĩ cũng bắt đầu tự hủy trong tay kim lệnh. Không làm khô rồi. Hủy diệt. Ta muốn rời đi nơi này. Từng đạo giống to tiếng vang lên. Giờ phút này, không chỉ có là thứ nhất thần thành, những khác một chút thần thành nội, một đám tu sĩ cũng đều là lần lượt hủy diệt trong tay lệnh bài. Khương Tiểu Phàm đã lấy đại thần thông hiển hóa ra khỏi đây hết thảy, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng hắn. Thứ 101 thần thành trên không, Khương Tiểu Phàm đem hết thảy thu hết vào mắt, gật đầu. Lớn mật. Càn rỡ. Đang lúc này, con đường cổ này trên, mấy chục đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Thứ hai thần thành tới thứ 100 thần thành trong lúc, đại đa số thần thành thành chủ cùng tiếp dẫn sứ phóng lên cao, rất nhanh đi tới thứ 101 thần thành, mọi người lạnh như băng nhìn Khương Tiểu Phàm. Loài bò sát, ngươi thật to gan, dám ý đồ phá vỡ cổ lộ thánh địa. Đáng chết. Thật sự là làm giết. Mấy chục người gầm lên. Khương Tiểu Phàm nhìn đoàn người này, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Các ngươi cũng là thần đạo minh người. Hắn lạnh như băng nói. Con đường cổ này là thần đạo minh vì ta trở về 3.000 đại thế giới xây dựng, là vì tạo phúc 3.000 đại thế giới, chúng ta chẳng qua là kính trọng thần đạo minh người sáng lập. Một người trong đó quát lên, lạnh như băng nhìn Khương Tiểu Phàm, ngươi này nịch tặc, dám ở cổ lộ trên tà thuyết mê hoặc người khác, thật sự là tội không thể tha. Còn không bó tay chịu trói. Thần đạo minh, tạo phúc 3.000 đại thế giới. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Luân hồi nhãn phóng rộ bất hủ quang, hắn nhìn thẳng người này, quỷ dị lực lượng để cho người này nhất thời run lên. Ngay sau đó, người này ánh mắt trở nên ngây dại ra. Ngươi nói lại lần nữa xem, các ngươi chẳng qua là kính trọng thần đạo minh. Các ngươi cái gì cũng không biết. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi nọ là đạo tông tầng thứ nhì đỉnh phong cương giả, 99 thần thành đứng đầu. Giờ phút này, người này sắc mặt có chút mê mang, nói, thần. Thần đạo minh cho chúng ta hảo hảo bảo vệ cho con đường cổ này. Chúng ta là thần đạo minh người, bị ba vị minh chủ sắp xếp ở cổ lộ trên, vì cướp lấy 3.000 đại thế giới lực lượng, cướp lấy. Người này biết đến tựa hồ không nhiều lắm, nói tới đây, tiểu nói không được nữa. Bất quá, đây cũng là đầy đủ rồi. Cái gì? Đáng chết, quả thật là đang gạt chúng ta sao? Lại là thật sự là danh to. Tất cả thí luyện người đều tức giận. Đi cùng thứ 99 thần thành đứng đầu cùng nhau mà đến cái khác thành chủ nhóm sắc mặt đại biến. Người ở nói nhăng gì đó? Có người nổi giận nói. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói, hắn ở nói lời thật lòng. Hắn lấy luân hồi nhãn không chê thứ 99 thần thành đứng đầu, làm đối phương tự chủ nói ra hết thảy. Không thể cãi lại, tất cả thí luyện người đều sinh ra lửa giận. Đáng chết. Lại dám như thế. Rất nhiều người giận không thể nuốt. Nếu như lúc trước còn có người chất vấn Khương Tiểu Phàm, như vậy hiện tại, làm thứ 99 thần thành đứng đầu chính miệng nói ra lời như vậy lúc đến, những thứ này thí luyện người lại cũng không còn có nghi ngờ, cả đám đều sinh ra tuyệt thế lửa giận. Khen. Khương Tiểu Phàm ý niệm vừa động, một đạo bất hủ kiếm cương rơi xuống, đem thứ 99 thần thành đứng đầu trực tiếp chém vỡ. Đáng sợ như thế thủ đoạn, để cho đi tới cái khác thần thành đứng đầu đều là sắc mặt đại biến. Các vị, dùng lực lượng của các ngươi, nát bấy bao trùm ở. Cổ lộ trên thu nạp các ngươi thần lực trận văn. Một người lực lượng có lẽ chưa đủ cường đại, nhưng là kết hợp lại sau, đủ để đối với mấy cái này thần văn tạo thành uy hiếp. Khương Tiểu Phàm quát lên. Nghe được hắn lời nói, con đường cổ này trên thí luyện người cùng bọn binh sĩ đều là mắt mạo tinh mang. Hấp thu chúng ta nhiều như vậy lực lượng, phá hủy nó. Hủy diệt. Có người giống to. Thứ nhất thần thành nội, Thạch Thuận Hòa Thạch Lâm người đầu tiên xuất thủ, nhất tề đánh về phía Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi đại đạo lực hiển hóa ra tới trận văn. Những thứ này trận văn cũng đều là thần đạo minh âm thầm trước mắt khắc xuống, có thể hút đi cổ lộ trên tất cả sinh linh lực lượng. Vâng, vâng, vâng. Trong nháy mắt, con đường cổ này hoàn toàn sôi trào, mạnh mẽ thần năng dao động đan vào ở mỗi một cái góc, cơ hồ tất cả thí luyện người cùng bọn binh sĩ cũng đều động thủ rồi, toàn bộ hoành kích hướng bị Khương Tiểu Phàm hiển hóa ra khỏi thần đạo minh đại trận. Thứ 101 thần thành trên không, tập hợp ở chung một chỗ tới chân áp Khương Tiểu Phàm mọi người đều biến sắc. Đáng chết. Cũng đều cho bổn tọa dừng lại. Ta trở về lấy cổ lộ người thủ hộ danh nghĩa ra lệnh các ngươi, mau dừng lại. Các ngươi muốn cùng thần đạo minh là địch sao? Một nhóm người giống to. Muốn cùng thần đạo minh là địch sao? Nghe những người này thanh âm, Khương Tiểu Phàm cười càng thêm lãnh, nói ra lời như vậy, các ngươi còn dám nói mình không phải là thần đạo minh sắp xếp ở con đường cổ này trên chó. Ngươi, tới chỗ này đám người kia đều biến sắc. Giống như Khương Tiểu Phàm nói, bọn họ đúng là thần đạo minh sắp xếp ở con đường cổ này trên con cờ, trên người bọn họ cũng đều có chứa đặc thù pháp bảo, không cần lo lắng bị cổ lộ trên đại trận hấp thu đi đường lớn lực. Giờ phút này, cổ lộ đại loạn, bọn họ lại là hoảng hốt lại là tức giận. Đồ đáng chết, cũng đều là bởi vì ngươi. Có người lạnh lạnh ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm hư lạnh một tiếng, dây đặc kiếm quang đột ngột hiện lên, bao phủ thập phương. Chết. Hắn không hề nữa cùng những người này lãng tốn nước miếng, chỉ phun ra như vậy một chữ. Khen. Trong khoảnh khắc, dây đặc kiếm quang quán xuyến về phía trước, hướng về phía vọt tới những người này tiến hành vô khác biệt công kích. Phúc. Phúc. Phúc. Từng đạo xương máu ở thương khung trên nổ tung, chói mắt vô cùng, nhìn thấy mà giật mình. Khương Tiểu Phàm hiện giờ nhưng là đã đạt đến đạo thần tầng thứ nhì, lấy hắn bực này kinh khủng chiến lực, con đường cổ này trên, sơ sơ chỉ một chút thần thành đứng đầu thật đúng là không thể nào là đối thủ của hắn, dù sao. Con đường cổ này trên cường đại nhất thành chủ cũng đều là mới nói tông tu vi đỉnh phong, nơi nào có thể cùng Khương Tiểu Phàm đánh một trận. Hừ. Đột nhiên, một đạo hừ lạnh vang lên, để cho thương khung chấn động mạnh. Khương Tiểu Phàm biến sắc, thình lình ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước hư không phá vỡ, ba đạo mông lung ảnh dấu vết bước đi ra ngoài, mỗi người hơi thở trên thân cũng đều kinh khủng vô cùng. Mà đối với ở một người trong đó, hắn nhất quen thuộc, cùng 10 năm trước xuất hiện thần Lâm Nguyệt kia cụ hóa thân hơi thở bình thường giống nhau. Thần đạo minh ba minh chủ. Hắn lạnh lùng nói, chương 1713, người đá khó khăn. Khương Tiểu Phàm lặng lặng đứng ở thương khung trên, lạnh nhạt nhìn đột nhiên xuất hiện tam đạo thân ảnh, con ngươi một mảnh hờ hững. Ở ba người này ở bên trong, hắn cảm ứng được 10 năm trước thần Lâm Nguyệt hơi thở, mà có thể cùng thần Lâm Nguyệt sóng vai đứng chung một chỗ người, không chút xíu nghi ngờ, chỉ có thần đạo minh mặt khác hai người sáng lập. Ba người đều tới, các ngươi thật đúng là để mắt ta. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ này khắc này, này tấm thần trong thành. Tất cả mọi người nhìn thẳng thương khung trên. Này! Nhìn đột nhiên xuất hiện ba người, tất cả mọi người biến sắc, bởi vì ba người bên ngoài cơ thể sở đan sen hơi thở thực sự quá ở đáng sợ, phảng phất là ba tòa thái cổ ma sơn đặt ở thương khung trên bình thường, cực kỳ kinh người. Ta đi! Vì tòa biến sắc, ở Khương Tiểu Phàm truyền âm hạ nhanh trong thối lui về phía xa, chạy so sánh với thỏ còn nhanh. Đây cũng không phải béo ú sợ chết, mà là ba người này thật quá mức cường đại, hắn xa xa không phải là đối thủ. Lưu lại chỉ có thể kéo Khương Tiểu Phàm chân sau. Thương khung trên, ba người ngó chừng Khương Tiểu Phàm, con người đều rất lạnh. Người quá làm càn. Thần Lâm Nguyệt nói. Nó bên cạnh hai người, quả thật cũng đều là thần đạo minh người sáng lập. Càn rỡ. Đường Hoàng cho các ngươi rút đi mọi người thần lực đạo lực, ngoan ngoãn cho các ngươi đem 3000 đại thế giới hóa thành trong lòng bàn tay đồ chơi, chính là không làm cản. Chính là biết điều nghe lời rồi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn nhìn ba người, cũng không ý kỵ, luân hồi nhãn tia sáng sáng quắc. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc. Nhìn đối diện ba người, hắn cười to nói, có ý tứ, sơ sơ chỉ ba cổ thần niệm mà thôi, lại cũng dám nhảy đến nơi đây, các ngươi quả thật là cho là mình vô địch thiên hạ sao? Luân hồi nhãn đại thành, hắn đã có thể chân chính nhìn xuyên hết thảy. Giờ phút này, hắn hiểu rõ tam đạo thân ảnh chân chính bản chất, lại chỉ là ba người một luồng thần niệm biến ảo ra, như vậy thần niệm, ngay cả hóa thân lực lượng cũng đều xa so ra kém. Vừa vận đạt tới đạo thần lĩnh vực mà thôi, không muốn tự cho là đúng. Thần Lâm Nguyệt đạm mạc nói. Phải không? Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, hắn hướng phía trước cất bước, lại là hoàn toàn không nhìn ba người, một chút cũng không từng đem ba người để trong lòng, ta hôm nay còn tiểu thật tự cho là, các ngươi có thể như thế nào? Vâng! Một cổ cường hoành đạo thần uy áp từ trong cơ thể hắn lao ra, trực tiếp áp hướng ba người. Đối với thần đạo minh ba người này, hắn không muốn nhiều lời cái gì. Địch nhân, chỉ cần chém dụng là được. Đạo thần đệ nhị trọng. Thần Lâm Nguyệt động dung. Thần Lâm Nguyệt bên cạnh, hai người khác cũng là như thế, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghĩ đến, Khương Tiểu Phàm không chỉ có khóa nhập đạo thần lĩnh vực, hơn nữa đã đạt đến đạo thần tầng thứ nhì. Lưu ngươi không được. Một người khác lạnh nhạt nói. Vang một tiếng, ba người cũng là đồng thời động, ba loại bất đồng hơi thở đàn xen vào nhau, áp đắp thương khung. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, phất tay, hỗn độn thần kích di động hiện ra. 10 năm sau, hắn bước vào đạo thần lĩnh vực, hỗn độn thần kích cũng một cách tự nhiên trưởng thành là đạo thần binh. Khen. Hỗn độn thần kích chấn động, chói tai không hiểu, nứt vỡ hết thảy. Khương Tiểu Phàm thực lực rất đáng sợ, nhưng là từ từ, Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, giờ phút này Thần Lâm Nguyệt ba người cứ việc chẳng qua là một luồng thân nghiệm, nhưng là lại phi thường cường đại, đã so với lúc trước Thần Lâm Nguyệt kia cụ hóa thân mạnh, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm rất không giải thích được, hắn khẽ nhíu mày, dâng lên một cổ rất cảm giác xấu. Phải biết, đơn thuần một luồng thân nghiệm không thể nào sẽ so sánh với hóa thân cường đại, nhưng là bây giờ, Thần Lâm Nguyệt này một luồng thần niệm hóa thành thân ảnh, quả thật so sánh với 10 năm trước kia cụ hóa thân cường đại, hơn nữa, mạnh lớn thêm không ít. Trong 10 năm, ngươi trở nên mạnh mẽ rồi. Hắn ngó chừng Thần Lâm Nguyệt. Không cần bộ bổn tọa lời nói. Thần Lâm Nguyệt con ngươi vô tình, vung tay lên, thành tấm lưu quang đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hai người khác cũng là động thủ, nhất thể lấy đại thần thông trấn áp Khương Tiểu Phàm. Vâng. Kinh người va chạm mạnh, hủy diệt tính năng lượng chẳng qua là tràn ra một chút mà thôi, thứ 101 thần thành tiểu phát sinh đại hỏng mất, rất nhiều địa phương cũng bị phá hủy sạch sẽ. Khương Tiểu Phàm bước ra mà đúng, luân hồi nhãn quang mang càng thêm mạnh. Hắn ngó chừng đối diện ba người, một lúc sau, lạnh lùng nói, không cần bộ của ngươi nói cũng biết, 10 năm sau hôm nay, các ngươi cũng đều so sánh với 10 năm trước cường đại, chẳng qua là, đây cũng là lấy trộm 3000 đại thế giới lực lượng mà thôi đi. Lời của hắn ở bên trong. Châm chọc ý tứ hàm xúc vô cùng nồng. Ban đầu, Thần Lâm Nguyệt một đạo hóa thân mới có thể vừa vặn so sánh với đạo thần đệ nhất trọng sơ kỳ tu sĩ, nhưng là hiện tại, nơi này tam đạo thân ảnh chẳng qua là một luồng thần niệm mà thôi, khả chiến lực lại đủ để có thể so với đạo tông tầng thứ nhất đỉnh phong cấp tu sĩ. Bọn họ cũng đều trở nên mạnh mẽ rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn cổ lộ trên từng ngọn đại thần, giờ phút này, những thứ này trong đại trận sinh ra từng sợi tia sáng, ngay cả nhận được trên người ba người, hắn nhất thời sẽ hiểu, bị đoạt lấy lực lượng đúng là bị ba người này hấp thu. Ông luân hồi nhãn lóe lên thần quang, nhìn về thập phương. Các ngươi hấp thu 3000 đại thế giới 9 tầng lực lượng, còn lại 1 tầng đưa cho những thứ kia người đá, nghĩ để cho bọn họ lấy cấm kỵ thủ đoạn đạt tới đạo thần tầng thứ, bản tính đánh cho thật không sai. Hắn lạnh lùng nói. Không rõ ngươi đang nói cái gì. Thần Lâm Nguyệt đạm mạc nói. Một vòng đao hoàn xuất hiện ở kia trong tay, chém về phía Khương Tiểu Phàm. Cũng đều đến nơi này một bước, còn che giấu cái gì, chân thật nhàm chán. Khương Tiểu Phàm trầm trọng, lấy sức một mình đối kháng ba người, hắn một chút cũng không để ý, dù sao, đây chỉ là mấy người kia một luồng thần niệm mà thôi, mặc dù có đạo thần cảnh chiến lực, nhưng là lại chỉ có thể so với đạo thần tầng thứ nhất mà thôi. Vâng, vâng, vâng, 4 người chiến đấu, đánh thương khung sụp xuống, hư không nhăn nhó. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đạm mạc, cuối cùng không hề nữa lưu tình. Kém không nhiều đủ rồi. Hắn con ngươi chấn động, trong khoảnh khắc. Một vòng thần hoàn hiện lên ở nơi này phương trên bầu trời, hiện ra 6 loại sắc thái thần bí. Luân hồi hoàn. Đối mặt này phương thần khâu, Thần Lâm. Nguyệt ba người cũng là không dám kinh thường, ba người tụ hợp ở chung một chỗ, cùng nhau thi triển nào đó đáng sợ thần thuật, đón đánh hướng luân hồi hoàn. Vâng. Kinh người va chạm mạnh, luân hồi hoàn tia sáng chói mắt, mai một hết thảy. Thần Lâm Nguyệt ba người thần niệm bị đánh bay, đều trở nên lờ mờ. Rất tốt, quả nhiên rất mạnh. Cũng là bực này trình độ thôi, không có gì lớn. Có hai người nói. Khương Tiểu Phàm hư lạnh một tiếng, hỗn độn thần kích hóa thành một đạo quang xông về ba người. Nay sau đó, hắn đem Vạn Thương Cung lấy đi ra ngoài. Ông! Trong nháy mắt, chín chi quang chất thần tiễn di động hiện ra, G-O-V-N-L-A-G-V-G-K-M-E-N-H-T tại T-E-Z-H-T-H-C-O-G.net mỗi một chi thần tiễn cũng đều tản ra tuyệt thế hơi thở. Hắn kéo ra dây cung, chậm rãi bung ra. Hiu! Hiu! Hiu! Chín chi thần tiễn nhanh chóng hoạch ra, quán xuyến ra chín điều thời không đường hầm. Chẳng qua là, để cho thần Lâm Nguyệt ba người động dung chính là, Khương Tiểu Phàm bắn ra này chín chi thần tiễn, cũng không phải là xông bọn hắn đi. Mà là ép hướng bao trùm ở con đường cổ này trên những thứ kia thần bí đại trận. Càn rỡ. Một người trong đó quát lạnh. Một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp vọt lên, chấn chỗ ngồi này thần thành nội mọi người đều run rẩy. Đạo thần uy áp, đủ để áp chế hết thảy. Làm sao, gấp gáp rồi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn lấy luân hồi nhãn đem bao trùm ở con đường cổ này trên những thứ kia đại trận hiển hóa ra. Giờ phút này, chín chi thần tiện bắn ra, nhất thể chìm vào đến một phương trong đại trận. Nhất thời đem tòa đại trận này mai một hơn phân nửa. Có ý tứ, còn rất kiên cố. Hắn lạnh nhạt nói. Hắn hiện giờ lực lượng đã đầy đủ cường đại, nhưng là lại khó có thể một kích hủy diệt bực này đại trận, đủ để nói rõ ban đầu ba người cường đại. Muốn chết. Thần Lâm Nguyệt lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm tranh phong tương đối, muốn chết, quả thật, các ngươi tới nơi này, chính là muốn chết. Hắn lời nói rơi xuống, lần nữa dương cung. Lần này, chín phương đại đạo chấn động, hóa thành chín chi đại đạo thần tiễn. Lần này. Hán tiễn, nhắm ngay thần Lâm Nguyệt ba người. Sơ sơ chỉ tam sợi thần niệm mà thôi, cũng dám chạy đến trước mặt của ta tới hiển uy phong, ngu ngốc. Hán châm chọc nói. Dây cung bung ra, hưu một tiếng, trên dây thần tiễn nhanh chóng bay ra. Siêu, siêu, siêu. Chín chi thần tiễn tốc độ cực nhanh, mênh mông quần quận chín loại không đồng dạng dao động, trong nháy mắt đi tới ba người trước người. Phúc. Trong phút chốc, một người trong đó bị một chi thần tiễn xuyên thủng cánh tay nhất thời phấn vỡ đi ra. Ba người lui về phía sau, sắc mặt tâm trầm. Quả thật dự đoán sai lầm rồi. Thần Lâm Nguyệt nói. Bọn họ cho là Khương Tiểu Phàm chẳng qua là vừa vặn đạo thần tầng thứ nhất, lại không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm đã đạt đến đạo thần tầng thứ nhì, đánh giá sai một tiểu cảnh giới, này để cho bọn họ lâm vào khốn cảnh. Hiện giờ, tam sợi thần niệm không thể nào là Khương Tiểu Phàm đối thủ. Thôi, tiểu tới nơi này được rồi. Một người trong đó nói.